Ôn Giáp là cái cực kỳ trầm một người, cho dù giờ phút này hắn trong lòng đã cấp hận không thể giết trước mắt hai người kia, chạy nhanh đem Nghiêm thị ôm lại đây, nhưng vẫn là có thể bảo trì một bộ không màng hơn thua đạm nhiên biểu tình, cười cười, lúc ta tới vừa lúc gặp phải Thanh Tố mướn chiếc xe kia, ta khiến cho ta Sa Phu đi nhờ chiếc xe kia đi Hoắc gia tử lầu, đánh giá này sẽ, Lưu trưởng quầy đã nhận được tin tức, sợ là Hoắc gia người đang ở hướng bên này đuổi. Các ngươi nói, nếu làm Hoắc gia người thấy thiếu phu nhân mẹ ruột bị các ngươi cấp trói lại, kế tiếp sẽ thế nào? Hắn liền nói, Ôn Giáp như thế nào sẽ nhà mình lái xe, Ôn lão ngũ đao đều rút ra, chạy nhanh lại thả trở về. Thấy chính mình huynh đệ thanh đao lại thả lại đi, Ôn lão tam nóng nảy, lão ngũ ngươi cái nào loại, tiểu tử này chính là cái bất ức, ngươi một đao chém chết hắn, có việc tam ca cho ngươi đỉnh. Ngươi cho ta đỉnh, ngươi đỉnh trụ sao? Ôn lão ngũ đệ thấp thanh quát lớn một câu Ôn lão tam, chuyển hướng Ôn Giáp, lập tức đổi thành một bộ gương mặt tươi cười, ta nghe nói Ôn trưởng quầy hiện tại chính là phát đại tài, này vừa thấy, thật đúng là không giống nhau. Ôn Giáp cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào ngồi ở trong xe Nghiêm thị, trong miệng ứng phó Ôn lão ngũ, không gì không giống nhau, người vẫn là giống nhau bất ức, bằng không ta như thế nào hội ngộ sự liền biết đi cầu cứu. Bất quá cũng có thể là ta hiểu lầm, ta vừa nghe cái kia Sa Phu nói các ngươi ca hai bắt các người, còn muốn giết người, ta khiến cho Sa Phu nhất định phải cùng Hoắc gia người đúng sự thật nói. Ôn Giáp nói lại hướng Nghiêm thị bên kia ngắm liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, Hoắc gia người hẳn là lập tức liền sắp tới rồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 900 hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này Ôn Giáp, nhưng làm hỏng việc lớn của bọn họ, này nếu là làm Ôn Hiển Châu biết bọn họ bắt Nghiêm thị, sợ thị phi náo ra mấy cái mạng người không thể. Nhưng này sẽ bọn họ chính là đem này hai người diệt khẩu cũng đã chậm, cái kia chạy Sa Phu thấy bọn họ ca hai diện mạo. Còn có Ôn Giáp Sa Phu, nói không chừng đã đem tên của bọn họ đều báo cấp Hoắc gia. Như vậy tưởng tượng, Ôn lão ngũ chạy nhanh đầy mặt tươi cười trả lời, "Là, Ôn trưởng quầy thật là hiểu lầm, là ta tam ca, này không phải mới từ đại lao ra tới, nói muốn trông thấy ta tam tẩu." Nghe Ôn lão ngũ như vậy vừa nói, Ôn Giáp kia viên treo tâm rốt cuộc là buông xuống một ít. Hắn cho bọn họ bậc thang, Ôn lão ngũ đây là tưởng từ hắn cấp bậc thang xuống dưới, như vậy sự tình liền dễ làm, chỉ cần bọn họ còn tưởng bảo mệnh, kia hắn cùng Nghiêm Thanh Tố mệnh cũng là có thể bảo vệ. Các ngươi muốn gặp Thanh Tố, hoàn toàn có thể đi nhà ta, này nửa đường tiếp người, còn cấp trói lại, chờ hạ Hoắc gia người tới, các ngươi chính mình hảo hảo cùng Hoắc gia người giải thích đi. Ôn Giáp nói xong câu đó, còn đem chính mình xe ngựa hướng bên cạnh lóe lóe, rất có Hoắc gia nhân mã thượng liền phải tới rồi, hắn đến cho người ta tránh ra một cái lộ bộ dáng. Ôn lão ngũ đương nhiên minh bạch Ôn Giáp ý tứ, chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trong xe Nghiêm thị, "Tam tẩu, vừa mới nếu không phải ngươi dùng cây châm chát ta tam ca, ta cũng sẽ không đem ngươi của lên, chuyện này, liền tính cái hiểu lầm đi." Không đợi Ôn lão ngũ đem nói cho hết lời, Ôn lão tam nóng nảy, "Lão ngũ ngươi ý gì, ngươi không phải là tưởng thả tiện nhân này đi?" Ôn lão ngũ hung tợn trừng mắt nhìn chính mình tam ca liếc mắt một cái, nháy mắt nhắc nhở nói, "Chúng ta nguyên bản liền không phải bắt người, gì phóng không bỏ, tam ca, ngươi người này nếu có thể sớm một chút sửa lại cái này xú tính tình, ta tam tẩu cũng không đến mức cùng ngươi hòa ly." Nghiêm thị này sẽ quật tính tình cũng lên đây, "Sửa đúng Ôn lão ngũ, ngươi nếu biết ta và ngươi tam ca đều hòa ly, về sau liền không cần lại kêu ta tam tẩu." "Là, này về sau, sợ là phải gọi ngài trưởng quay nữ tử." Ôn lão ngũ âm mặt, không phải buồn cười trả lời. Ôn Giáp sợ này hai người đổi ý, hắn hiện tại đến là không muốn cùng bọn họ so đo này đó, chạy nhanh tiến lên vài bước, lại đây đem bó Nghiêm thị tay chân dây thừng cởi bỏ. Ôn lão tam bên kia trong miệng không sạch sẽ mắng, còn vài lần kéo ra tư thế muốn lại đây đánh người, đều bị Ôn lão ngũ cấp cản lại. Ôn Giáp bên này đem Nghiêm thị ôm xuống xe ngựa, một bước không đỉnh, trực tiếp bế lên chính mình tới rồi trên xe ngựa, cũng nhanh chóng buông màn xe, liền dường như đặc sợ nàng thấy này bên ngoài dơ bẩn thế giới, dơ bẩn người giống nhau. Cái này Ôn Giáp đến là cái si tình. Ôn lão ngũ quay đầu lại nhìn lướt qua lại ngã vào trong xe Ôn lão tam, chuyển hướng Ôn Giáp nhếch mãi, "Ta tam tẩu cũng quá gắt, đi lên liền rút cây châm, ta tam ca này con mắt sợ là phế đi, này về sau chỉ đôi mắt, không chừng đến nhiều ít mà đâu." Ôn Giáp nghe Ôn lão ngũ nói như vậy, không có một tia do dự, từ trong lòng ngực liền móc ra một trường trăm lượng ngân phiếu đưa qua, "Này đó các ngươi cầm đi trước dùng, không đủ ở đi ta nơi đó lấy." Ôn lão ngũ ha ha cười tiếp nhận ngân phiếu, "Ôn trưởng quầy quả nhiên là đã phát, này ra tay chính là 100 lượng, hành, kia về sau không đủ, chúng ta lại đi tìm ngươi." Vừa mới còn nằm ở trên xe tra một tiếng nương hét thảm một tiếng người, vừa nghe có bật lấy, chợt ngồi dậy, một phen đoạt quá kia tấm ngân phiếu, liền suy lên. Ôn lão ngũ này thì a, nếu không phải chính mình, hắn cái này kẻ ngu rốt còn biết muốn bạc. Bất quá cũng may Ôn Giáp có cái lời hứa tạm, này về sau hắn thiếu bạc có phải hay không liền có thể đi tìm Ôn Giáp muốn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 901 hoàn toàn an toàn. Tưởng thật đúng là mỹ, vừa mới kia ca hai cấp đoạt bạc sắc mặt Ôn Giáp đều xem ở trong mắt, bao gồm Ôn lão ngũ nhìn hắn kia phó tính kế sắc mặt, cũng chưa có thể tránh được Ôn Giáp đôi mắt. Hắn hiện tại vội vã mang Nghiêm Thanh Tố rời đi, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ chấp nhặt, đến nỗi về sau. Ôn Giáp cặp kia tế mắt bị mị, nhìn về phía Ôn lão ngũ nhàn nhạt cười, nhảy lên xe ngựa liền phải lái xe rời đi. Không đúng à, Ôn lão ngũ chạy nhanh lại đây giữ chặt dây cương, nhìn Ôn Giáp cười hì hì hỏi, "Ôn trưởng quầy, ngươi vừa mới nói đã thông tri Hoắc gia người, là lừa chúng ta huynh đệ đi?" Ôn Giáp nghiêng tai nghe xong nghe, sau đó ngẩng đầu, cười nói, "Ngươi nếu không vội mà dẫn người đi trị đôi mắt, chúng ta liền bực này hảo, nếu nửa khắc trung nội Hoắc gia người không tới, ta liền lại cho ngươi 100 lượng." "Nửa khắc trung, kia chính là dây lát gian sự." Ôn lão ngũ đáp ý trả lời, "200 lượng, nếu Hoắc gia người nửa khắc trung nội không đến, ngươi Ôn trưởng quầy phải lại cho chúng ta 200 lượng, nếu không." Ôn Giáp không đợi Ôn lão ngũ đem nói cho hết lời, liền gật đầu đáp, "Không có nếu không, đến lúc đó ta nhất định lại cho các ngươi 200 lượng." Nghiêm thị vừa nghe Ôn Giáp nói như vậy, không khỏi có chút nóng nảy, nàng không phải sốt ruột khác, thua mấy trăm lượng bạc đều là việc nhỏ, nàng sợ vạn nhất Lưu trưởng quầy bên kia còn không có nhận được tin tức, hoặc là không coi trọng lên, kia Ôn lão ngũ có thể như vậy buông tha bọn họ sao? Nghiêm thị xốc lên màn xe, trộm kéo kéo Ôn Giáp quần áo, nhỏ giọng thúc giục nói, "Chúng ta đi nhanh đi, bằng không chờ hạ bọn họ đổi ý, ta không nghĩ liên lụy ngươi." Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hơn nữa loại này cấp tốc chạy vội thanh âm, vừa nghe chính là vội vã đi cứu mạng. Liên như vừa mới hắn giống nhau, cho nên Ôn Giáp kết luận, bằng chính mình hảo nhĩ lực, tuyệt không sẽ nghe lầm, tới những người này, nhất định là Lưu trưởng quầy phái tới người. Ôn lão ngũ lúc này cũng nghe thấy vó ngựa chạy vội thanh âm, không đúng, không phải nghe thấy, mà là đã nhìn thấy. Thức mau, cuốn đuổi đất chạy tới mấy thất ngựa liền ở bọn họ trước mặt dừng lại, cầm đầu không phải người khác, đúng là vận may đại tiểu lâu Lưu trưởng quầy. Thật ra mà nói, lúc này Ôn Giáp mới tính hoàn toàn đem tâm buông xuống, hắn thanh tố, an toàn. Lưu trưởng quầy tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái cửa hàng trưởng quầy, vạn người của thanh giáo, tùy tiện xách ra cái nào, kia đều là trên giang hồ vang dội nhân vật. Ôn Giáp cùng Hoắc Gia trước sau không chặt đứt lui tới, tự nhiên đối này đó đều là hiểu biết, bằng không hắn như thế nào không đi kêu nhà mình người, mà là trực tiếp tống cổ người đi vận may đại tiểu lâu dọn cứu binh. Lưu trưởng quay nhảy xuống ngựa, trước chạy về phía Ôn Giáp, mở miệng liền hỏi, lão phu nhân nhưng có việc. Ôn Giáp bên này còn không có tới cấp trả lời, liền thấy màn xe một hiên, Nghiêm thị ló đầu ra, nước mắt lưng tròng nói, Lưu trưởng quay các ngươi nếu là đến chậm một bước, ta cùng Ôn trưởng quay sợ là liền mất mạng. Hai chiếc xe ngựa dựa gần, Nghiêm thị bên này nói chuyện, Ôn lão ngũ bên kia nghe rành mạch, không khỏi vội la lên, ta nói tam đầu, ngươi người này cũng không thể nói bậy. Ôn lão ngũ nói một lòng tay ngã vào trong xe hừ hừ Ôn lão tam, các ngươi nếu là Hoắc Gia người, tự nhiên nhận thức ta tam ca, hắn chính là các ngươi thiếu phu nhân thân cha, hắn hiện tại vẫn luôn đôi mắt đã bị Nghiêm thị cấp chắp mù, chuyện này các ngươi nói làm sao đi? Lưu trưởng quay hiển nhiên đối thiếu phu nhân nhà mẹ đệ sự còn rất hiểu biết, chỉ là hướng chiếc xe kia nhìn lướt qua, liền tiếp tục can đuổi Nghiêm thị, lão phu nhân yên tâm, lúc ta tới đã cấp thiếu chủ phát tin tức, nói vậy chờ hạ ngài trở về, thiếu chủ cùng thiếu phu nhân cũng đã chờ ở trong nhà. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý yêu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 902 tựa thần tiên. Ôn lão ngũ vừa nghe, chạy nhanh nhảy lên xe ngựa, nếu các ngươi có việc nói, chúng ta đây liền đi trước một bước, ta tam ca đôi mắt này nhưng chậm trễ không được. Không thể thả bọn họ đi. Nghiêm thị hô to ra tiếng lúc sau, cũng bất chấp nữ tử không thể bên ngoài nam trước mặt lộ tay, vén tay áo liền cấp Lưu trưởng quầy xem chính mình thủ đoạn, kia mặt trên bị dây thường buộc chặt khi lưu lại xanh tím vết máu quả thực chính là thảm không đỡ nhìn. Nghiêm thị vốn là bạch, ngay thường chạm vào một chút kia làn da đều sẽ biến sắc, huống chi vừa mới Ôn lão ngũ bó nàng khi, còn cố ý dùng sức kéo chặt dây thừng. Lưu trưởng quay phất phất tay, lập tức lại đây vài người, đem Ôn lão ngũ chói gô chói lại lên, sau đó hướng trong xe một ném, từ vạn người của thánh giáo tiếp nhận kia chiếc xe ngựa, Lưu trưởng quay phân phó bọn họ đi trước trong thành tìm người cấp Ôn lão tam nhìn xem đôi mắt, đến nội Ôn lão ngũ, kia tự nhiên là trước tạm giam lên. Ôn lão ngũ còn ý đồ giải thích, còn có Ôn lão tam, bắt đầu còn hô to hắn là Hoắc Tuấn nhạc phụ, sau lại bị vạn người của thánh giáo một người ban thưởng một khối đại mao khăn, hai người lúc này đều thành thật. Lão phu nhân thương, có cần hay không đi trước trong thành tìm đại phu nhìn xem? Đem kia ca hai đuổi đi, Lưu trưởng quay chạy nhanh lại đây dò hỏi. Không cần, thanh tố nhát gan, lần này khẳng định là sợ hãi, ta trước đưa nàng trở về. Nói đến này, Ôn Giáp còn cười khổ hạ, lúc này, nàng nhất muốn gặp người, nhất định là các ngươi thiếu phu nhân. Lưu trưởng quầy lĩnh ngộ Ôn Giáp ý tứ, đáp, hành, ta đây tự mình đưa Ôn trưởng quầy cùng lão phu nhân trở về. Ôn Giáp gật đầu cùng Lưu trưởng quầy nói tạ, lúc này mới xoay người trở lại chính mình trên xe. Sa Phu lúc này cũng đã trở lại, Ôn Giáp đem xe ngựa giao cho nhà mình Sa Phu, hắn còn lại là chạy nhanh ngồi vào trong xe. Màn xe một bung, Nghiêm thị chạy nhanh phát lại đây, ôm Ôn Giáp liền khóc lên. Nghiêm thị thật là sợ hãi, phía trước còn không cảm thấy, này sẽ an toàn, mới có một loại sống sót sau tai nạn, càng nghĩ càng sợ cảm giác. Thực xin lỗi thanh tố, lần này là ta sai rồi, nếu ta có thể sớm một chút đưa ngươi trở về, ngươi cũng không đến mức chính mình trộm trở về chạy. Từ khi biết Nghiêm thị trộm chạy, Ôn Giáp liền hối hận, sau lại nghe nàng gặp nguy hiểm, hắn kia quả thực ruột đều hối thanh. Nghiêm thị lắc đầu, chuyện này trách không được ngươi, kia Ôn lão tam nếu đã ra tới, không có khả năng không tới tìm ta. Cho nên lần này, ngươi đừng nghĩ ngăn đón ta, cũng đừng ý đổ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, ngươi không hiểu biết Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ, cùng bọn họ, quyết không thể mềm lòng. Nghe xong Nghiêm thị lời này, Ôn Giáp vui vẻ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng trên cổ tay lần ngân, dặn dò nói, chờ hạ này đó thương, nhất định phải cấp thiếu phu nhân nhìn xem, còn có Mạnh Long Mạnh Hổ nơi đó, cũng đừng cất giấu, ta phỏng chừng Ôn lão tam lần này có thể ra tới, nhất định là Mạnh Sinh làm ra tới, cho nên chuyện này ngươi nếu là tưởng náo đại, cần thiết muốn náo đến Mạnh Sinh nơi đó. Nghiêm thị nước mắt lưng tròng gật đầu, "Ân, ta đã biết, hơn nữa chuyện này không phải ta tưởng náo đại, mà là Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ chói lại ta, thật là không muốn cho ta tồn tại trở về." Tưởng tượng đến Ôn lão tam này một đường mắng nàng những lời này đó, Nghiêm thị liền nhịn không được muốn khóc, nàng đây là tạo gì nghiệt, như thế nào liền sẽ gặp gỡ như vậy một người. Mấy ngày nay cùng Hoắc Tuấn ở tại trong núi Ôn Hiền Châu chính là vui vẻ học rồi, một nhà ba người cựu biệt gặp lại, hiện tại mỗi ngày đều có thể dính ở bên nhau, tiểu nhật tử quả thực so thần tiên đều tiêu dao. Hoắc Tuấn giáo hai mẹ con bọn họ săn thú, ngay cả tiểu quả nhi đều học ra dáng ra hình. Ôn Hiền Châu dạy bọn họ ra hai câu cá, nàng tự nhận chính mình câu cá bản lĩnh muốn so Hoắc Tuấn đại, đương nhiên, sự thật cũng đích xác như thế, bởi vì tên kia cư nhiên cũng không biết có thể dùng con giun đương ngồi câu. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất, Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử 1231237 53. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 903 kết thúc nghỉ phép. Quả nhi cảm thấy cha mẹ đều có chính mình giữ nhà bản lĩnh, nàng cũng không thể là hậu, liền nói nàng sẽ biên lăng hoa, nàng muốn dạy cha mẹ biên lăng hoa. Liền quả nhi cặp kia tiểu bạch béo tay, Hoắc Tuấn nào bỏ được làm khuê nữ biên lăng hoa, cho nên thực tự nhiên liền biến thành, quả nhi nói chuyện, Hoắc Tuấn độc thủ, sau đó bọn họ một nhà ba người trụ nhà gỗ nhỏ đã bị các loại vòng hoa cấp vây quanh. Đánh săn thú, câu câu cá, thải hái hoa, sau đó chính là đem đánh tới con mồi nướng ăn, đem câu tới con cá hầm ăn, đem thải tới hoa tươi biên thành đủ loại vòng hoa, này quải một cái, kia quải một cái, hiện tại quả nhi cùng nàng ngồi cái này bàn đu dây thượng đều mau bị vòng hoa cấp vây quanh. Còn có hai mẹ con bọn họ hiện tại liền đồ trang sức đều tỉnh, bởi vì nàng cùng Quả Nhi trên đầu cũng đều là Hoắc Tuấn biên vòng hoa. Trong núi không khí hảo, còn không có bên ngoài như vậy nhiệt, vài tòa sơn lại là nhà mình, bọn họ tưởng trụ nào liền trụ nào. Lúc trước Hoắc Tuấn vừa nhìn thấy này có sơn có thủy có thác nước, phụ cận còn có một mảnh đất trống, liền thích, này tại đây dựng này tòa nhà gỗ nhỏ. Nói nhà gỗ nhỏ cũng không đúng lắm, bởi vì này bộ nhị tiến sân tuy rằng đều là tấm ván gỗ dựng, nhưng lại cùng tiểu không dính dáng. Trước sau các tam gian, mặt sau còn có cái vườn rau nhỏ tử, Hoắc Tuấn đây là biết rõ chính mình phu nhân yêu thích, chính là tại đây kiến phòng ở, cũng chưa quên cấp Ôn Hiền Châu lộng cái vườn rau nhỏ tử. Đang ngồi ở bàn đu dây thượng lắc lư Ôn Hiền Châu mị đã quên thời gian, đã quên hết thảy, liền cảm thấy như vậy nhật tử, chính là lại đến một vạn năm, nàng cảm thấy chính mình đều quá không đủ. Tức phụ chính mình có thể chơi, chính hộ ở Quả Nhi bên người Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn xoay quanh ở trên không, đem Quả Nhi từ bàn đu dây thượng ôm xuống dưới, ý bảo nàng đi tìm mẫu thân, sau đó giơ tay vừa nhấc, kia chỉ huấn luyện có Tô Ưng mới phi xuống dưới, dừng ở Hoắc Tuấn cánh tay thượng. Giúp vào mẫu thân bên người Quả Nhi không vui chu cái miệng nhỏ, nhìn cha đang xem kia chỉ ưng mang đến tờ giấy, hỏi mẫu thân, cha có phải hay không lại phải đi. Nhìn dáng vẻ là, nàng biết Vạn Thánh giáo dùng để truyền tống tin tức phương pháp có rất nhiều, trong đó một loại chính là dùng ưng truyền tống. Bất quá bởi vì ưng không thể so bồ câu, không hảo thuần dưỡng, cho nên loại này chuyên môn dùng để truyền tống thư tín ưng tổng cộng cũng không mấy chỉ. Xem ra lần này sự kiện nhất định không phải việc nhỏ, bằng không sao sẽ liền cao cấp nhất truyền tống viên đều dùng tới. Hoắc Tuấn lúc này đã đem kia chỉ ưng đuổi đi, giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm túc đi tới, Ôn Hiền Châu thấy thế, chạy nhanh ôm Quả Nhi từ bàn đu dây trên dưới tới, tâm hoảng hoảng hỏi, có phải hay không lại ra gì đại sự? Hoắc Tuấn gật đầu, là ngươi nương, khả năng bị cha ngươi cấp trói lại, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Lưu trưởng bày đã mang theo người đuổi theo. Ôn Hiển Châu đôi tay nắm tay, không cần hỏi, nhất định là Mạnh Sinh đem Ôn lão tam làm ra tới. Hoắc Tuấn ngồi xổm xuống thân mình, bế lên Quả Nhi, trưng cầu khuê nữ ý kiến, làm sao bây giờ Quả Nhi, hiện tại bà ngoại bị người xấu cấp bắt, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Quả Nhi phản ứng thực mau, tay nhỏ cũng nắm thành nắm tay, một quyền đánh hướng không trung, cả giận nói, chúng ta đây chạy nhanh trở về đánh người xấu, đem bà ngoại cứu ra. Hảo, chúng ta đây liền nghe Quả Nhi, chạy nhanh trở về, cứu bà ngoại đi. Lần này bọn họ ra tới, bên người một người cũng chưa mang. Hoắc Tuấn một bàn tay ôm Quả Nhi, một bàn tay đỡ tiểu tức phụ, này đi thông thạch tràng lộ tu thực bình thản, bất quá còn không phải trực tiếp là có thể đi thạch tràng, này trung gian còn phải chèo thuyền qua đi. Chờ ở bờ sông trên thuyền, đã có người chờ ở nơi đó, bọn họ tam khẩu một lại đây, bốn cái hộ vệ chạy nhanh đem thuyền dựa lại đây, bản từ đã hảo. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất, Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử 1231-23753. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử. Chương 904 Thương Tâm. Đi thủy lộ đi thạch tràng liền rất nhanh, sau đó từ thạch tràng về nhà, dù khi cũng liền một hai cái canh giờ. Bọn họ đây là đều đi lối tắt, bằng không từ nhỏ nhà gỗ nơi đó xuất phát hướng ra đi, lộ còn không dễ đi, không cái một hai ngày đều đi không quay về. Bọn họ một nhà ba người về đến nhà thời điểm, Nghiêm Thị cùng Ôn Giáp đã về đến nhà đã nửa ngày. Lưu Đại Phu đều mời tới, Mạnh Long Mạnh Hổ cũng bị kêu trở về, giờ phút này một phòng người, Ôn Lão Tứ cũng ở, hơn nữa vẫn luôn thấp cái đầu, xấu hổ. Ôn Hiền Châu vào nhà liền hỏi, cấp Mạnh Sinh truyền tin đi sao? Mạnh Long chạy nhanh trả lời, tặng, tin là ta biết, đã đem bên này phát sinh tình huống đều viết rõ, ta tưởng đại ca nhận được tin, hẳn là thực mong là có thể trở về. Nếu chuyện này là Mạnh Sinh phóng túng, vậy làm Mạnh Sinh đi giải quyết đi. Ôn Hiền Châu hiện tại cũng có chút thương tâm, nàng toàn tâm toàn ý vì cái này ra, vì mấy cái đệ đệ muội muội có thể quá thượng hảo nhật tử, nhưng một khi mỗ một cái cánh lạnh, liền bắt đầu cùng nàng làm trái lại. Hiện giờ nhân gia là thân phụ tử, thật ra mà nói, nàng hiện tại cũng không biết chính mình còn có tính không bọn họ tỷ tỷ. Nghiêm Thị thấy đại khuê nữ, không thiếu được lại là một trận ôm đầu khóc giống. Nàng cái này mỹ nhân mẫu thân cười rộ lên khuynh quốc khuynh thành, này khóc lên, tự nhiên cũng có thể làm người đau tâm đều nát. Lưu trưởng quầy vẫn luôn không đi, ở hai mẹ con bọn họ trong phòng thương tâm khóc giống thời điểm, hắn ở bên ngoài đã cùng Hoắc Tuấn hội báo xong rồi. Hoắc Tuấn vẫn luôn nhíu mày nghe, sau đó ngẩng đầu hỏi Ôn lão tứ, "Tứ thúc, ngươi cảm thấy lấy ngươi hiểu biết, Ôn lão ngũ sẽ đơn thuần chỉ là tưởng giúp ngươi tăng ca, mạo như vậy nguy hiểm sao?" Đúng vậy, hắn chính là bởi vì tưởng không rõ chuyện này, mới vẫn luôn không dám nói lời nào, vẫn luôn ở cân nhắc Ôn lão ngũ đây là chịu cái gì điên, tự nhiên dám chói Nghiêm Thị, còn đem người biến thành như vậy. Theo Ngọc Nhi giúp đỡ kiểm tra xong nói, kia Nghiêm Thị trên người bị kéo túm đều là vết máu, quả thực chính là thảm không đỡ nhìn. Hiện giờ Hoắc Tuấn mở miệng hỏi, còn gọi hắn một tiếng tứ thúc, Ôn lão tứ thực kích động, vội trả lời, "Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhà của chúng ta lão ngũ ngày thường liền ta cha mẹ sự đều không bỏ trong lòng, đối ta tăng ca, kia càng là nhất coi thường, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ta tăng ca, hơn nữa làm hại vẫn là thiếu phu nhân mẹ ruột, ta cảm thấy nếu không có đặc biệt đại chỗ tốt, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy." Đối với Ôn lão tứ cách nói, Hoắc Tuấn thực vừa lòng, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu trưởng quầy cùng Trương Khải, các ngươi cũng đều nghe thấy được, kia Ôn lão ngũ dám mạo đắc tội thiếu phu nhân, đắc tội Mạnh Sinh nguy hiểm, giúp đỡ Ôn lão tam chói người, ta cảm thấy chuyện này hẳn là vẫn là cùng Tống gia có quan hệ, chuẩn xác nói, hẳn là vẫn là bởi vì ân huệ nhỏ bé kia sự kiện. Đúng rồi, cái kia bị trảo bọn cướp thế nào? Còn không có mở miệng nói chuyện. Trương Khải lắc đầu, trả lời, làm kế hoạch đều là không sợ chết, ta cảm thấy hắn không chịu há mồm nguyên nhân, nhất định là ở bảo người nhà của hắn. Hoắc Tuấn cười cười, này liền dễ làm, nghĩ cách đem người nhà của hắn từ những người đó trong tay cứu ra, bất quá cũng có thể hắn những cái đó người nhà đã sớm mất mạng, vậy đem cái chết tin nói cho hắn. Đừng liền biết dùng đánh phương pháp, nếu các ngươi biết cái loại này người không sợ chết, hắn còn có thể sợ đau không thành. Đúng vậy, Trương Khải lên tiếng, một bên đứng đi. Kế tiếp Hoắc Tuấn lại phân phó vạn thánh giáo những cái đó huynh đệ một ít việc, đều là làm cho Ôn lão tứ mà nói, cuối cùng, ở mọi người đều rời đi sau, còn hỏi một câu, Ôn tứ thúc còn ở tại Lý đại thúc gia kia bộ phá trong phòng đâu? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất, Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử 1231-23753. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử. Chương 905 người đều tan. Đối cái này chất nữ con rể, hắn phía trước liền sợ, hiện tại càng sợ. Ôn lão tứ vội có chút sợ hãi trả lời, là, bất quá ta đã đem căn hộ kia mua tới, ta tính toán sang năm ở kia cái một bộ tân trạch tử. Hoắc Tuấn nghiêm túc nghe, gật đầu nói, Lý đại thúc gia kia bộ tòa nhà tuy rằng là không được, bất quá đất nền nhà đến là không nhỏ, cái một bộ hai tiến sân vậy là đủ rồi. Như vậy đi, chờ hạ ngươi liền đi tìm Lý Lương trụ thương lượng, xem hắn kia đám người có thể hay không bài trừ điểm thời gian, hiện tại liền giúp ngươi đem phòng ở đắp lên. Ôn lão tứ có chút khó hiểu, hiện tại liền cái, hơn nữa vẫn là cái một bộ hai tiến tòa nhà, kia đến nhiều ít bạc, hắn mới đương mấy ngày đại quản sự, nào có như vậy nhiều tiền. Hoắc Tuấn bên kia lại nói, tứ thúc hiện tại là Hoắc gia thôn trang thượng đại quản sự, ngươi chủ cái dạng gì tòa nhà, cũng là Hoắc gia thể diện. Như vậy, chờ hạ tứ thúc liền đi phòng thu chi 200 lượng bạc trước dùng, nếu không đủ, ở cùng ta nói, hoặc là cùng A Châu nói đều được. Nay đại bánh có nhân quả lớn, tập Ôn lão tứ có chút vượng. Nguyên bản Ôn lão tứ cho rằng Ôn gia đại viện ra như vậy hai cái bại hoại, hắn cái này đại quản sự cũng không cần đương, khẳng định lại phải đi về quá bữa đói bữa no nhật từ đi. Hoắc sơn chủ. Ôn lão tứ cảm thấy như vậy xưng hô Hoắc Tuấn cũng không đúng, nhưng hắn lại không phải vạn người của thánh giáo, cũng không thể kêu hắn thiếu chủ. Rốt cuộc, Ôn lão tứ biết chính mình nên như thế nào xưng hô Hoắc Tuấn, hắn chính là A Châu thân tứ thúc, cái này thân phận lại không phải giả, vì thế, đại chất nữ con rể, kia tứ thúc liền cảm ơn ngươi. Ngọc Nhi trùng hợp lúc này tiến vào, vừa nghe Ôn lão tứ như vậy xưng hô Hoắc sơn chủ, lại tức lại sợ, hung tận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới đi tới hồi bẩm nói, "Chủ tử, thiếu phu nhân nói, chờ Ôn tướng quân trở về, nàng đã không thấy tăm hơi, này chuyện sau đó, làm ngài toàn quyền xử lý là được." Ôn Giáp, Mạnh Long, Mạnh Hổ giờ phút này đều ở. Ôn Giáp nghe xong lời này, trong lòng tự nhiên là cảm động, thiếu phu nhân đây là quá mức đau lòng thanh tố, mới có thể đối Mạnh Sinh lấy ra như vậy ngoan tuyệt thái độ. Mạnh Long Mạnh Hổ tiểu ca hai cho nhau liếc mắt nhìn nhau, Mạnh Long đến là chưa nói cái gì, Mạnh Hổ bên kia cũng nhỏ giọng hừ nói, "Ta cũng không nghĩ thấy hắn, cái gì Ôn tướng quân, nếu không phải tỷ phu." Mạnh Hổ Mạnh Long kịp thời quát lớn một tiếng, mới đem Mạnh Hổ nói ngừng. A Châu hai vợ chồng đối hắn như vậy hảo, hắn cũng nên vì bọn họ làm điều gì. Ôn lão tứ đứng dậy cáo tử, ra tới cưỡi lên mã liền buôn rửa sơn thôn đi. Từ hắn cùng Ngọc Nhi từ cái này ra phân ra đi, Ôn lão tứ này vẫn là lần đầu tiên trở về, đã từng nơi này vô cùng náo nhiệt một đại viện từ người, hiện giờ liền dư lại hắn đại ca một nhà, hắn đại tẩu lại là cái lười, nhìn viện này dơ. Ôn lão tứ đứng ở trong viện, nhìn không ai quét tước, hoặc là quét tước cũng quét không sạch sẽ, người này nếu là cái bẩn thỉu người, trang sạch sẽ thật đúng là trang không được. Thực tế từ khi hắn Tam Tẩu rời đi, cái này ra sẽ không bao giờ nữa tựa từ trước, khi đó hắn Tam Tẩu đem cái này ra thu thập, chính là góc tường xóa sỉnh, đều quét tước sạch sẽ. Nghe thấy động tĩnh đi ra Ôn lão gia tử thấy là chính mình tứ nhi tử đã trở lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau vội đầy mặt tươi cười đi tới, lão tứ đã trở lại. Ôn lão tứ nhìn chính mình cha dường như lại già rồi rất nhiều, phía trước tóc còn có một nửa màu đen, hiện tại cơ hồ đều trắng, trong lòng chính là đau xót, vội đáp, "Là, ta đã trở về. Ngươi nương trong phòng đâu? Nếu là biết ngươi trở về, nhất định thật cao hứng, đi thôi, nếu tới cũng tới rồi, liền đi trong phòng ngồi một hồi." Ôn lão gia tử phía trước dẫn đường, Ôn lão tứ theo ở phía sau, tiến đến trong phòng, liền nhìn thấy hắn cái kia không ai bị nổi lão nương chính ngồi ngay ngắn ở trên giường đất, thân thể như cũng ngạnh lãng so giá trị, nhìn đến là so với hắn cha muốn tinh thần rất nhiều. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Chương 906 niệm hảo. Ôn lão thái thái nhìn lên tiến vào chính là nhà mình tứ nhi tử, bĩu môi, "Sao mà, ta nghe nói ngươi đem Ngọc Nhi cấp hưu hảo, cái kia tiểu tiện nhân, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt." Ôn lão gia tử xem tứ nhi tử khó được trở về một chuyến, sợ Ôn lão thái thái đem nhi tử khí đi, nổi giận nói, "Ngươi liền ít đi nói vài câu đi, lúc trước nếu không phải ngươi, lão tứ đứa con này có thể không?" Sợ cha mẹ lại nói chuyện của hắn, Ôn lão tứ chạy nhanh đánh gãy bọn họ, hỏi, "Cha, nương, ta Tam ca ra tới, trở về xem qua các ngươi đi." "Lão Tam ra tới? Gì thời điểm ra tới?" Mấy cái nhi tử không một cái hiếu thuận, đều ước gì trốn bọn họ hai vợ chồng già rất xa. Lão đại hai vợ chồng mấy ngày nay cũng ở nhắc mãi, rời đi nhà này ca mấy cái đều quá hảo, ý tứ cũng muốn phân ra đi sống một mình. Ôn lão gia tử tưởng tượng đến này, liền minh bạch, lão Tam đây là sợ bọn họ hai vợ chồng già ăn và hắn, ước gì trốn tránh bọn họ, còn có thể chủ động tới xem bọn họ. Ôn lão thái thái bên kia cũng phiết miệng mắng to, cái này bất hiếu tử, ra tới cũng không nói trở về nhìn xem cha mẹ, xứng đáng hắn bị người đội nón xanh, kia Nghiêm thị không phải phải gả người sao? Ta xem kia lão Tam hơn phân nửa là bởi vì chuyện này trở về. Ai Ôn lão gia tử thở dài nói, hảo hảo người một nhà, kia lão Tam nếu là làm tốt lắm, kia Nghiêm thị cũng sẽ không cùng hắn hòa ly. Hắn cha nhưng tính nói một câu công đạo lời nói, Ôn lão tứ chạy nhanh theo hắn cha nói chính là, ta vừa mới tiến viện, nhìn lên nhà ta cái này sân, liền nhớ tới ta Tam Tẩu ở thời điểm, nhà ta kia sẽ trong viện nhiều sạch sẽ. Thực tế Nghiêm thị người nọ vẫn là không tồi, đều là ta Tam ca tìm đường chết, nạp thiếp liền nạp thiếp đi, còn cùng tiểu thiếp cùng nhau đánh người, nếu không phải hắn đem Nghiêm thị đánh thành trọng thương, mù hai con mắt, kia A Châu cũng sẽ không sinh lớn như vậy khí. Ôn lão gia tử gật gật đầu, thực tán đồng tứ nhi tử cái này cách nói, kia lão Tam một khẩu người đều là có tiền đồ, làm hắn như vậy một náo, kia A Châu cùng Mạnh Sinh gì thời điểm đều sẽ không đem chúng ta này hai cái lão để vào mắt. Chính là không có Ôn lão tứ này phiên dẫn đường, Ôn lão thái thái mấy ngày nay đều thường xuyên nhớ tới quá khứ những cái đó sự, khi đó mấy cái nhi tử đều là hiếu thuận, mấy cái con dâu cũng không dám vô lễ kính bọn họ, cháu trai cháu gái càng là ở ra gian mãi mãi trước mặt lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Tiểu dạng, khi đó ai dám cãi lời bọn họ, nàng lão thái thái thuốc phiện túi nổi chịu bất tử bọn họ. Đã từng uy phong không còn nữa, hiện tại một đám đều cùng nàng ly tâm, Ôn lão thái thái cũng niệm khởi Nghiêm thị hảo. Kia Nghiêm thị, từ khi tiến chúng ta ra môn, đích xác chưa làm qua gì sai sự, đều là kia lão tam hạ hồ nháo, bằng không ta và người cha có phải hay không cũng sớm quá thượng sứ nô gọi tỷ nhật tử. Ôn lão tứ mượn cơ hội nói, cho nên ta nói, các ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng đi theo ta Tam ca hồ nháo, đừng hắn nói gì là gì, về sau các ngươi liền cùng hắn làm trái lại, hắn nói Nghiêm thị không tốt, các ngươi càng muốn nói Nghiêm thị hảo, hắn nói A Châu như thế nào, các ngươi cũng đừng theo hắn nói, như vậy ta cũng không tin kia Mạnh Sinh ca mấy cái, A Châu tỉ muội, còn không đem các ngươi đương ra mãi mãi. Ôn lão gia tử nghe xong Ôn lão tứ lời này, cao hứng thẳng cái bản, trên mặt một chút liền có huyết sắc, vội gật đầu đáp, đúng vậy, liền nghe tứ nhi, ta tứ nhi lời này nói rất đúng, ta mấy ngày nay liền suy nghĩ, ngày này sau Mạnh Long nếu là cũng làm đại quan, kia không thiếu được phải về đến xem lão tổ tông, chẳng lẽ hắn còn có thể lướt qua chúng ta này đối sống tổ tông không thành. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 907 trong lòng mâu thuẫn. Tưởng tượng đến Nghiêm thị hiện tại quá kia nhật tử, nhà cao cửa rộng đại viện, làm gì đều có hạ nhân, mỗi ngày từ lên liền có nha hoàn trước người phía sau vây quanh ở bên người hầu hạ, kia nhật tử, nàng nằm mơ đều tưởng. Như vậy tưởng tượng, Ôn lão thái thái lần này cư nhiên cũng chưa nói không tán đồng, còn vọng tưởng, nếu bọn họ lần này bất hòa Tam Nhi một lòng, là có thể trụ tiến cái kia đại viện tử đi, lên làm lão phu nhân, đến lúc đó những cái đó cùng nàng ly tâm con cháu, còn không được đều chạy về tới định bọn nàng. Ôn lão tứ làm như vậy, đương nhiên là có hắn ý tưởng, hắn Tam ca 10 năm đại lao đều nói trở về liền trở về, chói Nghiêm thị điểm này việc nhỏ, chỉ cần Mạnh Sinh một hồi tới, phải đem hắn Tam ca cấp thả lại tới. Đến lúc đó hơn nữa nhà bọn họ này hai cái lao, này muốn làm ở Mỹ lên, A Châu lại đến đi theo nháo tâm. Hắn lời nói trước nói như vậy, hắn cha mẹ về sau phải cùng hắn Tam ca làm trái lại, đến lúc đó làm Mạnh Sinh nhìn lên, ngay cả hắn gia gia mãi mãi đều nói hắn cha hư, hắn nơi đó cũng đến hảo hảo ngẫm lại. Ôn lão tứ cảm thấy chính mình lần này rốt cuộc giúp chất nữ một phen, vô cùng cao hứng cấp cha mẹ lưu lại hai lượng hiếu kính bạc, liền từ trong nhà ra tới. Thực tế Ôn lão tứ thật là suy nghĩ nhiều, bất quá cũng không thể nói hắn lần này giúp cái này vội liền vô dụng, bất quá tạm thời là một chút dùng đều không có. Hoắc Tuấn nếu đã nghĩ tới Ôn lão ngũ làm như vậy là vì Tống gia, tự nhiên sẽ không chờ đến Mạnh Sinh trở về, bởi vì Mạnh Sinh một hồi tới, Ôn lão ngũ liền có khả năng lấy ra một bộ đánh chết không thừa nhận tư thái, đến lúc đó Mạnh Sinh nhất định sẽ niệm hắn là chính mình thân thúc thúc, rốt cuộc đại sai không gây thành, mà thả hắn. Mạnh Sinh là vào lúc ban đêm nhận được tin tức, A Cúc khuyên hắn sáng mai trở về, kia hắn có thể chờ sao? Hắn này hảo tâm như thế nào còn làm chuyện xấu, oán niệm chính mình thân cha đồng thời, Mạnh Sinh càng nhớ thương chính là chính mình nương. Nương này nửa đời người không dễ dàng, vừa mới quá mấy ngày ngày lành, này lại ra như vậy sự, mà hắn vẫn là chuyện này người khởi sướng. Cho nên Mạnh Sinh suốt đêm hướng ra đuổi, cưới một đêm mã, mà khi hắn chạy đến ra thời điểm, chẳng những hắn nương không thấy hắn, ngay cả vẫn luôn đau nhất hắn đại tỷ đều tránh mà không thấy. Hoắc Tuấn xem Mạnh Sinh này một thân bụi bặm, khuyên đủ, bằng không ngươi đi trước tẩy tẩy, đổi thân xiêm y đi, hảo hảo trước ngủ một giấc, có lẽ chờ ngươi tỉnh ngủ, nhạc mẫu bên kia liền sẽ thay đổi chủ ý gặp ngươi. Hắn hiện tại sao có thể ngủ được? Mạnh Sinh cắn răng mở miệng hỏi, cha ta cùng ta ngủ thúc đâu? Hai người bọn họ hiện tại ở đâu? Lúc này Mạnh Sinh thực tế là hận hắn cha, hận không thể tấu hắn lao tử một đốn, thế hắn nương xả giận. Cha ngươi hiện tại ở Bảo An đường y dì quán, bởi vì lúc ấy hắn muốn giết chết ngươi nương ở phản kháng trong lúc, dùng cây châm chát mù hắn một con mắt. Mà khi Mạnh Sinh nghe Hoắc Tuấn nói như vậy, tâm thái liền không giống nhau, hắn đầu tiên là có chút giật mình, không tin hỏi, cha ta đôi mắt thật là ta nương chắc. Hoắc Tuấn đương nhiên biết Mạnh Sinh hoài nghi cái gì, nhàn nhạt trả lời, lúc ấy Ôn Giác còn không có đổi tới, liền Ôn lão ngũ bọn họ ba người, ta muốn không phải bọn họ chính mình chắc, kia hẳn là chính là ngươi nương chắc. Cái gì kêu hẳn là? Thị phu lời này nói, ta càng thêm không rõ. Ngươi có cái gì không rõ, ngươi còn không phải là hoài nghi là người của ta đem cha ngươi chắc bù sao? Mạnh Sinh ánh mắt chợt lóe, cư nhiên không có phủ nhận, Hoắc Tuấn lạnh lùng cười, nếu thật là ta người, cha ngươi liền không ngừng hạt một con mắt. Ngươi Mạnh Sinh nhất thời ngữ tắc, hướng về phía Hoắc Tuấn liền trừng nổi lên đôi mắt. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 908 người cứu đi. Mạnh Long Mạnh Hổ tối hôm qua lưu lại không hồi học đường, lúc này mới từ Dựa Sơn thôn chạy tới, hai người vừa tiến đến, vừa lúc nhìn thấy nhà mình đại ca ở hướng tỷ phu phát huy, Mạnh Long cả giận nói, đại ca ngươi cho tới bây giờ đều còn ở tin tưởng người kia, ngươi có biết hay không, nếu không phải tỷ phu, chúng ta nương, ơn huệ nhỏ bé, sợ là chúng ta đều đến đi tìm chết. Mạnh Hổ cũng chạy nhanh nói, nương bị cứu tới thời điểm, tay chân đều là bị trói, bị lật vết máu, ta cùng nhị ca đều tận mắt nhìn thấy, còn có nương trên người cũng nơi nơi đều là thương, này hết thảy nhưng đều là bãi ngươi ban tặng, ngươi không nói hảo hảo cảm ơn tỷ phu, còn không biết xấu hổ cùng tỷ phu phát giận. Nếu ngươi như vậy để ý người kia, vậy đem cái kia hai họa tiếp đi ngươi trong phủ hảo, ngươi đảm đương cái này đại yếu tử. Đến lúc đó không nháo ngươi cửa nát nhà tan, ngươi cũng không biết ta cha có bao nhiêu có thể thay hòa người. Nhất nhát gan Mạnh Hổ cư nhiên cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nương cùng đại tỷ không thấy hắn, lại bị hai cái đệ đệ cở trách, Mạnh Sinh cảm thấy mặt mũi thượng có chút không nhịn được, xoay người liền đi, ra tới lên ngựa liền đi Phúc Cương huyện. Ôn lão tam tuy rằng bị an trí ở y y quán, nhưng bên người vẫn luôn có người nhìn hắn, ngay cả đi nhà xí, kia hai người đều canh giữ ở bên ngoài. Ôn lão tam chính cân nhắc như thế nào mới có thể chạy đi, bằng không rơi xuống vạn thánh giáo trong tay, nhất định không hắn hảo. Lúc này, Mạnh Sinh ra được xuất hiện. Ôn lão tam nhìn lên chính mình đại nhi tử tới, chạy nhanh phát lại đây hô to, Mạnh Sinh ngươi đã tới, bằng không cha ngươi này mệnh hôm nay liền công đạo. Mạnh Sinh nhìn lên chính mình cha đôi mắt bịt kín một cái, hơn nữa trên người xuyên áo choàng thượng đều đúng vậy vết máu, trong lòng hỏa khí một chút liền tiêu một nửa. Mạnh Sinh nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên hai người hắc y liễu nhân, thấy kia hai người cho dù hắn tới, cũng không có hoạt động ý tứ, không khỏi cả giận nói, các ngươi là đang làm gì? Cha ta là các ngươi phạm nhân sao? Hai người quét Mạnh Sinh liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời, ngài nói đúng, người này thật là chúng ta phạm nhân, hơn nữa vẫn là tội phạm quan trọng. Lớn mật, các ngươi vạn người của thánh giáo cũng quá thương cuồng, cư nhiên dám ở bản tướng quân trước mặt nói như vậy. Ngươi tới, đem này hai cái cuồng đồ cho ta bắt lấy. Một cái nho nhỏ tham tướng, cư nhiên cũng dám không đem vạn thánh giáo để vào mắt. Này hai người nhưng không quen Mạnh Sinh, cũng bèo một chút lượng ra hỏa. Bảo An Đường đại phu vừa thấy này như thế nào còn muốn đánh nhau rồi, chạy nhanh lại đây căng ngăn, vị này tướng quân, hai vị gia, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta cũng không thể ở ta này y quán đánh nhau a. Không thể ở y quán đánh, vậy đi ra ngoài đánh. Mạnh Sinh thốt ra lời này, kia hai người đi theo liền đi ra ngoài. Mạnh Sinh âm thầm cười, sau đó cho chính mình mang đến người đưa mắt ra hiệu, hắn bên này lãnh người vừa ra đi, lưu lại hai người chạy nhanh mang theo Ôn lão tam từ cửa sau trộm trốn. Này hai đám người đều không phải bọn họ y quán có thể chọc đến thời, vị kia lão đại phu ước gì Ôn lão tam chạy nhanh rời đi, cho nên chờ hắn đi rồi lúc sau, mới tống cổ người đi bên ngoài thông tri vạn thánh giáo kia hai người. Ôn Mạnh Sinh ha ha cười, nếu cha ta đã đi rồi, này trượng chúng ta cũng liền không cần thiết đánh, nói như thế nào, các ngươi cũng là ta tỷ phu người, ta còn là phải cho các ngươi một ít mặt mũi. Hai người kia biết bị lừa, không đợi Mạnh Sinh đem nói cho hết lời, liền hướng phía sau đuổi theo qua đi. Mạnh Sinh ở Phúc Cương huyện không tòa nhà, mà hắn hiện tại lại không thể đem hắn cha mang về thôn, vì thế, hắn liền tuyển một cái hắn cho rằng an toàn nơi. Huyện nha, Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 909 xem ai tàn nhẫn. Tống Ánh Sao nhận được thông tri, nói Ôn Mạnh Sinh tướng quân tới, chạy nhanh mặc chỉnh tề, tự mình mang theo người đón ra tới. Ôn Hiển Châu Hoắc Tuấn đem Tống gia đương kẻ thù ở phòng, đương nhiên cũng muốn phòng bị Tống Ánh Sao. Nhưng Mạnh Sinh giờ phút này lại đem ngồi ở này đem ghế trên Tống Ánh Sao, trở thành có thể bảo hộ hắn cha an toàn người. Ôn lão tam nhìn lên huyện thái gia đối chính mình nhi tử như thế khách khí, xưng hô hắn cũng là khách khách khí khí, còn gọi hắn một tiếng tam lão gia, liền càng mỹ. Một đêm không ngủ Mạnh Sinh lại vây lại mệt, cho nên cũng không cùng Tống Ánh Sao nhiều liêu, khiến cho hắn cho chính mình trước an bài cái an toàn một chút chỗ ở. Ngày hôm qua Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ chói người thất bại, Tống Ánh Sao sớm nhận được tin tức. Hiện giờ nghe Ôn Mạnh Sinh như vậy vừa nói, liền minh bạch hắn muốn trốn chính là vạn người của thánh giáo. An toàn một chút chỗ ở. Ở Phúc Cương huyện an toàn nhất địa phương chính là huyện nha, bằng không đi chạm dịch, nhiều phái một ít người gác cũng có thể. Bất quá này sẽ Tống Ánh Sao có Tống Ánh Sao tính toán, vì thế, hắn liền đem Mạnh Sinh và người đều an bài ở nhà mình hậu viện, còn cố tình đằng ra một cái lớn nhất sân cho bọn hắn trụ. Hoắc Tuấn thực mau liền nhận được tin tức, nói Ôn tướng quân cứu đi Ôn lão tam liền đi huyện nhà, còn bị Tống Ánh Sao lấy khách quý thân phận, an bài ở nhà mình trong khách viện. Ôn lão tam bị Mạnh Sinh mang đi, hắn tự nhiên là nghĩ tới, cũng không có thật ngăn trở ý tứ. Bằng không hắn cũng sẽ không nói cho hắn Ôn lão tam ở đâu, còn chỉ phái hai người trông coi, thực tế hắn kia cũng không phải trông coi, mà là ở bảo hộ, bằng không Ôn lão tam sợ là sớm bị Tống gia người cấp giết khẩu. Cái này hảo, cái này Ôn lão tam nơi đó liền không cần hắn bảo hộ. Ôn tướng quân lần này trở về rốt cuộc là trở về giúp chúng ta, vẫn là giúp đối phương. Trương Khải không rõ. Hoắc Tuấn cũng không có trả lời Trương Khải những lời này, hắn hiện tại quan tâm chính là Ôn lão ngũ bên kia, nếu bọn họ còn không thể làm Ôn lão ngũ mở miệng, kia bước tiếp theo, Ôn Mạnh Sinh nếu là cùng Tống Ánh Sao liên thủ ra mặt muốn người, này bọn họ đã bị động. Lưu Đình Trường cũng suy nghĩ chuyện này, không nghĩ tới kia Ôn lão ngũ thật đúng là cái ngạnh cha tử, cư nhiên liền Trương hộ pháp đều lấy hắn không có biện pháp. Ta cũng không phải là lấy hắn không có biện pháp, còn không phải thiếu chủ, không cho Ôn lão ngũ trên người miệng vết thương quá mức rõ ràng, này không cần hình, quan hủ dọa, hắn có thể há mồm liền bái. Trương Khải không phục trả lời. Không cho thấy miệng vết thương, ngươi liền không biện pháp khác. Có à, ta cho hắn ăn một ít dược, làm hắn bụng đau một đêm, còn nói cho hắn, chỉ cần hắn ăn ngay nói thật, ta liền cho hắn giải dược, nhưng tên kia chính là chết cắn không mở miệng. Ôn lão ngũ người này giống như trên người cũng không có gì uy hiếp, hắn không để bụng chính mình cha mẹ, cũng không để bụng Tống Hoa Mai cái kia tức phụ, nhưng hắn khẳng định để ý chính mình này mệnh, mà hắn cũng minh bạch, bọn họ chỉ cần còn không có bắt được bọn họ muốn, liền sẽ không muốn hắn này mệnh. Hoắc Tuấn đang ở cân nhắc như thế nào mới có thể cạy ra Ôn lão ngũ miệng, lúc này cửa bóng người chợt lóe, Ôn Hiển Châu đi đến. Ta nghe nói Ôn lão ngũ còn không có mở miệng phải không? Ôn Hiển Châu vừa tiến đến, liền hỏi cái này sự kiện. Hoắc Tuấn thấy tiểu tức phụ tới liền hỏi cái này sự kiện, tựa hồ có ý kiến hay, liền hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không có gì ý kiến hay cạy ra Ôn lão ngũ miệng? Ôn Hiển Châu đáp ý cười, trả lời thực khẳng định, đương nhiên. Thiếu chủ nói tốt nhất không cần thấy thương, nhưng này bất động đại hình hắn liền không chiêu, động đại hình liền không khả năng không thương. Trương Khải nhắc nhở nói. Ôn Hiển Châu ha hả cười, âm trầm trầm nói, kia chúng ta liền không cho hắn có thương thích hảo. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 910 ý kiến hay. Này trong phòng liền Lưu Đình Trường cùng Trương Khải ở, Ôn Hiển Châu biết này hai người là Hoắc Tuấn tâm phúc, cho nên cũng không có bọn họ, tiếp theo liền đem chính mình nghĩ đến biện pháp nói dẹn nguyện ạ. Lưu Đình Trường nghe xong thiếu phu nhân chủ ý, mặt già đều có chút đỏ. Trương Khải nghe xong, tuy rằng mặt cũng là hồng, nhưng lại không thể không giơ ngón tay cái lên, ám đạo vẫn là thiếu phu nhân đủ tàn nhẫn, chiêu này nếu là cấp Ôn lão ngũ dùng tới, cũng không tin hắn không chiêu. Hoắc Tuấn nghe xong, chỉ là khoe miệng chịu chịu, sau đó phân phó Trương Khải, đi làm đi, liền ấn thiếu phu nhân phân phó làm. Trương Khải rời đi hai cái canh giờ không đến, liền cao hứng phấn chấn chạy trở về, thiếu chủ, thiếu phu nhân, kia Ôn lão ngũ chiêu, hắn nói bọn họ trói lão phu nhân, thật là tống gia sai sử, tống gia ý tứ, là tưởng đem lão phu nhân trói đi, bức nàng viết xuống bán ơn huệ nhỏ bé tiểu thư khế thư, như vậy bọn họ trói đi ơn huệ nhỏ bé tiểu thư kia sự kiện, liền biến thành thuận lý thành chương. Sau đó đâu? Bọn họ mục đích đã tới, còn sẽ phóng ta nương trở về sao? Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn là tưởng chính thai chứng thực một chút. Ôn lão ngũ ý tứ, nói tống gia không tính toán đem lão phu nhân thả lại tới, bất quá cũng không tính toán giết. Trương Khải trả lời có chút trốn tránh, còn một đôi mắt thẳng cấp nhà mình thiếu chủ đưa mắt ra hiệu. Minh bạch, bọn họ nghĩ ra được biện pháp, nhất định so trực tiếp giết tác hơn. Ôn Hiển Châu hai mắt bốc hỏa, lạnh mặt phân phó nói, phái cá nhân đi đem Ôn Mạnh Sinh kêu trở về, liền nói ta muốn gặp hắn. Đi kêu Mạnh Sinh người không đi ra rất xa, liền ở nửa đường đụng phải, vì thế lại quay về. Mạnh Sinh vừa nghe đại tỷ muốn gặp hắn, cũng nhanh hơn tốc độ. Mạnh Sinh tiểu ngủ một hồi, liền vội vã lại đây, đương nhiên là lại đây muốn người, kêu Ôn lão tam một phen nước mũi một phen nước mắt, phi nói là vạn người của thánh giáo khi dễ bọn họ, Mạnh Sinh ra được tính không hoàn toàn tin tưởng, cũng tưởng đem hắn ngũ thúc mang về, tự mình hỏi một chút. Đang lo hắn tỷ phu sẽ không dễ dàng đem Ôn lão ngũ giao ra đây, nếu đại tỷ đã chịu thấy hắn, Mạnh Sinh cảm thấy việc này tình liền dễ làm, sao nói bọn họ là thân tỷ đệ, dễ nói chuyện. Mạnh Sinh vừa bước vào Hoắc gia phòng nghị sự, liền thấy hắn đại tỷ cùng tỷ phu đều ở thượng đồng ngồi, phía dưới ngồi có Lưu Đình Trường cùng Trương Khải, này hai người hắn đều nhận thức, vạn thánh giáo hai viên đại tướng. Đại tỷ, nương đâu? Còn hào đi. Về ngày hôm qua kia sự kiện, ta chờ hạ liền đi cấp nương quỷ, nhất định quỷ đến nàng tha thứ ta mới thôi. Mạnh Sinh tiến vào chính là một bộ thấp tư thái, trước xin lỗi, còn nói muốn đi cho hắn nương quỷ cầu tha thứ. Đây là bọn họ tỷ đệ chi gian sự, Hoắc Tuấn không hảo chen vào nói, chỉ là mắt lạnh nhìn Mạnh Sinh. Ôn Hiền Châu cũng không phải cái ướt át bẩn thỉu người, lại nói đối với Mạnh Sinh loại này thân tình lớn hơn pháp người, nàng cùng hắn vô nghĩa cũng vô dụng. Trương đại ca bởi vì Trương Khải so Hoắc Tuấn còn đại một tuổi, Ôn Hiền Châu vẫn luôn tôn sưng hắn vì đại ca, đi đem Ôn lão ngũ mang lại đây đi, ta tưởng Mạnh Sinh nhất định là tới gặp hắn ngũ thúc. Đại tỷ như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Hắn này còn không có mở miệng cầu, tự nhiên chủ động muốn đi dẫn hắn ngũ thúc lại đây. Trương Khải đáp ứng một tiếng liền đi xuống. Mạnh Sinh cảm thấy giờ phút này hắn hẳn là cùng đại tỷ nói điểm gì, tỷ như đến nói điểm dễ nghe, rốt cuộc tại đây sự kiện thượng là hắn có sai trước đây. Đại tỷ, ta cha lại không tốt, kia cũng là chúng ta thân cha, ta không thể trơ mắt nhìn hắn ở đại lao chịu khổ, ta này đương nhi tử ở bên ngoài cơm ngon rượu say. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, hơn nữa hắn liền giam giữ ở ta quản hạt bắt chú phủ, ta này tưởng không giúp hắn, đều không được. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 911 hai là xuẩn. Ôn Hiền Châu lạnh lùng nhìn Mạnh Sinh, trong lòng chỉ cấp ra một cái đánh giá, nàng cái này đại đệ đệ có lẽ đánh giặc còn hành, nhưng là quan, không thích hợp. Ngươi niệm hắn là cha ngươi, ngươi xem không được hắn chịu khổ, ta có thể lý giải. Hắn liền nói sao, đại tỷ nhất định có thể tha thứ hắn, rốt cuộc mọi người đều là một cái cha sinh, trên đời này cũng không có khả năng lại tìm ra cái thứ hai thân cha. Con tưởng rằng đại tỷ nói như vậy, chính là tha thứ hắn, Mạnh Sinh trên mặt chính là vui vẻ, lúc này liền nghe Ôn Hiền Châu lại nói, có lẽ là Nam Hải tử cùng cha thân thiết hơn một ít, ngươi có thể vì cha, đem nương bất cứ giá nào, nhưng ta lại không thể, ở ta nơi này, ta đã sớm là cái có nương không cha người. Đại tỷ, ta không có đem nương bất cứ giá nào, cha nói, kia đều là các ngươi hiểu lầm, hắn chỉ là không nghĩ nương gả cho Ôn Giáp, mới trói lại nàng. Hơn nữa cha đã cùng ta bảo đảm, về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ta nương, sẽ không lại làm chuyện ngu xuẩn. Ôn Hiền Châu lạnh lùng cười, hiện tại không phải Ôn lão tam có làm hay không chuyện ngu xuẩn, mà là ngươi quá xuẩn, mới có thể bị Ôn lão tam nói mấy câu liền cấp ống tin tưởng hắn. Bị chính mình đại tỷ mắng xuẩn, Mạnh Sinh mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Ta xem là ngươi đối cha có thành kiến, mới có thể nghe lời nói của một phía Mạnh Sinh nói còn nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, ngươi hiện tại tình nguyện tin tưởng ta tỷ phu bọn họ vạn người của thánh giáo, cũng không tin chính mình thân đệ đệ, thân cha, đại tỷ ngươi mới là hồ đồ. Ôn Hiền Châu ha hả một tiếng, ta ai đều không tin, ta chỉ tin ta đôi mắt thấy, lỗ tai nghe thấy, ta tận mắt nhìn thấy ta nương một thân thương, chính tai nghe ta nương nói, kia Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ chảo nàng trở về lúc sau liền sẽ lộng chết nàng. Được rồi, ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi cũng đừng với vạn thánh giáo có thành kiến, ngươi tỷ phu những cái đó huynh đệ đều là người bận rộn, nhân gia không thời gian dỗi quản nhà chúng ta điểm này phá sự, chờ hạ ngươi nghe một chút Ôn lão ngũ nói như thế nào, nếu nghe xong chân tướng lúc sau, ngươi còn kiên trì đứng ở bọn họ bên kia, kia kế tiếp sự liền dễ làm. Đến lúc đó cùng lắm thì đại gia nhất đao lưỡng đoạn, cùng Ôn lão tam đều có thể đoạn sạch sẽ, đối Mạnh Sinh, nàng cũng đích sát thương thấu tâm. Mạnh Sinh vốn đang tưởng cùng đại tỷ tranh cãi nữa biện vài câu, hắn cảm thấy hắn cha không có khả năng đối hắn nương như vậy tàn nhẫn, chảo hắn nương sao có thể là vì lộng chết, tưởng lộng chết một người, đương trường liền lộng chết, còn cần trước chảo trở về. Như vậy mâu thuẫn cách nói, hắn đại tỷ cư nhiên không phát ra tới. Có lẽ hắn cha lúc ấy nói qua như vậy khí lời nói, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, hắn cha tuyệt đối không phải vì giết người, mới bắt người. Đương nhìn thấy đại tỷ cặp kia lạnh lùng đôi mắt, Mạnh Sinh chỉ có thể đánh mất cùng nàng tiếp tục cái cọ ý tưởng, dù sao thời gian khẳng định có thể làm người nhìn đến chân tướng, hắn đại tỷ chính là quá mức tự tin. Trương Khải gần nhất liền ở Lý thôn cùng Dựa Sơn thôn trung gian che lại một bộ nơi ở, liền ở bờ sông, diện tích không nhỏ, hơn nữa tưởng cao đại viện, bên trong dị dạng thật đúng là không vài người thấy quá. Ngay cả Ôn Hiền Châu cũng chưa nhìn thấy quá, hơn nữa kia bộ tòa nhà cũng không phải Lý Lương trụ kia đám người kiến tạo, nghe nói Ôn lão ngũ liền giam giữ ở Trương Khải kia bộ trong nhà, Ôn Hiền Châu mới có một ít minh bạch, hắn nơi đó hẳn là không chỉ là dùng để trụ người, nói không chừng đúng là vạn thánh giáo có yêu cầu, mới kiện như vậy một bí mật căn cứ. Bởi vì khoảng cách không xa, thứ mau, Ôn lão ngũ đã bị mang theo lại đây. Quả nhiên, Ôn lão ngũ một bị ném xuống đất, Mạnh Sinh ra được đứng dậy đi lên đi xem xét, nhìn kia ý tứ, định là muốn nhìn một chút hắn ngũ thúc có hay không bị ẩu đả tra tấn. Ôn lão ngũ này sẽ đương nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Sinh, lập tức tinh thần tỉnh táo, hô to đại cháu trai cứu mạng a, bất quá đương hắn nhìn thấy Trương Khải trong tay kia chỉ điều, liền héo, cũng không dám hô. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 912 đại anh vũ. Ôn lão ngũ, đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa, nhất định phải đúng sự thật nói, nếu ngươi dám can đảm nói dối lừa bịp Ôn tướng quân, kia đã có thể không phải ngươi cùng vạn thánh giáo chi gian sự, kia nhưng chính là kỳ cả triều đình mệnh quan tội lớn rèn luyện ạ. Trương Khải nói ra lời này thời điểm, vẫn luôn ở qua tay điểu, kia điểu có thể là bị hắn truyền phiền, cũng nổi giận, hét lớn, Ôn lão ngũ, ngươi có nói hay không? ai mà ơi, nay điều cư nhiên sẽ nói tiếng người, hơn nữa thanh âm bắt trước lực còn rất cường, giờ phút này thanh âm cư nhiên cùng Trương Khải thanh âm giống nhau như lúc. Ôn lão ngũ còn ở kia giấy rủa, đôi mắt ngắm Mạnh Sinh, giống như còn ở trong trước, hắn có nên hay không đổi ý, đổi ý lúc sau, hắn cái này đại cháu trai là có thể tin hắn, vẫn là tin kia chỉ điều. Hoắc Tuấn nhìn ra Ôn lão ngũ ý tứ, mở miệng nói, ngươi ở Tống gia nói dễ nghe một chút là Tống gia con rể, khó nghe điểm, ngươi chính là Tống gia một cái gian ô. Hơn nữa lần này Ân Huệ nhỏ bé bị trói, bắt đầu bọn họ vẫn là gần ngươi, chuyện này vốn là cùng ngươi không quan hệ, bất quá ngươi hiện tại một hai phải đem chính mình liên lụy đi vào, một hai phải đem sai lầm hướng chính mình trên người ôm, một hai phải cùng Tống gia cùng tồn vong, kia cũng có thể, kia dù sao cũng là chính ngươi lựa chọn. Chúng ta sẽ tôn trọng ngươi. Lúc này kia chỉ điều lại nói chuyện, dám trói ta tiểu muội, ta lần này nhất định phải làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới, phu quân, ta liền cầu ngươi lúc này đây, ta muốn ngươi đem Tống gia người đều giết, bằng không nan giải mối hận trong lòng của ta. Nghe một chút khẩu khí này, đều không cần tế phân biệt, đều biết đây là Ôn Hiền Châu khẩu khí, hơn nữa thanh âm bắt chước cũng rất giống. Ta nương à, nàng phía trước đích xác cùng Hoắc Tuấn nói qua nói như vậy, chính là này chỉ điều là như thế nào nghe thấy, lại còn có học đi. Ôn Hiền Châu hung tợn trừng mắt nhìn kia chỉ điều liếc mắt một cái, kia đồ vật cư nhiên dọa nhất phiên bạch nhãn, học Hoắc Tuấn khẩu khí, tiểu tức phụ yên tâm, ta sẽ làm ngươi vừa lòng, còn không phải là sát vài người sao, việc nhỏ. Chim chóc nhất định nhìn thấy Hoắc Tuấn hống tức phụ hống cũng không tệ lắm, nay sẽ khả năng cũng muốn dùng biện pháp này hống hống hướng về phía nó trừng mắt thiếu phu nhân. Nhìn thấy thiếu chủ cùng thiếu phu nhân sắc mặt đều thật không tốt, Trương Khải có điểm, vội giải thích, ta lần đó cho nó tắm rửa, xong việc đã quên quan lồng chim, ai ngờ ra hỏa này liền trộm bay đến thiếu chủ trong phòng nghe thanh đi. Này nếu không phải như vậy trường hợp, nàng phi đem này điểu muốn lại đây chơi một hồi, thực tế còn đỉnh hảo mà sao? Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nay chỉ cùng loại với anh Vũ đại điểu nếu sẽ học người ta nói lời nói, hơn nữa bắt chức lực còn như vậy cường, kia Ôn lão ngũ vừa mới công đạo nói, tương đương là bị nó cấp ghi âm. Ôn Hiền Châu nhìn Ôn lão ngũ sắc mặt nháy mắt thay đổi lại biến, giống như Hoắc Tuấn nói, này chỉ điểu nói đều khởi tới rồi kinh sợ tác dụng. Loại này nghiêm túc trường hợp, mọi người đều bị một con chim hấp dẫn lực chú ý, này sẽ đều mới hiểu được lại đây Trương Khải vì sao sẽ xách tới một con chim. Trương Khải giải thích xong, chính hướng kia chỉ vô tội chim chóc phát huy, lớn mặt ngươi, cư nhiên dám học thiếu chủ thiếu phu nhân nói chuyện, lại có tiếp theo, xem ta không đem ngươi hầm canh uống. Đại anh Vũ run run đem đầu lắc lư đến Ôn lão ngũ bên này, phành phạch cánh, học Trương Khải thanh âm, Ôn lão ngũ, còn không nhanh lên công đạo, bằng không ta liền đem ngươi hầm canh uống. Hảo đi, cuối cùng một câu, là đại anh Vũ chính mình hơn nữa đi. Tuy rằng này chỉ điều lớn lên so giống nhau anh Vũ muốn đại, nhưng này học vẹn bản lĩnh, vẫn là có chút giống anh Vũ, cho nên Ôn Hiền Châu tạm thời đã kêu nó đại anh Vũ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điển viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 913 tiểu phôi đản. Ôn lão ngũ hiện tại cũng minh bạch vì sao chính mình công đạo Tống gia trói lại Ân Huệ nhỏ bé, trói lại Nghiêm thị kia hội, bên người vẫn luôn đứng một con chim rèn ạ. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn tuy rằng không phải cái gì tuấn kiệt, nhưng Hoắc Tuấn kia phiên lời nói thật đúng là nói đến Ôn lão ngũ trong lòng đi. Phía trước trói Ân Huệ nhỏ bé kia sự kiện hắn lại không tham dự, hắn hiện tại lại không phải Tống gia một đám, hơn nữa hắn hiện tại hoàn toàn có thể biến thành bên này một đám a. Kế tiếp, chính là Ôn lão ngũ công đạo chi tiết thời gian, đương nhiên, người khác trong lòng đều đã hiểu rõ, nghe nói người, chỉ có Ôn Mạnh Sinh. Ôn lão ngũ đã bị dẫn đi, Mạnh còn sống ngây ngốc ngồi ở kia phát ốc, phòng trưng nhất định còn đang suy nghĩ, hắn là như thế nào biến thành Tống gia đồng lõa. Ôn Hiền Châu như cũng không có phản ứng chính mình đại đệ đệ ý tứ, nhìn về phía Trương Khải, mở miệng hỏi, "Trương đại ca, này chỉ anh Vũ là người chăn nuôi?" Trương Khải đắc ý gật gật đầu, kiêu ngạo trả lời, "Đúng vậy, ta chính là vật nhỏ này ân nhân cứu mạng đâu, bất quá ta cũng không biết nó kêu anh Vũ, nguyên lai cái này tiểu phôi đản còn có tên. Ta vẫn luôn kêu nó tiểu phôi đản, bởi vì gia hỏa này quá xấu rồi, mặc kệ ai thanh âm, nó đều có thể học được." Lúc này kia chỉ anh Vũ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ôn Hiền Châu, còn hỏi một tiếng thiếu phu nhân hảo, sau đó nói, "Tiểu phôi đản vẫn là cảm thấy tiểu phôi đản càng tốt nghe một ít, ta mới không cần cứ gọi là gì anh Vũ, cái loại này điều tên, không xứng với ta." "Ha ha, cũng là ha, anh Vũ là điều tên, là không xứng với ngươi." Bị này chỉ điều đầu, Ôn Hiền Châu đảo qua phía trước khói mù, cười tiếp kêu một cái hoa chi loạn chiến. Hoắc Tuấn nhìn, phân phó Trương Khải, đem tiểu phôi đản mượn cấp thiếu phu nhân dưỡng mấy ngày, thứ này có thể làm người thực mau đã quên phiền não, vừa lúc làm nói nhiều cùng ta nhạc mẫu trò chuyện, nói không chừng so Lưu đại phu khai dược đều dùng được. Mạnh Sinh nghe xong Hoắc Tuấn nói, quay đầu, vẻ mặt hổ thẹn. Bất quá này sẽ đại gia lực chú ý đều ở tiểu phôi đản trên người, không ai phản ứng hắn Ôn tướng quân hiện tại là cái dạng gì tâm tình, một người vô luận ở con đường làm quan thượng, vẫn là ở sinh ý trong sân, bao gồm làm người đều là, có thể đi bao xa, cẩn thận khiêm tốn tuyệt đối không thể thiếu. Ôn Mạnh Sinh hiện tại khuyết thiếu chính là này đó, tai cái té ngã không phải chuyện xấu, bằng không quá mức thuận buồm xuôi gió, đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Đột nhiên nghĩ tới chính mình cha còn ở Tống Ánh Sao nơi đó, Mạnh Sinh chạy nhanh đứng lên, "Đại tỷ, ngươi cùng nương nói một chút, ta vãn một ít lại đi cấp nương thỉnh tội, ta bây giờ còn có điểm sự, yêu cầu chạy nhanh đi trong thành một chuyến." Ôn Hiền Châu đối Mạnh Sinh hỏa khí còn không có tiêu, nàng mới lười đến phản ứng hắn, chỉ lo xách theo tiểu phôi đản liền đi hậu viện. Nghiêm thị lần này thật là sợ hãi, nàng hiện tại liền chính mình ra cũng không dám trở về, trực tiếp trụ vào đại khuê nữ gia. Từ Khương Dung đi rồi lúc sau, vừa lúc Tam Tiến sân còn không, Ôn Hiền Châu làm người đem phía trước đồ vật đều thay đổi, dứt khoát đem nơi này ấn nàng nương yêu thích lại thu thập một chút. Theo lý nội trạch là không cho phép ngoại nam tiến vào, nhưng suy xét đến nàng nương hiện tại cũng không rời đi Ôn Giáp thấy không nàng nương cũng một bộ đáng thương dạng, Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn một thương lượng, dù sao hai người đều phải thành thân, đến lúc đó bọn họ còn muốn tôn sưng Ôn Giáp một tiếng cha kế, đại gia sớm muộn gì đều là người một nhà, còn từ đâu ra người ngoài. Nay sẽ Ôn Giáp đang ở giúp Nghiêm thị thượng dược, thực tế đau đã không thế nào đau, nhưng Nghiêm thị hiện tại cũng học được cùng Ôn Giáp làm nũng, cho nên vẫn là muốn thở nhẹ vài tiếng, làm thượng dược người bởi vì đau lòng, hống vài câu mới hảo. Chương 914 tiểu kẻ điên. Nhìn nước mắt lưng trong mỹ nhân mẫu thân, đừng nói Ôn Giáp nhìn, chính là nàng cái này đại khuê nữ thấy, đều phải đau lòng muốn chết. Nương, nhìn ta cho ngài mang cái gì tới? Tới khi dậy một đường, tiểu phôi đản đương nhiên biết giờ phút này nó hẳn là như thế nào biểu hiện, lại nói thiếu phu nhân cũng đích sắc không lừa nó, này mỹ nhân thật đúng là mỹ a. Tiếp theo liền nghe tiểu phôi đản lôi kéo phá la giọng nói hô, hoa, vị này mỹ nhân như thế nào sẽ là thiếu phu nhân nương? Thiếu phu nhân có phải hay không gọi sai? Này không phải là thiếu phu nhân tỷ tỷ đi. Cái này tiểu phôi đản cư nhiên còn sẽ chính mình thêm tử, bất quá này ai thanh âm a? Này cũng quá khó nghe. Đánh giá là không ai bắt trước, lại không thể bắt trước nàng thanh âm, nếu không liền lòi, gia hỏa này liền đem chính mình vốn dĩ thanh âm bại lộ ra tới. Nghiêm thị cũng bị tiểu phôi đản này thông khen kinh ngạc đến ngây người ở, trừng mắt đôi mắt để hỏi, vừa mới là này chỉ điều đang nói chuyện sao? bởi vì này trong phòng ở không người ngoài, mà thanh âm kia lại là nàng không nghe thấy quá, nàng chỉ có thể đoán là này chỉ điều. Bất quá điều sao có thể nói, Nghiêm thị chính mình hỏi xong, đều cảm thấy chính mình lời này hỏi buồn cười. Đến là Ôn Giáp, trước phản ứng lại đây, đối tiểu phôi đản cung cung kính kính nói một tiếng tạ, cảm ơn ngươi khích lệ, thanh tố thật là thiếu phu nhân mẹ ruột. Nói xong còn cười bổ sung một câu, bất quá thanh tố cũng đích xác lớn lên quá tuổi trẻ chút, là thực dễ dàng bị người hiểu lầm là thiếu phu nhân tỷ tỷ. Đối vị này nói chuyện ôn ôn nhuận nhuận nam tử, tiểu phôi đản cảm thấy người này so với chính mình chủ nhân có thể nói, liền thuận tiện cũng khen Ôn Giáp một câu, ngươi cũng thực tuổi trẻ, cùng vị này mỹ nhân thực xứng đôi. Ta dựa, thanh âm này cư nhiên là nàng nương thanh âm. Nàng nương vừa mới chẳng qua liền nói một câu, tiểu phôi đản chẳng những bắt chước giống nhau như lúc, lại còn có rất sẽ tổ chức ngôn ngữ, lời này nói, đem cái Ôn Giáp cấp cao hứng, chạy nhanh từ trong tay áo liền móc ra một trường trăm lượng ngân phiếu, cái này tặng cho ngươi, muốn ăn cái gì, khiến cho hạ nhân đi mua. Tiểu phôi đản còn ở trong lòng, đương nhiên không có biện pháp tiếp kia tấm ngân phiếu, mà Ôn Hiển Châu giờ phút này chính ở vào phát ngốc sững sờ chung, tiểu phôi đản vừa thấy nóng nảy, vội thúc giục nói, ngân phiếu, chạy nhanh giúp ta thu, đây chính là gia chính mình kiếm tới. A, hảo, ta giúp ngươi thu. Ôn Hiển Châu chạy nhanh tiếp nhận Ôn Giáp trong tay ngân phiếu, ngoan ngoãn đặt ở lồng sắt bên cạnh trong túi. Chắc không được này phóng một cái mồm to túi, nàng kia sẽ còn tưởng rằng nơi này là trang gạo kê, nương a, nguyên lai đây là nhân gia tiểu phôi đản dùng để trang tiền thưởng. Nghiêm thị bên kia cũng kích động lên, vội lôi kéo Ôn Giáp, ngươi lại thay ta cho nó một trường, cũng muốn 100 lượng, là ta thưởng cho tiểu phôi đản. Chớp mắt là lúc, tiểu phôi đản liền thu vào 200 lượng, này kiếm tiền tốc độ, so vạn thánh giáo bất luận cái gì một người đều lợi hại. Tiểu phôi đản cái này mỹ a, kế tiếp lại nói rất nhiều Nghiêm thị cùng Ôn Giáp thích nghe nói, sau lại còn vẫn luôn khuyên dụ Ôn Hiển Châu đem nó thả ra, còn một ở bảo đảm, nó tuyệt không sẽ bay đi. Này Ôn Hiển Châu nào dám tự mình làm chủ, chạy nhanh tống cổ người đi sảnh ngoài hỏi một chút Trương Khải, được đến hồi phục cư nhiên là có thể, còn nói dùng lồng chim đóng lại nó, là bởi vì tiểu phôi đản quá có thể gây họa, hơn nữa nghe thấy gì thanh âm đều học, đặc biệt vừa mới Ôn lão ngũ bị hạ cái loại này dược, sau lại hắn đúng sự thật chiêu, bọn họ liền đem từ Thanh Sơn trấn Di Hồng viện làm ra hai nữ nhân cho hắn làm giải dược, không nghĩ tới kia cha một tiếng nương một tiếng kêu to, bị tiểu phôi đản nghe thấy được, sau đó Trương Khải kia sân liền náo nhiệt. Biết được cái này tình huống nương hai đều mau cười lên rồi, Ôn Giáp thấy Nghiêm thị này kinh hách bệnh cũng hảo, hơn nữa tốt còn như vậy hoàn toàn, lúc này mới yên tâm trở về thành. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 915 chúng chiêu. Mạnh Sinh bên này chạy về trong thành, thẳng đến huyện nha, chuyện này hắn hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu Tống gia là chủ mưu, kia Tống Ánh sao sợ là cũng thoát không được căn hệ. Mà hắn lúc này còn đem chính mình lão cha chủ động đưa tới cửa đi, hắn đến là không lo lắng bọn họ sẽ đối chính mình lão cha bất lợi, bất quá liền sợ bọn họ lợi dụng hắn cha. Mạnh con sống thật là hiểu biết cha hắn, đoán thật đúng là chuẩn, hắn này vừa mới tiến viện, liền thấy bọn họ trụ cái kia sân bên ngoài rất nhiều người, giống như còn có nữ nhân chửi bậy thanh. Nên diện đi tới Tống Anh sao giống như cũng là vừa rồi từ bên ngoài gấp trở về, thấy Mạnh Sinh, húc đầu liền hỏi, Ôn tướng quân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lời này cư nhiên là Tống Anh sao hỏi trước ra tới, hắn như thế nào biết sao lại thế này, dù sao không thể là chuyện tốt là được. Mạnh Sinh chạy nhanh xài bước vào sân, sau đó liền nhìn thấy một cái ăn mặc ngăn nắp, tóc rối tung, quần áo bất chỉnh tuổi trẻ nữ tử chính ghé vào trong viện, mà đứng ở một bên trừ bỏ cha hắn, còn có một vị sắc mặt lãnh lệ xấu phụ nhân. Vị kia phụ nhân chính tiếp đón nhà mình hạ nhân, ý tứ là tưởng đem Ôn lão tam bắt lấy, mà Mạnh Sinh lưu lại người, giờ phút này đao kiếm cũng đều rút ra. Dừng tay, các ngươi còn không chạy nhanh dừng tay, hồi náo, vị này chính là Ôn tướng quân thân cha, Ôn tam lão gia, ta lúc đi là như thế nào cùng các ngươi công đạo, ta cho các ngươi hảo hảo chiêu đãi tam lão gia, các ngươi chính là như vậy cho ta chiêu đãi. Theo sau theo vào tới Tống Ánh sao tiến vào liền khai ồn ào. Vị kia diện mạo xấu xí phụ nhân lúc này chạy nhanh mở miệng nói, lão gia, ngươi vừa mới trở về, không biết đã xảy ra cái gì, ngươi nhìn một cái xấu phụ nhân vẫn luôn còn quỳ rạp trên mặt đất phụ nhân, cái này tiểu tiện nhân cư nhiên sấn ngươi không ở, cùng vị này Ôn tam lão gia thông đồng ở bên nhau, còn bị Ôn tam lão gia cướp. Tống Ánh sao giống như thẳng đến lúc này mới thấy ngã trên mặt đất nữ nhân đã chặt đứt khí, hô to ra tiếng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ôn tướng quân, Hoàn Nhi là bản quan ái tiếp, ngày thường liền đại môn đều không ra, nhưng chưa bao giờ phát sinh quá không bị kiểm chế việc, này ngươi nhưng nhất định phải cấp hạ quan một cái cách nói. Mạnh Sinh tiến lên nhìn liếc mắt một cái, đích xác, cái kia quỷ dạp trên mặt đất tuổi trẻ phụ nhân đã chặt đứt khí. Biết rõ bọn họ đây là chứ Tống Ánh sao nói, Ôn Mạnh còn sống là đối hắn cha thực tức giận, nếu hắn cha là cái tự hạn chế người, có lẽ cũng liền sẽ không phát sinh như vậy sự, bởi vì này phía trước phía sau, tổng cộng bọn họ trụ tiến vào cũng không mấy cái canh giờ, sao có thể là hai người tự nguyện thông đồng? Cha, ngươi tới nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ôn lão tam giờ phút này cũng có chút choáng váng, hắn cũng không hiểu được, rõ ràng nữ nhân này cùng hắn làm chuyện đó thời điểm còn hảo hảo, như thế nào làm xong người liền không khí. Mạnh Sinh, ngươi phải tin tưởng cha, ta không phải cố ý muốn hại chết nàng, kia sẽ ta thấy ngươi đi rồi, liền nghĩ ra đi dạo, nhưng ta mới vừa đi ra này tòa sân, liền gặp phải nữ nhân này. Tống Ánh sao lúc này ngắt lời nói, Ôn tam lão gia chẳng lẽ không biết nơi này là hạ quan gia trạch, ngươi ở chỗ này gặp phải nữ nhân, liền không nghĩ tới là hạ quan gia quyến. Hắn thật đúng là không nghĩ nhiều, bởi vì nữ nhân này thấy hắn, liền vẫn luôn hướng hắn bất bị nhãn, Ôn lão tam là gì người, thấy xinh đẹp nữ nhân, liền dịch bất động bất chủ, hiện giờ nhìn lên có cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân chủ động thông đồng hắn, tự nhiên sẽ không từ bỏ như vậy rất tốt cơ hội. Hùng chi hắn hiện tại là ai, hắn hiện tại chính là Ôn tướng quân thân cha, người khác trong miệng tam lão gia, kia ngày sau không thiếu được muốn tam thê tứ thiếp. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 916 đại phiến phái. Cùng nữ nhân này một đối thượng, ngắn ngủn mấy chục giây, Ôn lão tam đều đã nghĩ kỹ rồi nữ nhân này nơi đi, nếu nàng nguyện ý, hắn có thể cùng nhi tử nói, trước đem nàng nạp trở về làm tiếp, đến nỗi về sau chính thê, lấy hắn hiện tại thân phận, kia cần thiết đến tuyển một cái tiểu thư khuê các mới có thể xứng đôi hắn Ôn tướng quân lão cha thân phận. Cho nên hai người ăn nhịp với nhau, trước sau nói qua nói cũng chưa vượt qua tam câu, liền thiên lôi câu địa hỏa giống nhau chạy nhanh quay lại trong phòng, sau đó liền đã xảy ra nữ nhân này chết ở hắn trên giường sự. Cho tới bây giờ, Ôn lão tam cũng chưa có thể lộng minh bạch nữ nhân này là chết như thế nào. Con tưởng rằng là chính mình gươm quý không bao giờ cùng tạo thành, cho nên hiện tại Mạnh Sinh làm hắn nói một chút ngay lúc đó tình huống, hắn nơi nào nói được rõ ràng, hơn nữa càng nói càng kỳ cục, còn rõ ràng đem trách nhiệm nhắm thẳng chính mình trên người ôm. Mạnh Sinh đã không nghĩ lại nghe hắn cha nói chuyện, chuyển hướng vị kia xấu phụ nhân, vị này chính là Tống Ánh sao vội trả lời, đây là tiện nội Tô thị, hạ quan cũng là nhận được Tô thị bẩm báo, mới vội vàng gấp trở về. Tống Ánh sao nói xong còn thở dài một hơi, Phúc Cương huyện quan phụ mẫu không dễ làm a, mỗi ngày sự tình quá nhiều, cho nên hạ quan ngày thường ở nhà thời điểm cũng không nhiều lắm. Vị kia Tô thị lúc này còn hừ một tiếng, phối hợp Tống Ánh Sao nói, đã sớm cùng ngươi nói, cái này tiểu tiện nhân không phải cái an phận người, như thế rất tốt, chết ở nam nhân khác trên giường, hơn nữa vẫn là ở chúng ta trong phủ, việc này nếu là truyền tới trong kinh, ta xem ngươi cái này huyện lệnh cũng không cần đương, chạy nhanh tìm cây vai cổ thụ treo cổ tính. Chuyện này phát sinh như vậy đột nhiên, phu nhân là làm sao mà biết được? Hơn nữa tới còn nhanh như vậy. Mạnh Sinh nhìn liếc mắt một cái người trung quanh, giống như còn mang theo không ít người tới, đây là trước đó liền liệu đến nữ nhân này sẽ chết, sớm chuẩn bị tốt tới bắt gian đi. Mạnh Sinh lời này hỏi xong, Ôn lão tam cũng nhớ tới không đúng chỗ nào, vội nói, đúng vậy, lúc ấy ta mang nữ nhân này trở về thời điểm, nhưng không nhìn thấy bên ngoài có người, trong viện cũng liền chúng ta này mấy cái thị vệ. Nhưng nữ nhân này vừa chết, đại môn lập tức đã bị người phá khai, vọt vào tới người vừa tiến đến liền đem nữ nhân này thi thể kéo đi ra ngoài, sau đó liền tại đây nói nhau nhau. Tô thị không chút hoang mang ha hả cười một chút, phản kích nói, tam lão gia cho rằng không ai thấy liền thật sự không ai thấy sao? Cái này Ôn lão tam cũng có chút lấy không chuẩn, rốt cuộc đây chính là ban ngày ban mặt, lúc ấy hắn tinh trùng tướng não, trong ánh mắt chỉ có mỹ nhân, nơi nào còn sẽ chú ý tới có hay không người khác nhìn thấy hắn ở thông đồng nhân gia ai tiếp. Như vậy thiên ý liễu vô phùng kế sách, hắn tra lại rất phối hợp, hắn không có khả năng hỏi ra cái gì. Mạnh Sinh đương nhiên cũng không phải mạch cấp, vội phân phó đi xuống, ta hiện tại hoài nghi nữ nhân này là bị người độc chết, Tống đại nhân vẫn là chạy nhanh đem thi thể hảo hảo xem qua lên, tìm cái ngộ tác tới nghiệm thi nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc là chết như thế nào. Ngộ tác huyện nha liền có, Ôn tướng quân nếu là tín nhiệm hạ quan. Không đợi Tống Ánh Sao đem nói cho hết lời, Mạnh Sinh ra được thực dứt khoát đánh gây hắn, ta không tín nhiệm ngươi, ngộ tác bản tướng quân chính mình sẽ tìm, bất quá trong lúc này, này thi thể nếu là ra cái gì vấn đề, kia cũng liền không cần kiểm nghiệm, kia nhất định là ngươi trong phủ người tưởng lộng chết cái này nữ, giá họa cho cha ta. Ôn tướng quân lời này nói liền không đúng rồi, vậy ngươi nói tiện nhân này có phải hay không chết ở cha ngươi trên giường đi? Có phải hay không cha ngươi chủ động lãnh trở về đi? Bọn họ chi gian phát sinh chuyện đó thời điểm, tiện nhân này có phải hay không còn sống? Tô thị lạnh giọng hỏi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 917 bí hiệp. Có chút lời nói Tống Ánh Sao không tiện nói, một ánh mắt đưa qua đi, Tô thị cũng mặc kệ cái kia, gì khó nghe nói gì, mấy vấn đề ném qua tới, Ôn Mạnh Sinh ra được bị hỏi á khẩu không trả lời được. Tống Ánh Sao lúc này lại đứng ra cha người tốt, cũng uống lui ra người, thậm chí liền Tô phu nhân đều đuổi đi, sau đó đem Mạnh Sinh làm vào nhà, nói ra mục đích của hắn, Ôn tướng quân, chuyện này nếu là nháo lớn đối chúng ta ai đều không tốt, hơn nữa cha ngươi cũng sẽ bởi vì chuyện này, một lần nữa bị bắt lại, còn có khả năng liên lụy đến Ôn tướng quân, mặt trên chắc chắn điều tra, hắn một cái 10 năm hình phạt người, như thế nào 2 năm liền ra tới, hơn nữa ra tới lúc sau lại giết người. Mạnh Sống ngồi lãnh cười, người ta đều biết nữ nhân kia căn bản là không phải cha ta giết, các ngươi chỉ là muốn dùng chuyện này uy hiếp ta giúp các ngươi che giấu một ít việc thôi. Là, hoặc là không phải. Tống đại nhân nói rõ hảo. Tống Ánh Sao ha hả cười hai tiếng, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là tiếp tục không nhanh không chậm khuyên Mạnh Sinh, Ôn tướng quân có điều không biết, ta là ở ta thúc phụ gia trường đại, thúc phụ đối ta có ân, sở hữu rất nhiều thời điểm, thúc phụ nói ta không thể không nghe a. Tống Ánh Sao vốn là dài quá một chương người tốt mặt, người này lại giỏi về ngụy trang, nhìn như thật đúng là như là bị Tống gia cấp liên lụy, một bộ lại ủy khuất lại khó xử biểu tình. Lần này nhà ngươi tiểu muội kia sự kiện, ta là thẳng đến hôm qua mới nghe nói, vẫn là bởi vì ngươi cha cùng ngươi ngũ thúc chói ngươi nương thất bại, ta thúc phụ mới tìm được ta, đem sự tình trải qua cùng ta nói. Nói đến này, Tống Ánh Sao đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, đều là ta cái kia không biết cố gắng muội tử, cũng chính là ngươi cái kia ngũ thẩm, nữ nhân này nếu là không hiền, dị dạng ra đều có thể bị nàng cấp bại. Ta thúc phụ hiện tại cũng thực hối hận, nói chính mình không nên nghe ngươi ngũ thẩm nói, hảo hảo thông gia không làm, hiện giờ lại biến thành oan gia. Bất quá cũng may nhà ngươi muội tử không ra gì đại sự, Ôn tướng quân ngươi xem có thể hay không? Chúng ta đem này hai việc đều áp xuống đi. Thực tế Mạnh Sinh này sẽ cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu hắn cha lại lần nữa bị khấu thượng giết người tội danh, liền tính cuối cùng đã điều tra xong, hắn cha không có giết người, nhưng cùng Tống Ánh Sao tiểu thiếp thông dâm chuyện này lại là sự thật, chuyện này nếu là truyền ra đi, liên lụy hắn không nói, sợ là liền Mạnh Long Mạnh Hổ tiền đồ cũng hủy hoại. Giờ khắc này, Ôn Mạnh Sinh mới đối chính mình đem Ôn lão tam thả ra, có chút hối hận. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, Tống Ánh Sao nắm chặt hắn cha nhược điểm, cũng chẳng khác nào nắm lấy hắn. Ôn tướng quân, chỉ cần ngươi có thể khuyên bảo ngươi đại tỷ không hề truy cứu chuyện này, ta bảo đảm, về sau Tống gia tuyệt đối sẽ không lại đánh ngươi ra tiểu muội chủ ý, hơn nữa ta nghe nói, hoàng thượng cố ý muốn chiêu ngươi tiểu muội vào cung, nói là cho công chúa thư đồng, này về sau nhà ngươi tiểu muội không chừng sẽ đi đến nào một bước, đến lúc đó chúng ta Tống gia trèo cao đều không kịp, đâu có thể nào còn làm ra đối với ngươi gia bất lợi sự. Bất quá cha ngươi chuyện này nếu là truyền gào đi ra ngoài, kia đối với ngươi tiểu muội chính là quá bất lợi. Không thể không nói, Tống Ánh Sao thực có thể nói, hơn nữa những câu đều nói đến Ôn Mạnh Sinh trong lòng đi. Đích xác, hắn cũng nghe Tề Vương đề ra một câu, nói hoàng thượng cố ý đem ơn huệ nhỏ bé chiêu tiến cung đi, vì thế Trương Nguyện Trung thành đại nhân còn nhận ơn huệ nhỏ bé làm nghĩa nữ. Nhưng lúc này hắn cha cùng người tiểu tiếp thông dâm, còn chí người tử vong tin tức một truyền ra đi. Mạnh Sinh động tâm, bất quá hắn cũng không có lập tức gật đầu, mà là nhàn nhạt nói, chuyện này giống như thấy người cũng không biết, không phải ngươi không nói, ta không nói, liền sẽ không truyền ra đi. Cùng với bị người ngoài truyền ồn ào huyên náo, ta còn không bằng đem sự tình hoàn toàn điều tra rõ, như vậy nhà của chúng ta liền vẫn là thụ hại một phương. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 918 lương chi. Tống Ánh Sao nhàn nhạt cười, bất quá nói ra nói, lại làm này gian nhà ở tứ phía thắng hàn, Ôn tướng quân nhiều lo lắng, người chết sao có thể đem lời nói truyền ra đi. Mạnh Sinh không phải không biết Tống Ánh Sao ý tứ, hắn trong lòng cũng ở dãy rủa, cũng ở do dự, vừa mới đứng ở viện này không tính người của hắn, có 7-8 cá nhân, kia nhưng chính là 7-8 điều mạng người a. Người của hắn dám cam đoan, bọn họ đối hắn tuyệt đối trung thành và tận tâm, chính là đao giá cổ, cũng sẽ không đem hôm nay chuyện này nói ra đi. Nhưng Tống Ánh Sao trong nhà hạ nhân, vậy khó mà nói, cho nên cuối cùng, Mạnh còn sống là cam chịu Tống Ánh Sao hành vi. Mạnh Sinh là buổi tối hồi Lý thôn, hơn nữa một hồi tới, liền ở con mẹ nó trong viện quỷ có một canh giờ, mới được đến Nghiêm thị tha thứ. Người một nhà rốt cuộc đều lộ ra cười bộ dáng, hơn nữa có tiểu phôi đản gia nhập, liền nghe từng đợt tiếng cười không ngừng từ Nghiêm thị trong phòng truyền ra tới. Bắt đầu Nghiêm thị còn lo lắng đại nhi tử lại sẽ khuyên nàng tiếp thu Ôn lão tam, sau lại thẳng đến Mạnh Sinh ra đi, hắn cũng chưa để chuyện này, này nàng liền an tâm rồi, nếu không lại muốn bởi vì chuyện này, cùng trưởng tử khởi tranh chấp, nàng thậm chí đều làm tốt cùng Mạnh Sinh theo lý cố gắng chuẩn bị. Có quả nhi cùng tiểu phôi đàn bồi nàng nương, Ôn Hiển Châu thấy Mạnh Sinh một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liền tiếp đón hắn đi tiền viện. Mạnh Long Mạnh Hổ không yên tâm bọn họ nương, đêm nay hạ học lại đại thật xa chạy trở về. Tiền viện nhà chính, Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long đang ở chơi cờ, Mạnh Hổ bởi vì có mùa thu hoạch chính, lại đây cùng hắn nương thỉnh xong an, liền về nhà đi. Hoắc Tuấn ngẩng đầu thấy bọn họ tỷ đệ tiến vào, cùng Mạnh Sinh chào hỏi, liền lại cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, trong miệng còn ở nhắc mãi, nói Mạnh Long cờ nghệ tăng trưởng, hắn nếu là không cần tâm, tưởng thắng hắn đều khó khăn. Chính mình thích nhất đệ đệ bị khen, Ôn Hiền Châu tự nhiên thật cao hứng, liền nói câu, Mạnh Long tương đương là ngươi một tay mang theo tới, không có như vậy một câu sao? Trước giang sóng sau đẻ sóng trước, một thế hệ càng so một thế hệ cường. Nào nghe tới, ta cũng không tin hắn có thể mạnh hơn ta. Hoắc Tuấn tỏ vẻ khâm phục, nàng đương nhiên không thể nói cho hắn nào nghe tới, bất quá vì chứng minh chính mình lời nói không giả, Ôn Hiền Châu cũng cùng Mạnh Sinh cùng nhau chạm đi Mạnh Long phía sau, cuối cùng tương đương là bọn họ tỷ đệ ba cái liên thủ mới đem Hoắc Tuấn cấp đánh bại. Mạnh Sinh có chút bị như vậy không khí cảm nhiễm, như vậy gia đình không khí là hắn trước kia chưa bao giờ thể nghiệm quá, nhưng hắn lần này làm này hồ đồ sự, thiếu chút nữa liền đem như vậy không khí làm hỏng. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng, nếu hắn đương lần này không có thể bị cứu tới, thật ra điểm gì sự, kia bọn họ cái này ra cũng liền hoàn toàn xong rồi. Hắn đại tỷ sợ là đời này đều không thể giống như bây giờ cười. Mạnh Long Mạnh Hổ cũng sẽ đỉnh cả đời hận, bao gồm đối hắn hận, đối cha hắn, đối hắn ngu thúc, tưởng tượng một người nếu trong lòng trang đều là hận, kia kế tiếp sinh hoạt sẽ là cái dạng gì? Dù sao không phải là như bây giờ. Mạnh Sinh này đã là Ôn Hiền Châu lần thứ ba kêu chính mình đại đệ đệ, vẫn là ở Mạnh Long trụ đánh hạ, Mạnh Sinh mới phản ứng lại đây, tưởng cái gì đâu? Đại tỷ kêu ngươi đã nửa ngày. Mạnh Sinh không có trả lời đại tỷ nói, mà là nhìn về phía Mạnh Long, phân phó nói, Mạnh Long ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời cùng đại tỷ tỷ phu nói. Mạnh Long nhíu nhíu mày, không vui phản bác nói, lời hay không có người có người không lời hay, ta lại không phải vài tuổi tiểu hải tử, không có phân biệt thị phi năng lực, ngươi muốn nói gì là ta không thể nghe. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 919 kém xa. Ôn Hiền Châu cũng không tán đồng làm Mạnh Long đi ra ngoài, đây là Mạnh Hổ không ở, bằng không hai cái đệ đệ nàng đều sẽ lưu lại. Sinh tại đây loại luật thế, nàng nhất không tán đồng chính là đem hải tử tiểu dưỡng, cái gì chuyện xấu đều không cho bọn họ biết, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, như vậy chỉ biết hại bọn họ. Thấy đại tỷ cũng phản đối Mạnh Long đi ra ngoài, Mạnh Sinh cũng không hề kiên trì, kế tiếp liền đem hôm nay phát sinh sự đều nói. Mạnh Long nghe xong, cái thứ nhất liền nhảy dựng lên, thậm chí hận không thể lại đây đem Mạnh Sinh tấu một đốn, đều là ngươi dung túng, phía trước ta cha còn không dám như vậy kiêu ngạo, ngươi nhìn xem làm ngươi đem ta cha dung túng, hắn hiện tại nhất định cho rằng hắn chính là giết người phóng hỏa, làm cái gì chuyện xấu đều có ngươi cái này đương đại quan nhi tử đỉnh. Ôn Hiền Châu cũng tán đồng Mạnh Long nói, gật đầu nói, Mạnh Long lời này nói một chút không khoa trương, nếu lần này sự, ngươi lại thế hắn bãi bình, kia ngày sau Ôn lão tam liền sẽ cho ngươi thọc ra lớn hơn nữa cái sọt. Cái này tư tưởng chuẩn bị, Mạnh Sinh ngươi nhất định phải có, ngươi yên tâm, Ôn lão tam nhất định sẽ không làm ngươi cái này đương đại quan nhi tử ngừng nghỉ. Mạnh Sinh khổ một khuôn mặt, nhìn như là thật hối hận, ta đã biết sai rồi, nhưng sự tình đã như vậy, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại Tống gia thiết hạ như vậy bấy dập, kia Tống Ánh Sao thậm chí không tiếc lộng chết chính mình tiểu thiếp, mục đích liền một cái, làm chúng ta từ bỏ truy cứu ân huệ nhỏ bé bị trói kia sự kiện. Vậy ngươi ý tứ, là tưởng theo Tống gia ý tứ, cùng bọn họ cho nhau kiềm chế, làm hai nhà từ đây biến thành một cây thẳng thượng châu chấu. Hoắc Tuấn lạnh mặt hỏi. Mạnh Sinh chạy nhanh lắc đầu, ta nếu là như vậy tưởng, liền không vội mà cùng các ngươi thương lượng chuyện này, dứt khoát chờ Tống Ánh Sao đem kia 7-8 cá nhân diệt khẩu lúc sau lại nói, đến lúc đó buộc các ngươi không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Cũng không tệ lắm, nàng cái này đại đệ đệ còn không có lương tâm hoàn toàn mất đi, còn biết đồng tình kia mấy cái vô tội người tánh mạng. Ôn Hiền Châu chuyển hướng trầm tư Trung Hoắc Tuấn, hỏi dò, phu quân, ngươi sẽ nghĩ đến biện pháp đúng hay không? Biện pháp hắn đương nhiên là có. Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sinh, lạnh giọng nói, đây là cuối cùng một lần, nếu ngươi còn như vậy hồ đồ, liền trở về đánh cục đá đi, quan ngươi cũng đừng đương. Mạnh Sinh vội đứng dậy đáp, là, nếu lại có tiếp theo, ta sẽ chủ động từ quan, trở về thạch tràng đánh cục đá đi. Phía trước còn khí muốn chết, này sẽ nhìn thấy đại đệ đệ lại cảm thấy hắn cũng là cái đáng thương, quán thượng như vậy cái cha, còn tuổi nhỏ, còn phải cho đương cha chửi ít. Mạnh Sinh, đại tỷ biết ngươi hiếu thuận, nhưng hiếu thuận không phải như vậy hiếu thuận, ngươi như vậy dung túng, sẽ chỉ làm người kia ở phạm tội trên đường càng đi càng xa, đến lúc đó thật nháo không thể vãn hồi, ngươi tỷ phu cũng không giúp được ngươi, khi đó ngươi nói làm sao? Hoắc Tuấn lúc này đã đi ra ngoài, phòng trường là đi an bài chuyện này đi, Mạnh Long cũng cùng đại tỷ cùng nhau, cấp ôn tướng quân hảo hảo thượng một đường khóa. Cuối cùng đem Mạnh Sinh nói, nước mắt đều xuống dưới, ta thực tế trở về này một đường, đều suy nghĩ Tống Ánh Sao câu nói kia, kia chính là 7-8 điều mạng người a, ta không thể trơ mắt nhìn những người đó đi tìm chết, hơn nữa vẫn là bởi vì ta sai lầm tạo thành, nếu như vậy, ta đời này đều sẽ tâm bất an. Ngươi có thể ở đại sai gây thành trước đem chân tướng nói ra, làm như vậy là đúng, hảo, ngươi cũng đừng khổ sở, này không phải còn có ngươi tỷ phu sao, yên tâm, liền không có chuyện gì là ngươi tỷ phu giải quyết không được. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 920 này kết quả. Mạnh Long bên kia cũng thẳng gật đầu, tỏ vẻ đối đại tỷ nói thực tán đồng, còn dặn dò hắn đại ca, ngươi về sau gặp chuyện nhất định phải nhiều cùng tỷ phu thương lượng một chút, miễn cho ở ăn như vậy lỗ nặng. Mạnh Sinh gật đầu, lần này là thật biết chính mình cùng tỷ phu so, kém quá xa. Kém xa, còn không giả tâm, này về sau, hắn gặp thời thỉnh thoảng liền trở về đánh mấy ngày cũng đã, lắng đọng lại, nếu không thật đúng là có chút phiêu. Ôn Mạnh Sinh lúc đi cũng không có đáp ứng Tống Ánh Sao, chỉ là cho hắn một cái cam chịu biểu hiện giả dối. Cho nên Tống Ánh Sao liền cho hắn 3 ngày thời gian suy xét, bất quá hắn tin tưởng, cuối cùng, Ôn Mạnh Sinh nhất định sẽ đáp ứng hắn, bởi vì bọn họ đã không đường có thể đi. Đương nhiên, này chỉ là hắn cho rằng, bất quá sự thật chứng minh, không phải Ôn Mạnh Sinh không đường có thể đi, mà là bọn họ lại xem nhẹ Hoắc Tuấn năng lực. Sáng sớm hôm sau, vẫn là Tô thị trước phát giác không đúng, như thế nào trong nhà giống như một chút thiếu rất nhiều hạ nhân, ngay cả chính mình bên người nha hoàn đều không thấy. Sau đó một cha, không nhiều không ít, sửa lại thiếu 7 người, mà này 7 người, đúng là ngày hôm qua thấy cái kia tiểu thiếp chết thảm người. Không cần hỏi, chuyện này nhất định Ôn Mạnh Sinh làm, hắn cho rằng hắn đem những người này đều giấu đi, hắn tra chuyện đó liền không có việc gì. Không đúng, chuyện này không có khả năng là Ôn Mạnh Sinh làm, đầu tiên hắn không lớn như vậy bản lĩnh, một chút liền từ huyện lệnh phủ đệ trộm bắt đi 7 người, còn thần không biết quỷ không hay, chuyện này tuyệt đối không thể là Ôn Mạnh Sinh làm. Không có áp chế cân lượng, bọn họ còn như thế nào áp chế Ôn Mạnh Sinh, chẳng lẽ chỉ bằng một khối thi thể, vẫn là bị người hạ độc thi thể, chỉ cần có điểm kinh nghiệm ngộ tắc là có thể điều tra ra, hắn cái kia tiểu thiếp là chết như thế nào. Cho nên Tống Ánh Sao ra tuy rằng ném nhiều như vậy hạ nhân, còn đã chết một cái tiểu thiếp, lại dị thường bình tĩnh thậm chí đều có chút làm người khó hiểu. Sau lại còn nghe nói, Tống Ánh Sao cư nhiên đem cái kia tiểu thiếp kéo ra ngoài chôn, đối ngoại còn nói là bị chết. Mạnh Sinh đối tỷ phu chiêu này thật là bội phục không được, sau khi nghe ngóng mới biết được, Vạn Thánh giáo chẳng những cứu ra kia 7 người, còn cùng bọn họ đúng sự thật nói Tống Ánh Sao tính toán. Mấy người kia nghe xong lúc sau, tự nhiên đối Vạn Thánh Giáo vạn phần cảm kích. Tô Thị bên người đại nha hoàn còn công đạo cái kia tiểu thiếp là chết như thế nào. Hiện giờ này bảy người đã bị Vạn Thánh Giáo nghiêm mật bảo vệ lại tới, hơn nữa Vạn Thánh Giáo còn phái người nên ngang đi Tống Ánh Sao ra, muốn tới vài người bán mình khế. Từ đây Tống Gia nếu suy nghĩ khoảnh khắc vài người, giết nhưng chính là vạn người của Thánh Giáo. Tống Ánh Sao không nốc, hắn cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, liền hắn như vậy, cùng Ôn Mạnh Sinh cái loại này mới sinh nghe con đấu một trận chỉ số thông minh còn hành, đối phó Vạn Thánh Giáo, mấy cái hắn Tống Ánh Sao cũng đủ nhân ra đuổi chết. Cho nên cái này ngậm bù hòn, Tống Ánh Sao chỉ có thể chính mình nuốt vào, bằng không còn có thể làm sao bây giờ, dùng hắn này viên trứng túi đi khái Vạn Thánh Giáo kia viên đại thạch đầu đi. Tống lão gia vừa nghe sự tình diễn biến thành hôm nay như vậy, cả ngày thấp thỏm lo âu, đối gia chủ ý Tống Hoa Mai cũng bắt đầu đoán trách thượng, còn không phải là chảo một cái xinh đẹp tiểu cô nương, cả nước như vậy lại, xinh đẹp tiểu cô nương lại không ngừng ơn huệ nhỏ bé một cái, bọn họ là sống đủ rồi, cố tình muốn cùng hoàng thượng đều đau đầu Vạn Thánh Giáo đối nghịch. Bị nàng cha mắng nhiều ngày, Tống Hoa Mai mới nhớ tới Ôn Lão Ngũ, nàng gả cái kia chết nam nhân đi đâu? Cái này ra nàng là ở không nổi nữa, hiện tại hắn cha dung không giới nàng, người khác liền càng dung không giới nàng, Tống gia lại không thiếu khuê nữ, thiếu nàng một cái không gì, nhiều nàng một cái ai nhìn đều không vừa mắt. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 921 biện pháp. Tống Hoa Mai hiện tại bên người liền dư lại một cái kêu Lục Lạc tiểu nha hoàn hầu hạ, những người khác đều bị bỏ chạy, Tống gia dưỡng ngươi một cái xuất giá khuê nữ liền quá sức, còn phải thế ngươi dưỡng mấy cái hạ nhân, những người đó không ăn lương thực, kia lương thực không phải mua tới. Đắc thế khi không giao người, thất thế khi liền trách không được người dẫm. Lục Lạc vài lần đi phòng bếp cấp Tống Hoa Mai đoan cơm, đoan trở về đều là cơm thừa canh cạn, liền này, còn có khi không có. Nàng cha đây là không hảo đem nàng đuổi ra đi, buộc nàng chính mình rời đi đâu. Tống Hoa Mai rốt cuộc nhìn ra nàng cha ý tứ, dọn dẹp một chút, lãnh Lục Lạc ra phủ mướn một chiếc xe ngựa, liền buôn Phúc Cương huyện đi. Mạnh Sinh hồi dựa sơn thôn thời điểm, đem hắn cha đưa đi hắn ngũ thúc ở Phúc Cương huyện kia bộ trong nhà, còn phái người bảo hộ bọn họ. Từ biết chính mình làm Tống gia phản đồ, Ôn lão ngũ hiện tại cũng sợ chết ta, kia Tống gia đều là chút người nào, hắn phía trước ở nhà bọn họ đương hộ viện thời điểm liền rõ ràng. Cho nên mấy ngày này, Ôn lão ngũ cùng Ôn lão tam vẫn luôn đều thành thật thật đại ở cái này trong viện, dù sao gạo và mì lương du đều có Mạnh Sinh cung ứng, nơi này còn có người bảo hộ, đồ ăn cũng có người cấp làm, hai cái sâu mọt cũng mừng được thanh nhàn tự tại, này cơm tới há mồm ý tới rỗi tay nhật tử, đối bọn họ tới nói, đó là tương đương không tồi. Chỉ là nơi này cái gì cũng không thiếu, liền thiếu nữ nhân, Mạnh Sinh khả năng cũng nghĩ đến hắn cha cùng hắn ngũ thúc đều không phải cái gì người tốt, cho nên lưu lại nơi này mấy cái hạ nhân, đều là tuổi già, còn bốn người có ba cái nam, liền một cái nấu cơm bà tử là nữ, còn so với bọn hắn lao nương đều lão. Ngẹn nhiều ngày, cả hai một thương lượng, liền nghĩ ra đi ký viện giải quyết một chút. Dù sao bọn họ hiện tại lại không thiếu bạc, bởi vì Mạnh Sinh trước khi đi, còn cho hắn cha để lại mấy chục lượng bạc, nói là khẩn cấp dùng. Bọn họ hiện tại liền sân ra không được, ứng cái giám cấp. Hai người cùng kia mấy cái thị vệ thương lượng nửa ngày, những người này cũng không phải là giống nhau hộ vệ, này nhưng đều là Mạnh Sinh một tay mang ra tới chỉ nghe quân lệnh binh lính. Cho nên mặc kệ hai người nói như thế nào, các bạc đều không được, mấy người kia thị vệ liền một câu, chúng ta chỉ nghe Ôn tướng quân nói, Ôn tướng quân nói không có mệnh lệnh của hắn, các ngươi ai đều không thể đi ra ngoài. Ôn tướng quân người đều hồi bắt chú phủ, này nếu là vẫn luôn không trở lại, kia bọn họ liền vẫn luôn không thể đi ra ngoài cái này sân. Kia cùng ngồi tù có cái gì khác nhau? Liên ở Ôn lão ngũ cùng Ôn lão tam đều mau tuyệt vọng thời điểm, Tống Hoa Mai lãnh Lục Lạc đã trở lại. Mấy cái hộ vệ khó xử, Ôn tướng quân lúc ấy chỉ nói không cho này hai người đi ra ngoài, nhưng chưa nói không cho người tiến vào, huống chi này nguyên bản chính là người Ôn lão ngũ ra. Vì thế mấy cái thị vệ một thương lượng, liền đem Tống Hoa Mai chủ tớ hai người thả tiến vào. Nguyên bản liền xem đều không muốn xem Tống Hoa Mai Ôn lão ngũ, hiện tại nhìn Tống Hoa Mai cũng tuấn mắt, vừa lúc Tống Hoa Mai bên người còn dư lại một cái nha hoàn, trực tiếp thưởng cho hắn tăng ca, như vậy ca hai vấn đề này liền tính là giải quyết. Nhìn như Thái Bình không có việc gì tiểu viện, thật đúng là an an tĩnh tĩnh hơn một tháng. Tại đây hơn một tháng, vài người không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng bên ngoài người chính là thời thời khắc khắc đều ở nhớ thương muốn lộng chết bọn họ. Ân Huệ nhỏ bé tiến cung, nghe nói còn thâm đến hoàng thượng thích, cái này vô luận là kinh thành bên kia, vẫn là Tống gia, đều cả ngày sống ở thấp phẩm lo âu chung. Bọn họ hiện tại đối phó Vạn Thánh giáo đều không đối phó được, trong khoảng thời gian này Tống gia sinh ý nhiều lần tao đoạn, trước kia mỗi ngày tiền thu không thua kém vạn lượng bạc trắng, hiện tại mỗi ngày cũng là vạn lượng, bất quá không phải tiến, mà là ra. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 922 bị nhớ thương. Chiếu như vậy bồi đi xuống, ở không dùng được mấy ngày, bọn họ Tống gia phải bồi liền quần đều đến bán. Cũng may kinh đô bên kia mấy ngày nay rốt cuộc truyền đến tin tức tốt, kia mấy cái bọn cướp đều bị diệt khẩu, hiện tại liền dư lại bị Vạn Thánh giáo bắt lấy cái kia, bất quá cũng may người kia cả nhà đều ở bọn họ trong tay, như vậy cho dù có người cầm dao cậy, phòng trừng người kia cũng sẽ không mở miệng. Bất quá còn có một người cần thiết đến diệt khẩu, đó chính là Ôn lão ngũ. Kinh đô bên kia lần này xuất động nhiều người như vậy, nếu sự tình phá hủy ở bọn họ bên này, kia hắn Tống gia mãn môn đều không cần sống. Nhưng Ôn lão ngũ cùng Ôn lão tam ca hai hiện tại liền cái kia sân đều không ra, bọn họ người lại không cái kia bản lĩnh tránh thoát Ôn Mạnh Sinh người, chuyện này liền khó làm. Hơn nữa lần này giết vẫn là Ôn lão ngũ, trực tiếp khiêu chiến chính là Ôn Mạnh Sinh, như thế nào mới có thể làm được không bị bọn họ hoài nghi, nhìn qua là tự nhiên tử vong đâu. Tống Ánh Sao cùng Tống lão gia mật đàm mấy cái canh giờ, rốt cuộc nghĩ ra một cái diệu kế. Ôn gia ca hai không thể ra cửa, Tống Hoa Mai là có thể đi ra ngoài, một ngày này Tống Hoa Mai lãnh Lục Lạc đi vào trang sức cửa hàng đi dạo một vòng, trang sức là không thiếu coi trọng, nhưng trong túi bạc lại không mấy lượng, vì thế lại hai tay chống chân đi ra. Tứ tỷ, thật là ngươi. Chủ động lại đây cùng Tống Hoa Mai nói chuyện, Tố Y Y nữ tử dài quá một đôi xinh đẹp đơn phương nhãn, làn da cũng như tuyết giống nhau bạch, hơn nữa trước đột sau kiểu dáng người, có này mấy đại đặc điểm, liền tính địa phương khác lớn lên hơi chút kém một ít, kia cũng là có thể ném Tống Hoa Mai mấy cái phố. Người này không phải người khác, đúng là Tống Hoa Mai cùng cha khác mẹ muội muội Tống Mai Hương. Nói là muội muội, bởi vì không phải một cái nữ sinh, thực tế hai người tuổi tác liền một tuổi cũng chưa kém hơn. Bất quá bởi vì cái này Tống Mai Hương diện mạo hảo, cho nên phía trước ở Tống gia thời điểm, chính là cái được sủng ái, đối Tống Hoa Mai kia càng là liền nhìn đều lười đến nhìn liếc mắt một cái. Hôm nay Tống Mai Hương có thể chủ động tìm nàng nói chuyện, còn như vậy nhiệt tình, Tống Hoa Mai tuy rằng khó hiểu, sau lại nhìn lên Tống Mai Hương ăn mặc, kia nhưng đều là thượng hảo nguyên liệu. Lại nhìn một cái chính mình trên người này thân váy áo, vẫn là 2 tháng trước, nàng ở tại Tống gia thời điểm làm. Nghĩ thầm nha đầu này phía trước liền thích cùng nàng tương đối, so nàng lớn lên hảo, so nàng gà đến hảo, hiện tại nhất định so nàng quá hảo, cố ý tới tìm nàng đen đuổi. Là Lục Ngụy a, ngươi như thế nào tại đây? ta nhớ rõ ngươi nhà chồng không phải ở Bắc Chu phủ sao? Tống Hoa Mai nhàn nhạt tướng phó nói, là, ta nhà chồng là ở Bắc Chu phủ. Tống Mai Hương nói đến này, vành mắt liền đỏ, tứ tỷ gà xa, sợ là còn không biết đi, ta phu quân nửa tháng trước liền bệnh đã chết, ta hiện tại đã biến thành quả phụ. Này thật đúng là một cái tin tức tốt, làm nàng cái gì đều thích cùng nàng so, cái này hảo, cái này chính mình biến thành quả phụ, xem nàng còn lấy cái gì cùng nàng so. Tống Hoa Mai giả ý khuyên đủ, người chết không thể sống lại, lục muội cũng đừng khổ sở, cùng lắm thì quá cái 1-2 năm, lại làm cha cho ngươi tìm hảo nhân ra, cũng may chúng ta quốc gia không phản đối quả phụ tái giá. Quốc gia là không phản đối, nhưng cái nào người trong sạch nguyện ý cưới một cái quả phụ về nhà, nhiều không may mắn a. Người khác vừa mới đi, ta cũng không dám tưởng những cái đó. Bất quá cha đến là thật đau ta, sợ ta khổ sở, cho ta 1.000 lượng bạc, nói làm ta ra tới giải sầu. Đúng rồi tứ tỷ, ngươi cũng ở tại Phúc Cương huyện, ta đây còn đi đường ca ra làm cái gì, ta dứt khoát liền đi tứ tỷ ra ở vài ngày hảo. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 923 đánh nhau. Nếu Tống Mai Hương không đề cập tới kia 1.000 lượng bạc, Tống Hoa Mai mới sẽ không làm nàng trụ tiến chính mình ra, lại nói nàng cái kia ra hiện tại liền điểm tự do đều không có. Nàng cha cái kia lão bất tử, cư nhiên bất công đến loại trình độ này, nàng ở nhà ăn vài bữa cơm hắn đều liên tiếp, lại bỏ được cấp Tống Mai Hương 1.000 lượng. Hừ, kia 1.000 lượng, sớm muộn gì đến là của nàng. Như vậy tưởng tượng, Tống Hoa Mai liền rất nhiệt tình đem Tống Mai Hương mang về ra. Tống Mai Hương lần này ra tới, bên người chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, bất quá bởi vì kia nha hoàn diện mạo kỳ xấu, còn tổng âm cái mặt, đến là càng phụ trợ Tống Mai Hương mỹ. Có thể nghĩ, kia Ôn lão ngũ cùng Ôn lão tam thấy như vậy nữ tử trụ tiến vào, quả thực liền như mỗi thấy vết giống nhau, cả ngày vây quanh ở Tống Mai Hương bên người xung xoe. Bởi vì là vì kia 1.000 lượng bạc, Tống Hoa Mai mới đem Tống Mai Hương mang về tới, hiện giờ nhìn Ôn lão ngũ như vậy, nàng liền tưởng nhanh lên đem kia số tiền lộng tới tay, sau đó chạy nhanh đem Tống Mai Hương tiễn đi. Nhưng Tống Mai Hương bên người cái kia nha hoàn, nhìn chính là cái lợi hại chủ, hơn nữa ánh mắt kia, chỉ cần nàng vừa đi Tống Mai Hương nhà ở, nàng kia lãnh lệ đôi mắt liền không rời mắt nhìn chằm chằm nàng. Ôn lão ngũ đã hợp với 2 ngày không hồi nàng phòng ngủ, đi đâu, nàng dùng ngón chân tưởng đều có thể nghĩ đến. Không nghĩ tới Tống Mai Hương như vậy cao ngạo một người, này nam nhân vừa mới chết nửa tháng, liền chịu đựng không được tình mịch, tự nhiên liền Ôn lão ngũ cái loại này nam nhân đều ai đến cũng không cự tuyệt. Đối Ôn lão ngũ, nàng sớm trước mắt, nàng hiện tại nếu là có bạc, sớm một chân đem hắn đá văng. Cho nên đối với Tống Mai Hương cùng Ôn lão ngũ về điểm này sự, Tống Hoa Mai không hề có để ở trong lòng, nàng hiện tại chỉ để ý hắn tra cấp Tống Mai Hương kia 1.000 lượng bạc bị nàng tàng nào. Một ngày này Tống Hoa Mai đang ngồi ở trong phòng phát sầu, Lục Lạc đặng đặng chạy vào, ghé vào nàng bên tai nói, ta vừa mới nhìn thấy cô ra đi tìm hắn tam ca, hai người sắc mặt đều thật không tốt, lại còn có đem ta cấp đuổi ra ngoài, ta ghé vào trên cửa nghe xong một hồi, giống như là bởi vì Lục tiểu thư, cô ra nói Lục tiểu thư đã đáp ứng cho hắn làm tiếp, nhưng vị kia tam lão gia lại nói, Lục tiểu thư đã đáp ứng gả cho hắn làm chính thê. Tống Mai Hương lúc này yêu cầu người an ủi, mà kia Ôn lão ngũ lại là cái sẽ hướng người, cho nên đối với này hai người có thể đi đến cùng nhau, nàng một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng cái kia Ôn lão tam, đều một con mắt, hơn nữa hắn trừ bỏ có mấy cái có bản lĩnh như nữ, còn có gì? Kia Tống Mai Hương sao khả năng coi trọng hắn? Người thật nghe thấy được. Bọn họ ca hai thật là bởi vì chuyện này đánh lên tới. Lục Lạc mánh gật đầu, ta nghe thật, hơn nữa ta là ở bọn họ ca hai đánh lên tới sau chạy đi, ta thấy đã có hộ vệ qua đi căng ngăn. Kia Lục tiểu thư tới nhà chúng ta lúc này mới mấy ngày à, nhìn đem chúng ta cái này ra cấp lăn lộn, tiểu thư ngươi vẫn là chạy nhanh đem nàng đuổi đi đi thôi, bằng không ta xem sớm hay muộn đến ra đại sự. Lục Lạc đột nhiên sinh ra thật không tốt dự cảm, tổng cảm thấy này Lục tiểu thư không có khả năng là tới xuyên môn, lại nói nàng phía trước cùng các nàng tiểu thư quan hệ lại không tốt. Nàng là muốn đem nàng đuổi đi đi, bất quá không phải hiện tại. Tống Hoa Mai trừng mắt nhìn Lục Lạc liếc mắt một cái, Mai Hương trước kia liền thích cùng ta đua đòi, nàng hiện tại nhất định nhìn ta này tiểu nhật tử quá cũng không tệ lắm, cố ý cùng ta tranh sủng đâu. Ta nếu hiện tại liền đem nàng đuổi đi đi, đến như là ta sợ nàng dường như. Lục Lạc, liền cuộc sống này còn quá không tồi đâu. Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ ca hai này một trận đánh thật sự lợi hại, sau lại nếu không phải thị vệ lại đây lôi kéo, sợ thị phi đánh chết một cái không thể. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 924 hạ độc. Động tĩnh náo lớn như vậy, Tống Hoa Mai tự nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem, bất quá nàng chỉ là đi Tống Mai Hương tiếp phòng, an ủi nhà mình muội muội vài câu, liền lãnh Lục Lạc đi ra ngoài. Tống Hoa Mai đi lên, cố tình đi phòng bếp dặn dò một chút nấu cơm bà tử, cơm chưa phải cho vài vị chủ tử làm vài đạo hàng hỏa đồ ăn, tỉ như khổ qua, dưa chuột, củ cải linh tinh rau xanh, sau lại nói kia hai vị gia không yêu ăn rau xanh, lại dặn dò làm lưỡng đạo thịt đồ ăn. Đầu bếp nữ nhìn rời đi Tống Hoa Mai, còn rất buồn bực, nghĩ thầm phu nhân hôm nay cái đây là làm sao vậy, kia ngũ lao ra ngủ nàng muộn muội, nàng chẳng những không sinh khí, còn quan tâm khởi đại gia ăn uống vấn đề. Tống Hoa Mai đi phòng bếp, đương nhiên là có nàng mục đích của chính mình, mấy ngày nay nàng tình tế quan sát một chút, nàng cái kia muội muội cùng cái kia xấu nha hoàn đều không thế nào thích ăn thịt đồ ăn, cơ hồ đốn đốn đều làm phòng bếp cấp làm rau xanh. Vừa mới nàng sấn người chưa chuẩn bị, ở kia vài đạo rau xanh hạ một ít có thể trí người hôn mê thuốc bột, sau vì càng bảo hiểm, nàng lại ở đã trưng tốt cơm thả một ít cái loại này dược. Kia xấu nha hoàn đặc biệt có thể ăn, mỗi bữa cơm đều có thể ăn 2-3 chén cơm, nàng này đồ ăn cơm đều hạ dược, liền tính những cái đó rau xanh dược không nàng, chỉ cần nàng ăn cơm, nhất định chúng chiêu. Vì an toàn khởi kiến, chuyện này Tống Hoa Mai liền Lục Lạc cũng chưa nói cho. Bất quá cũng vì không làm cho đại gia hoài nghi, hạ xong rồi dược, Tống Hoa Mai lãnh Lục Lạc liền đi ra ngoài. Bất quá nàng cũng không đi xa, bởi vì nàng tính kế thời gian, còn chờ trở về tìm mật đâu. Tống Mai Hương biết Tống Hoa Mai nhớ thương trên người nàng ngân phiếu, hiện giờ nàng lại khơi mào Ôn gia ca hai bất hòa, nàng biết thời cơ tới rồi. Nghe xấu nha hoàn nói Tống Hoa Mai rốt cuộc động thủ, Tống Mai Hương trong lòng chính là vui vẻ. Chạy nhanh làm xấu nha hoàn lại ở những cái đó đồ ăn hạ một ít có thể trí người tử vong độc dược, sau đó đem kia ca hai mời đến, nói là muốn đại gia ngồi ở cùng nhau nói rõ ràng. Ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nàng một ngụm không ăn quá mức rõ ràng, xấu nha hoàn nói cho Tống Mai Hương, này đó đồ ăn, liền kia bản khổ qua không hạ dược, làm nàng yên tâm ăn. Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ bị mời đến thời điểm, trên mặt trên người đều mang theo thương, có thể thấy được này thân ca hai đánh nhau cũng không khách khí, đều hạ tử thủ. Nguyên bản nàng cha chỉ làm nàng tìm cơ hội đem Ôn lão ngũ độc chết, nhưng từ bị Ôn lão tam chiếm tiện nghi sau, Tống Mai Hương liền hận được hắn, một cái tên du thủ du thực cư nhiên cũng dám chiếm nàng tiện nghi, còn tưởng cưới nàng đương chính thê, nàng hôm nay liền phải nương Tống Hoa Mai tay, đem hai người bọn họ đều độc chết, sau đó đem chuyện này hướng Tống Hoa Mai trên người đẩy. Câu chuyện này nàng là như thế này giả thiết, Ôn gia ca hai bởi vì đều thích tới trong nhà xuyến môn nàng, còn vì nàng đánh một trận, nàng tỷ Tống Hoa Mai bởi vậy ghen tuông quá độ, liền cho bọn hắn đều hạ độc. Tống Mai Hương biên câu chuyện này, cuối cùng nàng nhân vật là cái người bị hại, cũng sẽ trúng độc, nhưng bởi vì trúng độc không thâm, lại bị cứu giúp đã trở lại. Như vậy Ôn gia ca hai đều đã chết, Tống Hoa Mai cũng bỏ tù, mà nàng cái này đại công thần, liền có thể cầm nàng cha cấp 1 vạn lượng bạc, cùng chính mình tiểu tình lang xa chạy cao bay. Đương nhiên, đây là Tống Mai Hương kịch bản. Nhìn ghé vào trên bàn đều đã chết nhanh nhẹn ba người, xấu nha hoàn lạnh lùng cười, "Lục tiểu thư, ngươi bất tử, chuyện này liền lại nhiều một cái cảm kích giả, hơn nữa lao ra còn nói, chỉ có liền ngươi đều chết, câu chuyện này mới càng giống thật sự, mới sẽ không khiến cho Ôn Mạnh Sinh hoài nghi." Lại đem hiện trường kiểm tra rồi một lần, xấu nha hoàn mới xoay người chạy ra đi, khóc đều, "Không hảo, cứu mạng a, vài vị hộ vệ đại ca, chúng ta tiểu thư Cẩm Tú điện viên, nông môn cay nương tử." Chương 925 Nghiêm Thanh Thanh. Ôn Hiển Châu nhận được Ôn lão tam Ôn lão ngũ tin người chết thời điểm, sửng sốt hơn nửa ngày, mới hỏi ra một câu, "Các ngươi xác định kia hai người đã chết?" Người đến là lưu trưởng quầy phái tới, những cái đó thị vệ phát hiện bọn họ phải bảo vệ người đã chết, chạy nhanh tống cổ người đi vận may đại tiểu lâu truyền tin, bởi vì đây là Ôn tướng quân đi lên dặn dò, nếu gặp gỡ sự, liền đi xin giúp đỡ vạn người của thành giáo. Được đến khẳng định hồi đáp, Ôn Hiển Châu mới bắt đầu tống cổ người đi thông chi Ôn lão tứ, còn có Mạnh Long Mạnh Hổ nơi đó, cũng đều thông chi một chút, sao nói cái kia đã chết người cũng là bọn họ thân cha. Lúc này một cái mạn rượu thiếu nữ đỡ Nghiêm thị đi đến, mặt sau còn đi theo sách theo tiểu phôi đàn mùa thu chính. Người ở quần áo mã ở an, nhìn nàng tiểu gì này một tá giả, thật đúng là càng ngày càng giống nàng nương. Ngày đó Nghiêm Thanh Thanh trở về, dùng đại cháu ngoại gái các bạc, cho nàng cha thỉnh đại phu, bắt dược, không mấy ngày, nàng cha bệnh liền chuyển biến tốt. Thực tế lão gia tử hơn phân nửa là đói, hiện giờ trong nhà có lương thực ăn, Nghiêm Thanh Thanh còn mỗi ngày cho nàng cha trưng một cái trứng gà ăn, thường thường, lại lộng điểm canh thịt gì, này dinh dưỡng vừa lên đi, đánh giá này bệnh không cần uống thuốc đều có thể hảo một nửa, này lại ăn mấy phó chén thuốc, Nghiêm lão gia tử hiện tại đều đã có thể chính mình đi ra ngoài đi bộ. Đương nhiên, nhìn khuê nữ trong tay có bạc, Nghiêm La thị tự nhiên muốn hướng ra moi, nhưng Nghiêm Thanh Thanh cũng không phải là Nghiêm thị, đừng nói bạc, chính là trứng gà, nàng nương nếu là biểu hiện không tốt, cũng chưa nàng phân. Đảo mắt nửa tháng qua đi, đương Nghiêm người nhà lại đến muốn lương thực khi, Ôn Hiển Châu tống cổ Ôn lão tứ tự mình đi một chuyến, đem Nghiêm gia tình huống hảo hảo hiểu biết một chút. Ôn lão tứ trở về vừa nói kia Nghiêm gia nhất phá của chính là Nghiêm lão đại, nhưng hắn lại ủy vào chính mình là trong nhà lão đại, cha mẹ đau hắn, nhưng không thiếu làm hố mọi diệt đệ thiếu đạo đức sự. Bất quá thôn dân nói, kia Nghiêm lão đại phu thê hai không như thế nào, sinh những cái đó hài tử đến là đều cũng không tệ lắm, có thể là cha mẹ quá lười nguyên nhân, đến là đem bọn nhỏ đều cấp bức cần mẫn. Vì chỉ một chị Nghiêm lão đại phu thê chứng làm miếng, Ôn Hiển Châu ra bạc cấp Nghiêm lão đại Nghiêm lão nhị ca hai đều mua vài mẫu đất, ở năm nay không có thu hoạch trước, mỗi nửa tháng làm cho bọn họ tới lấy một lần lương thực, chờ sang năm, cái này đãi ngộ liền không có, bởi vì bọn họ cần thiết muốn tự cấp tự túc, nếu trong lúc này ai đem kia vài mẫu đất bán, vậy càng tốt, từ nay về sau, đói chết nàng đều sẽ không lại quản. Nghiêm lão nhị một nhà vốn chính là cần mẫn, nếu không ngày đó đi tìm Nghiêm thị mười tới khẩu tử người, sao không bọn họ kia cầu người. Hiện giờ nhiều này 6 mẫu đất, Nghiêm lão nhị cao hứng hỏng rồi, còn cùng Ôn lão tứ bảo đảm, chính là năm nay, bọn họ cũng không thể ăn không trả tiền đại tỷ ra lương thực, chờ thêm mấy ngày thu xong thu, hắn đem trong nhà giàn xếp hảo, liền tới Dựa Sơn thôn tìm Ôn lão tứ, nhìn xem có khả năng điểm gì sống. Đến nỗi kia Nghiêm lão đại, tuy rằng như cũng như vậy lười, nhưng cũng may nhà hắn hải tử nhiều, làm việc người có, hiện giờ có này 6 mẫu đất, ăn cơm hẳn là không thành vấn đề. Mấy ngày nay Nghiêm thị nghĩ chính mình nhị muội muội cũng 16 tuổi, sợ đi chính mình đường xưa, lại bị nàng nương cấp bán, khiến cho Ôn lão tứ cùng Ngọc Nhi đi một chuyến, đem Nghiêm Thanh Thanh cái đó. Tiêu Nghiêm La thị bắt đầu còn không muốn bọn họ đem nhị khuê nữ tiếp đi, sau nghe Ngọc Nhi ý tứ, là tiếp đi tìm nhà chồng, này Nghiêm La thị mới đáp ứng hạ. Hiện tại Thanh Sơn trấn chính là toàn huyện nhất giàu có địa phương, hảo cô nương đều tưởng hướng kia mấy cái thôn cả, nếu nhị khuê nữ cũng có thể tìm một cái giàu có nhân gia, lại có người cho bọn hắn ra mua vài mẫu đất, kia nàng lao bà tử còn sầu gì ăn uống, đến lúc đó mỗi ngày đều có thể ăn thượng trứng trứng gà nàng liền thấy đủ. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 926 mỹ nhân chế tạo. Nghiêm La thị bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang, Ngọc Nhi phải đi thời điểm, còn lôi kéo nàng, nói nhà nàng tam khuê nữ cũng 14 tuổi, có thích hợp, cũng cấp cân nhắc a. Bán khuê nữ không dễ nghe, kia yếu điểm lễ hỏi luôn là không thành vấn đề đi. Thật chính mình vẫn là khuê nữ sinh thiếu, này nếu là sinh thêm nhiều mấy cái khuê nữ, mỗi cái khuê nữ đều có thể cho bọn hắn ra mua vài mẫu đất, kia nhà bọn họ đã có thể biến thành trong thôn thổ địa nhiều nhất nhân gia, đến lúc đó xem ai còn dám coi thường nàng Nghiêm La thị. Ngọc Nhi trở về cùng Nghiêm thị học một chút ngay lúc đó tình huống, nói nàng vì đem Thanh Thanh tiểu thư tiếp ra tới, không thể không như vậy nói. Nghiêm thị vừa nghe chẳng những không đoán trách nàng, còn khen nàng như vậy nói là được rồi, bởi vì nàng đem Thanh Thanh cái đó, chính là muốn cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Nhưng nhà mình muội tử hiện tại cũng quá gầy, khí sắc cũng không tốt, tóc đều là khô khốc, cái dạng này có thể tìm được cái gì hảo nhà chồng? Nghiêm thị liền tìm Ôn Hiển Châu thương lượng, như thế nào giúp nàng gì hai thay đổi, giống như quang ăn tổ yến cũng không được, dường như đại khuê nữ khi đó còn cho nàng lộng chút chén thuốc tài hoa lý lại đây. Vì thế này nương hai này một tháng liền không làm khác, liền nghĩ như thế nào giúp Nghiêm Thanh Thanh điều trị thân mình, còn thỉnh giáo dưỡng bà giáo nàng một ít lễ nghi, nguyên bản còn tưởng thỉnh nữ hồng sư phó giáo kim chỉ, sau vừa thấy nàng cái này gì hai việc may và cũng không thể so những cái đó nữ hồng sư phó kém, lúc này mới đem cái này ý niệm đánh mất. Tóm lại một tháng xuống dưới, thoát thai hoán cốt Nghiêm Thanh Thanh cũng không nghĩ tới chính mình nguyên lai lớn lên đẹp như vậy, nhấc tay nâng đủ gian, cũng có thể như vậy mỹ. Bất quá đối với tìm nhà chồng, cô nương này cũng không như thế nào để bụng, còn nói nếu nàng đại tỷ yêu cầu, nàng tình nguyện cả đời không gả, liền lưu tại trong nhà bồi đại tỷ. Nữ nhân gian có chính mình nội sự, đối bên ngoài sự cũng lười đến hỏi đến. Hôm nay đột nhiên liền nghe nói Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ bị độc chết, Nghiêm thị cũng là cả kinh, chạy nhanh lại đây hỏi một chút tình huống. Trương Khải này sẽ cũng vừa tới, vừa lúc cùng Nghiêm thị tỷ muội đi rồi cái chạm trán, tiểu phôi đản thật nhiều tiền không nhìn thấy chủ nhân, thấy Trương Khải liền kích động kêu lên, "Chủ nhân, mau xem, nơi này có mỹ nhân, chân chính đại mỹ nhân." Nếu là không có tiểu phôi đản này vừa nói, Trương Khải ở cái này ra trưởng tiến mộc ra, đối nhà này người đều là quen thuộc, liền tính đối Nghiêm Thanh Thanh không quen biết, cũng sẽ không có gì ý tưởng không an phận. Nhưng bị tiểu phôi đản này một tổ nào, liền dường như hắn ngày thường không có việc gì liền nghĩ tìm mỹ nhân, này hiểu lầm nhưng lớn, đem cái Trương Khải cấp tao, vội giải thích, "Lão phu nhân, thiếu phu nhân, các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không có, đều là thứ này." Nhìn liếc mắt một cái đỏ bừng mặt tiểu gì, lại nhìn một cái cũng mặt đỏ hồng Trương Khải, Ôn Hiển Châu đột nhiên cảm thấy này hai người nhìn còn rất thích hợp. Bất quá Trương Khải phía trước thích quá Mai Nhi, nghe nói còn không phải giống nhau thích, kia Mai Nhi tuy rằng là nàng bà bên người đại nha hoàn, nhưng kia cô nương cũng coi như là người trong giang hồ, nếu Trương Khải thích chính là Mai Nhi kia sợi giang hồ khí, kia nàng tiểu gì cũng đừng tự thảo không thú vị. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu chạy nhanh tách ra đề tài, "Trương đại ca, ngươi có phải hay không cũng nghe nói kia Ôn gia huynh đệ bị hạ độc sự?" Là, thiếu chủ hôm nay muốn vãn một ít trở về, sợ thiếu phu nhân sốt ruột, làm ta trước lại đây cùng ngươi nói một chút, kia Ôn gia huynh đệ chết, sợ là không đơn giản như vậy, cho nên chuyện này muốn hay không tra đi xuống, thiếu chủ nói làm chúng ta trưng cầu một chút thiếu phu nhân ý kiến. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái nàng nương, chuyển hướng Trương Khải nói, kia sẽ lưu trưởng quẩy phái tới người ta nói nguyên nhân, ta đến cảm thấy lấy kia ca hai ngày thường đức hạnh, cũng không cần thiết lại tra đi xuống, bằng không sẽ chỉ làm Mạnh Sinh ca mấy cái càng không dám ngẩng đầu. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử 1231237 53. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 927 làm bộ dáng. Trương Khải vừa nghe liền minh bạch, vội đứng lên, hành, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Hỏa Nhân Văn A, thấy chủ nhân phải đi, tiểu phôi đản ở bên kia cấp thẳng dậm chân, ríu rít hô to, chủ nhân, tiểu phôi đản từ ngươi nhanh lên đem tiểu phôi đản mang về nhà đi. Thực tế Trương Khải cũng sớm tưởng tiểu phôi đản chỉ là thiếu chủ phân phó, làm tiểu phôi đản lưu lại bồi lao phu nhân, hắn nào dám chủ động phải đi về. Làm một cái yêu thích không nhiều lắm người đàn ông độc thân, mỗi ngày về nhà liền trông cậy vào này chỉ điều bồi chính mình cho chuyện, Trương Khải có chút khó xử, không biết như thế nào cùng lao phu nhân thiếu phu nhân khai cái này khẩu. Ôn Hiển Châu nhìn ra Trương Khải ý tứ, vội chuyển hướng nàng nương, nương, gần nhất ngươi có gì hay bồi, liền đem tiểu phôi đản còn cấp Trương hộ pháp như thế nào. Nghiêm thị là thiệt tình luyến tiếp tiểu phôi đản, nguyên bản nàng có tưởng chờ chính mình xuất giá sau lại đem này chỉ điều còn. Nhưng nhìn tiểu phôi đản là thật muốn nó chủ nhân, nàng ở cương lưu, thế nào cũng phải bị tiểu phôi đản mắng thành là đại phôi đản không thể. Hảo, mùa thu hoạch chính, kia đem tiểu phôi đản còn cấp Trương hộ pháp đi. Nghiêm thị lời này vừa ra, Trương Khải bên kia tự nhiên là cao hứng, tiểu phôi đản vậy càng không cần phải nói, tiểu cánh phành phạch bạch bạch vang lên, trong miệng cũng không nhàn rỗi, liên tiếp nói vài câu cảm ơn lão phu nhân. Nhìn Trương Khải đem tiểu phôi đản xách đi, Nghiêm thị thở dài nói, nhìn đem Trương hộ pháp cùng tiểu phôi đản cao hứng, ta này đều thành gì, này không phải bổng đánh nguyên lương sao? Nương, cái gì bổng đánh nguyên lương, kia chỉ tiểu phôi đản là công. Ôn Hiển Châu nhịn không được cười trả lời, ta chính là đánh cái cách khác, này về sau cũng không thể còn như vậy, kia Trương hộ pháp ngượng ngùng cự tuyệt chúng ta này còn không có cái nhãn lực thấy nhi. Các nàng đàn bà nói nói cười cười, ai cũng chưa đem Ôn lão tam Ôn lão ngũ chết đương hồi sự, nhưng Ôn gia đại viện bên kia, giờ phút này chính là tiếng khóc rung trời vang. Đương nhiên còn kèm theo Ôn lão thái thái mắng to thành, mắng Tống Hoa Mai, cũng mắng kia hai cái bất hiếu tử, không biết trở về hiếu kính lao nương cũng liền thôi, cư nhiên còn vì một nữ nhân tranh giành tình cảm, cuối cùng đến thật đúng là rơi vào cái chết dưới hoa mẫu đơn. Ôn lão thái thái mắng chửi người kỹ xảo rất cao, thực mau, toàn thôn người liền đều biết Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ là chết như thế nào. Bất quá mọi người đều biết Hoắc nương tử đối nàng cái kia cha không gì cảm tình, có thể nói chỉ có hận, cho nên tới Hoắc gia an ủi người một cái đều không có, có chút xem Ôn lão tứ mặt mũi, đi cũng đều là Ôn gia đại viện. Thức mau, Mạnh Sinh lại đuổi trở về, Mạnh Long Mạnh Hổ cũng đều đã trở lại, Ôn gia một ít thân thích cũng đều tới, ngay cả Ôn Hiển Châu xuyên qua tới chưa bao giờ gặp qua kia hai cái cô cũng đều đã trở lại. Ngày mai là kia ca hai hạ táng nhật tử, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình trước sau một mặt không lộ, đối Mạnh Sinh bọn họ ca mấy cái cũng không tốt, vì thế ở Hoắc Tuấn cùng đi hạ, cũng tới bái tế một chút. Lạnh lẽo thật lâu Ôn gia đại viện hiện tại đến là náo nhiệt, hai khẩu đại quan tài bày ở trong sân, hơn nữa ra ra vào người, còn có mang trọng hiếu Mạnh Sinh ca mấy cái, thật đúng là hảo một phen cảnh tượng náo nhiệt. Hoắc Tuấn biết tiểu tức phụ là mượn sắc hoàn hồn, đã không coi là Ôn lão tam thân quê nữ, hơn nữa Ôn lão tam cũng không làm ra gì chuyện tốt, sớm đem đại gia tâm đều thương thấu, cho nên hắn là thực có thể lý giải tiểu tức phụ giờ phút này tâm tình, không khổ sở cũng thuộc bình thường, đối một ngoại nhân chết, ai sẽ khổ sở? Trang đều trang không ra. Hơn nữa tới phía trước, Nghiêm thị dặn dò lại dặn dò, đại khuê nữ hoài 7 cái nhiều tháng thân mình, tuyệt đối không thể lấy tới gần quan tài, đi nhìn một cái, cấp Mạnh Sinh ca mấy cái xem bọn hắn đi là được. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử 1231237 53. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 928 ra có người đàn bà đánh đá. Ôn Hiển Châu không quỳ, Hoắc Tuấn cái này vạn thánh giáo thiếu giáo chủ càng là sẽ không cấp hai người kia quỳ xuống, hắn tới chỉ là bồi tức phụ, hắn mới mặc kệ người khác thấy thế nào hắn. Bất quá Hoắc Sơn chủ cùng Hoắc Nương tử có thể tự mình tới, vẫn là cấp Ôn gia đại viện mang đến rất nhiều nhân khí, những cái đó vốn dĩ không nghĩ tới thôn dân, nhìn lên bọn họ hai vợ chồng đều tới, cũng đều chạy nhanh đi theo tới. Đôi mắt đều khóc hồng Ôn lão tứ càng là tiến lên nói rất nhiều cảm kích nói. Mạnh Sinh, Mạnh Long, Mạnh Hổ ca mấy cái cũng lại đây chào hỏi, Mạnh còn sống phá lệ lần đầu, trước quan tâm khởi đại tỷ bụng, làm nàng đến xem liền chạy nhanh trở về đi, bằng không người này nhiều, vạn nhất bị cái nào không có mắt va chạm, bị va chạm làm sao? Ôn Hiển Châu biết Ngọc Nhi đối Ôn lão tứ vẫn luôn không chết tâm, hơn nữa này hai người gần nhất cũng không thiếu hướng cùng nhau chấp vá, liền rất chi kỷ đem Ngọc Nhi cấp để lại, làm nàng lấy Hoắc phủ quản sự mụ mụ thân phận, lưu lại giúp Ôn lão tứ. Đánh cái đối mặt liền ra tới Ôn Hiển Châu, tự nhiên sẽ không nghĩ đến, kia Ôn lão gia tử cùng Ôn lão thái thái còn ngồi ở trong phòng chờ nàng đi quỳ xuống bái kiến đâu. Sau nghe nói nàng chỉ là ở cổng lớn đứng lại liền đi rồi, Ôn lão thái thái đem nàng mắng có bao nhiêu tàn nhẫn. Ôn lão thái thái mắng, liền phải lao ra đuổi theo Ôn Hiển Châu, bị Ôn lão nhị tức phụ cùng Lý Anh chạy nhanh cấp cả lại, thấy người khác bất quá tới hỗ trợ, đều ở kia chế giễu, hai mẹ con bọn họ cũng kéo không được này lão thái thái, A Châu tỷ lại mới vừa đi, này muốn cho này lão thái thái đuổi theo, còn không được đem A Châu tỷ khí cái tốt xấu, Lý Anh liền kêu Mạnh Sơn chạy nhanh lại đây, nhanh lên đem mụ nội nó kéo trong phòng đi. Thực tế này sẽ Lý Anh đã lại có mang, mới hơn 2 tháng, nhưng vì không cho Ôn lão thái thái đem sự tình náo đại, nàng cũng không rảnh lo chính mình, hiện tại A Châu đối Ôn gia này một nhà rốt cuộc vung thù hận, có thể giúp đều tận lực ở giúp, đại gia nhật tử cũng đều hảo quá, ngay cả Mạnh Sơn hiện tại ở thạch tràng đều thăng làm tiểu đầu đầu, này nếu không có thân thích quan hệ, có khả năng người nhiều, người bằng gì dùng ngươi. Nay sẽ trùng hợp Mạnh Sinh, Mạnh Long, Mạnh Hổ đi ra ngoài tiếp khách, không ở trong sân, Ôn lão thái thái kia hai cái xuất giá khuê nữ cũng cùng các nàng nương giống nhau, đều là thích gây chuyện, các nàng chẳng những không ngăn cản, còn lôi lôi kéo kéo Lý Anh cùng Mạnh Sơn, quái nàng này đó tiểu bối không nên ngăn đón bọn họ nãi nãi. Ôn lão đại kia một nhà đương nhiên cũng không gì hảo tâm, đều là ôm xem náo nhiệt ý tưởng, hận không thể này náo nhiệt càng nháo càng lớn mới hảo, bằng gì nhà ai đều quá so với bọn hắn cường, còn không lấy ra điểm lợi ích thực tế hiếu kính lão nhân lão thái thái, hiếu kính bọn họ đương đại ca đương đại tẩu. Liên như vậy một hồi công phu, ở như vậy hôn chiến trung, Ôn gia liền lại đã xảy ra chuyện, bị hai cái cô lôi kéo đảo, lại bị Ôn lão thái thái giẫm một chân Lý Anh sinh non. Còn đứng ở cửa thôn cùng quan phủ tới phúng vài vị quan viên chính nói chuyện Mạnh Sinh, vừa nghe trong nhà lại đã xảy ra chuyện, chạy nhanh cùng Mạnh Long, Mạnh Hổ trở về chạy. Lý Anh chạy rất nhiều huyết, đang bị Mạnh Sơn hướng trên xe ngựa ôm, nói là muốn đi xem đại phu. Mạnh Sinh tiến vào thời điểm, Ôn lão tứ cũng vừa tiến vào, nghe Ngọc Nhi vừa nói đã xảy ra cái gì, qua đi liền cho hai cái tỷ tỷ một cái miệng rộng, không càng không hướng, một người một cái. Mọi người đều tức điên, Ôn lão nhị hai vợ chồng đã khóc lóc đi trở về, còn thả ra lời nói, nói muốn cùng Ôn gia đại viện hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Mà Ôn lão thái thái giờ phút này còn không biết hối cải, còn ngồi dưới đất mắng to Ôn Hiền Châu, còn nói này hết thảy, nhà bọn họ này đó xui xẻo sự, đều là bởi vì cái kia tiện nhân áo, nếu không phải nàng, nhà bọn họ làm sao có hôm nay. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử 123123753. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 929. Bởi vì Ôn Mạnh Sinh mặt mũi, Ôn lão tứ hiện tại mặt mũi cũng không nhỏ, tới phúng ngoại thôn người cũng không ít, đại gia không rõ trợ tướng, nghe xong Ôn lão thái thái này một mắng, liền tính không được đầy đủ tin, cũng có không ít tin tưởng. Hề nạ, thật không nghĩ tới, kia Hoắc nương tử là cái dạng này người. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, bên ngoài vẫn luôn ở truyền Hoắc nương tử thật tốt, hợp lại nàng chỉ đối người ngoài hảo, đối chính mình thân mãi mãi như vậy bất hiếu. Ai, này lão thái thái cũng là đủ đáng thương, một chút đã chết hai người nhi tử, còn quán thượng như vậy cháu gái. Mạnh Sinh chỉ là đi ngang qua, liền nghe thấy nhiều như vậy đối hắn đại tỷ nghị luận thanh, hắn nghe không thấy, bị mụ nội nó này một làm ầm ĩ, không chừng sau lưng có bao nhiêu người đang nói hắn đại tỷ nói bậy. Mạnh Sinh lần này là chân khí hỏng rồi, hét lớn, Ôn lão thái thái, ngài chuyển qua đến xem, hiện tại hai ngươi nhi tử liền nằm ở trong quan tài, ngươi dám đối với bọn họ nói, ngươi vừa mới nói những lời này đó đều là nói thật, nếu như là từ không thành có, liền không chết tử tế được. Đừng nhìn ngày thường Mạnh Sinh không phản ứng bọn họ, nhưng giống như bây giờ cùng nàng giống to, thật đúng là lần đầu. Ôn lão thái thái nơm nớp lo sợ bị Ôn lão đại tức phụ nâng dậy tới, tưởng quay đầu, nhưng chỉ xoay một nửa, liền chạy nhanh đem đầu xoay trở về, kêu khóc lên, ta lão thái thái không sống, người khác đều nói nhà ta ra cái làm quan tôn tử, ta nên hưởng phúc, nhưng các ngươi nhìn xem đâu, ta cái này tôn tử là như thế nào đối đãi mụ nội nó. Mạnh Sinh bị chọc tức sắc mặt xanh mét, có chút lời nói không mau, lúc trước ngươi thiếu chút nữa hại chết ta đại tỷ, hiện tại hai ngươi nhi tử lại đều bị ngươi tìm đường chết, cái này ra bị ngươi làm rơi rất tan tác, ngươi không biết hối cải cũng liền thôi, cư nhiên còn tưởng lật ngược phải trái, còn tưởng bôi nhọ ta đại tỷ. Mạnh Sinh nói chuyển hướng mọi người, hiện tại trong viện ngoài viện nhiều người như vậy, mọi người đều là dựa vào sân thôn, hoặc là này phụ cận mấy cái thôn, già trẻ đàn ông có biết ta mãi mãi là như thế nào tai họa nhà này, biết tế tình, thỉnh thay ta đại tỷ nói vài câu công đạo lời nói. Vừa mới kia vài tiếng nghị luận, chỉ là số ít mấy cái không biết chân tướng ngoại thôn người. Hiện tại thảo phát thanh, nhưng đều là buồn thôn biết nội tình, Trần Gian mãi mãi lúc này tế tiến lên đây, có chút lời nói nhà mình cô ra khó mà nói, nàng chính là không khách khí, đem cái Ôn lão thái thái cấp nói, lần này là hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Bất quá Ôn lão thái thái không dám ngẩng đầu, cũng không phải là tao, mà là vừa mới lại kêu lại nhảy, mệt, này lão thái thái còn tưởng chờ nàng nghỉ một lát, dưỡng hảo tinh thần, nhất định phải nháo hắn Ôn Mạnh Sinh không lấy ra bó lớn bạc hiếu kính nàng, nàng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Hừ, đừng tưởng rằng hắn ra bạc làm tang sự liền tính, chỉ cần hắn cái này mãi mãi còn không có trụ thượng tòa nhà lớn, không quá thượng sứ nô gọi thì nhật tử, hắn chính là bất hiếu. Nhà ai tang sự làm như vậy náo nhiệt, cùng sướng tùng dường như, Ôn gia đại viện xem như đầu một chuyến. Đại gia rốt cuộc minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, đang xem Ôn lão thái thái, đều dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn nàng. Bất quá đại gia cũng đều minh bạch, này lão thái thái trước nay chính là cái không biết xấu hổ, ra mặt thứ này ở nàng nơi này liền chưa bao giờ tồn tại quá. Cho nên ngươi muốn cho nàng biết e lệ, hổ thẹn, khả năng sao? Kia đương nhiên là không có khả năng. Người ngoài đều biết nhà mình mãi mãi gì dạng, Mạnh Sinh ca mấy cái tự nhiên là càng hiểu biết. Đều suy nghĩ, chạy nhanh đem tang sự xong xuôi, đem hai cái chết hạ táng, về sau cái này ra, ai ái trở về ai trở về, dù sao bọn họ là không hề đặt chân. Rốt cuộc đưa ma người đều đi rồi, nâng hai khẩu đại quan tài đi Ôn gia mộ địa. Chỉ là mọi người vừa mới đi ra cửa thôn, liền nhìn thấy Ôn gia đại viện phương hướng ánh lửa tận trời, nhưng này nâng lên tới quan tài lại không thể lại bông, vì thế mọi người mang theo lòng hiếu kỳ, chỉ có thể tiếp tục hướng mộ địa đi đến. Chương 930 không làm thì không chết. Như vậy đại hỏa, khẳng định là nhà ai cháy, xem phương hướng hình như là Ôn gia đại viện, Ôn lão tứ làm Mạnh Sinh ca mấy cái tiếp tục đi đưa ma, hắn chạy nhanh mang theo một ít người trở về chạy. Phương Bắc Xuân Thu khí hậu khô giáo, Tết Trung Thu vừa qua khỏi, liền quát lên gió thu, mượn dùng phong lực lượng, giờ phút này Ôn gia đại viện, chuẩn xác nói, là Ôn lão thái thái cùng Ôn lão gia tử trụ căn nhà kia, ở lửa lớn vây quanh hạ, phô ở phòng đắp lên cỏ lão thảo, một cách cửa sổ, đều là thực dễ dàng bập lửa dễ châm vật. Bắt đầu trước chạy tới cứu hỏa người, phản phất còn có thể nghe thấy bên trong có kêu to thanh âm, bất quá thực mau, nhưng cái đó thanh âm liền nghe không thấy. Đại gia tuy rằng đối Ôn lão thái thái cũng chưa cái gì để pháp, nhưng lúc này ai đều sẽ không thấy chết mà không cứu, chỉ là đương có người tưởng vọt vào đi cứu người thời điểm, mới phát hiện, cầm dao trẻ tuổi đứng ở cửa Ôn lão nhị tức phụ. Đối, Ôn gia này đem lửa lớn là Ôn lão nhị tức phụ phóng, hơn nữa vẫn là ở chuẩn bị sung túc dưới tình huống phóng, nàng đầu tiên là thừa dịp trong phòng nói chuyện vài người không chú ý, đem cửa phòng từ bên ngoài cắm thượng. Sau đó lại ôm tới rất nhiều rơm rạ vây quanh ở nhà ở trung quanh, ở sau đó, nàng thấy mục đích của chính mình đã tới, liền cầm dao trẻ tuổi canh giữ ở này, không cho phép bất luận kẻ nào vọt vào đi cứu người. Ôn lão nhị tức phụ vẫn luôn hô to, nàng muốn thay trời hành đạo, nàng muốn diệt trừ Ôn lão thái thái cái này yêu tinh hại người, nàng muốn cho nàng đi theo nàng kia hai cái nhi tử cùng đi. Biết nội tình người nhìn như vậy Ôn lão nhị tức phụ, đều nhịn không được đỏ vành mắt, cùng người chung quanh nói lên tế tình. Lý Anh đệ nhất thai sinh một cái tiểu khuê nữ, lần này thật vất vả lại có mang, lại bị Ôn lão thái thái một chân liền cấp dẫm không có, đại phu nói kia chính là hai cái tiểu bánh nhân thịt, lại còn có vô cùng có khả năng là hai cái không thành hình nam hải tử. Mạnh Sơn trở về vừa nói, Ôn lão nhị tức phụ liền điên rồi, là thật sự điên rồi, nàng cảm thấy nhất định là chính mình trước kia đi theo Ôn lão thái thái ác sự làm nhiều, mới có thể lọt vào như vậy báo ứng. Hôm nay đưa tang trước, Ôn lão nhị tức phụ liền tới rồi, bất quá đại gia ai cũng chưa chú ý nàng vì sao muốn xách theo dầu thắp tới, còn tưởng rằng nàng là tới cấp hai cái chú em đưa ma. Sau lại người đều đi rồi, lưu tại trong nhà nữ nhân trừ bỏ Ôn lão thái thái kia hai cái khuê nữ đi nàng nửa phòng, Ôn lão đại kia cổ người trực tiếp liền trở về bọn họ phòng. Vừa lúc, này hai nữ nhân cũng là giết chết nàng hai tôn tử tội nhân. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh bãi đủ tìm tòi phi su trung gần vong end đọc hoàn chỉnh chương hoặc phỏng vấn địa chỉ ép đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn phẩy tốc dòng văn. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 931 thân tình có đoạn. Vừa mới mua hai khẩu đại quan tài Ôn gia, lại chạy nhanh tống cổ người đi Thanh Sơn trấn quan tài phô, lần này lại mua tam khẩu đại quan tài. Ba ngày bán năm khẩu đại quan tài, vẫn là bán cho cùng người nhà, chuyện này đều có điểm đem bán quan tài cấp dọa sợ, này cũng quá tà, hắn này bán nửa đời người quan tài, còn không có gặp qua như vậy sự, kia dựa sơn thôn Ôn gia đại viện đây là sao đem Diêm Vương gia cấp đắc tội. Một chút liền đã chết năm khẩu, cái này cũng chưa tính Lý Anh bụng kia hai cái không thành hình, này Ôn lão thái thái làm bậy sâu nặng, rốt cuộc lọt vào báo ứng. Ở đại gia nghị luận trong tiếng, vừa mới nâng đi hai khẩu quan tài người, lại trở về nâng đi tam khẩu quan tài. Bất quá bởi vì kia hai cái xuất giá khuê nữ không thể vùi vào nhà mẹ đẻ mồ, Mạnh Sinh lại đào mấy chục lượng bạc, muốn hai chiếc xe bò, đem hắn kia hai cái cô phân biệt tặng trở về. sau lại nghe nói kia hai người nhà chồng cảm thấy đen đủi, không may mắn, bắt đầu còn không muốn làm các nàng táng ở chính mình mộ, sau lại là Mạnh Sinh đào một ít bạc, hắn kia hai cái cô mới có thể bị nhà chồng người tán thành, vùi vào nhà mình phần mộ tổ tiên. Bởi vì chuyện này, Dựa Sơn thôn dân mấy ngày nay ai cũng không dám từ Ôn gia đại viện cửa đi, cần thiết đến đi ngang qua nhà bọn họ cửa, đều tha rằng đường vòng, hoặc là không ra phòng, đều không muốn từ bọn họ trước cửa quá. Hiện tại thôn dân đối Ôn gia đại viện đều tránh còn không kịp, phía trước ở tại nơi đó Ôn lão đại một nhà, tự nhiên không dám ở trụ đi xuống. Nhưng nhà mình lại không có tiền cái tân trạch tử, nay mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, bọn họ một nhà tổng không thể đi trụ lộ thiên mà đi. Vì thế Ôn lão đại hai vợ chồng liền chạy đi tìm Mạnh Sinh, khóc la muốn dọn tiến hắn kia bộ trong nhà đi. Ôn Hiển Châu vừa nghe liền nóng nảy, nàng đại bá đại nương là cái dạng gì người nàng nhất rõ ràng, Mạnh Sinh nếu là đáp ứng làm cho bọn họ một nhà trụ đi vào, vừa lúc nhà hắn nhi tử còn nhỏ, bọn họ liền dám đem Mạnh Sinh kia bộ tòa nhà lớn biến thành chính bọn họ, đến lúc đó con dâu đều đến hướng kia việc cưới. Nhưng bọn họ hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng không thể nhìn mặc kệ. Gia gia hiện tại bị tứ thúc tiếp đi, tứ thúc nói, về sau gia gia phụng dưỡng vấn đề, hắn sẽ phụ trách, không cần chúng ta nhọc lòng. Nếu không chúng ta nhìn xem ở đâu có thể cho đại bá gia cái một bộ phòng ở. Nhiều tìm một ít người, mấy ngày là có thể cái lên. Cũng chỉ có thể như vậy, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, đều giao cho tứ thúc đi làm liền thành, bằng không đại bá đại nương xem ngươi dễ nói chuyện, động bất động liền đi tìm ngươi khóc một hồi, ta sợ ngươi lại muốn mềm lòng. Mạnh Sinh cái mũi lao sót, cha đã không có, có một số việc, ta là không muốn cùng bọn họ so đo. Đại tỷ biết, đại tỷ lý giải ngươi, cho nên đại tỷ mới không cho ngươi lại quản gia những việc này, ngươi ngày mai nhìn xem, nếu là không gì sự, liền hồi Bắc Chu phủ đi, bên này ngươi yên tâm, ta sẽ làm tứ thúc đi tìm Chu Lý Chính, dứt khoát mua một khối lớn một chút đất nền nhà, cấp đại bá gia cái một bộ, kia nhị bá gia còn vẫn luôn ở tại Lý Anh nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng muốn cho bọn hắn cái một bộ. Đại tỷ có thể như vậy quyết định, Mạnh Sinh thật cao hứng, gật đầu đáp, hành, kia chuyện này liền giao cho tứ thúc đi, bất quá bạc vẫn là ta bỏ ra. Ôn Hiển Châu bĩu môi, liền ngươi về điểm này bổng lộc, lần này năm người tang sự tiền ta biết đều là ngươi ra, được rồi, cũng đừng cùng đại tỷ tranh, đại tỷ hiện tại khác không dám nói, chính là bạc nhiều. Mạnh Sinh cười cười, rốt cuộc không hề cùng đại tỷ tranh. Thực tế bọn họ tỷ đệ đều là mềm lòng, đại tỷ cũng là, ai đối nàng có một phân hảo, nàng nhất định phải còn nhân ra thập phần mới cảm thấy thoải mái. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 932 tin vui liên tục. Một hồi lửa lớn một chút liền thiêu chết ba người, này không phải tiểu tội, này cũng không phải ai truy cứu không truy cứu sự, việc này nào quá lớn, trong thôn tự nhiên là áp không được. Nha dịch là Chu Lý Chính phái người đi thông chi, bất quá chuyện này cũng không ai nói hắn làm được không đúng. Thân là một thôn chi trưởng, trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn lại không đứng ra, kia còn muốn hắn cái này Lý Chính có gì dùng. Ở Mạnh Sơn ca mấy cái khóc tiếng la chung, ở Ôn lão nhị một bộ ngơ ngốc nhìn theo hạ, Ôn lão nhị tức phụ bị mấy cái nha dịch trói go liền cấp bó đi rồi. Còn tưởng rằng Ôn lão nhị tức phụ này vừa đi, cùng người nhà chính là vĩnh biệt, sẽ không trở lại. Không tới trước chỉ quá 2 ngày, quan phủ liền nói người đã điên rồi, lại cấp tặng trở về, còn nói làm người trong nhà hảo sinh trông giữ, chỉ cần không hề đi ra ngoài hại người, lần này sự liền sẽ không lại truy cứu. Đương nhiên, lúc này nhưng không có bệnh tâm thần giết người không đền mạng vừa nói, nguyên nhân đương nhiên là Mạnh Sơn chạy tới Mạnh Sinh trước mặt, cho chính mình đường đệ đều quỳ xuống, hy vọng Mạnh Sinh có thể cứu hắn nương một mạng. Mạnh Sinh bắt đầu cũng không có đáp ứng, sau lại vẫn là Ôn Hiển Châu nói một câu, không làm thì không chết, kia Ôn lão thái thái chính là chính mình tìm đường chết, cũng trách không được người khác. Ôn Hiển Châu có thể thế Ôn lão nhị tức phụ nói này một câu, đương nhiên là nhìn Lý Anh mặt mũi, ngày đó sự, nàng sau lại cũng nghe nói, cũng biết Lý Anh sinh non là bởi vì ngăn cản Ôn lão thái thái đuổi theo ra đi mắng chính mình tạo thành. Lúc này, mọi người đều ở nổi nóng, nàng cũng không dám quá nhiều can thiệp, nàng chỉ nói một câu đại lời nói thật, đến nỗi Mạnh Sinh có nghe hay không, vậy xem Mạnh Sinh nghĩ như thế nào, nhà mình mãi mãi gì dạng, Mạnh Sinh trong lòng đã có số, hắn liền biết chính mình nên làm như thế nào. Sau lại nghe nói Ôn lão nhị tức phụ đã trở lại, Ôn Hiển Châu đều không cần hỏi, liền biết Mạnh còn sống là cùng huyện nha bên kia nói chuyện. Ở đại gia thấp phẩm lo âu trùng, nhoáng lên lại đi qua 2 tháng, tại đây 2 tháng trùng, Nghiêm thị rốt cuộc xuất giá, Ôn Giáp cũng rốt cuộc cưới tới rồi chính mình liều mạng đều tưởng quý trọng nữ nhân. Ở Nghiêm thị xuất giá không mấy ngày, Ôn Hiển Châu lại sinh một cái nam hài, 6 cân 9 lượng đại béo tiểu tử, so quả nhi sinh ra kia sẽ ước chừng trọng 9 lượng. Quả nhiên nam hài cùng nữ hài là bất đồng, hơn nữa tiểu tử này sinh hạ tới liền đôi mắt trừng đại đại, vừa mới sinh ra tiểu hoa nhi là có thể nhìn ra diện mạo không tầm thường, này về sau đến tuấn thành cái dạng gì? Hoắc Tuấn nói, hắn cha liền phải tới, tên muốn hắn cha tới mới có thể khởi, cho nên bọn họ liền tưởng trước cấp nhà mình bảo bối nhi tử nổi lên cái nhũ danh, nhìn tiểu tử này khỏe mạnh kháo khỉnh, Hoắc Tuấn nói dứt khoát đã kêu tiểu lão hổ hảo. Ôn Hiển Châu cảm thấy không dễ nghe, cái gì tiểu lão hổ tiểu báo tử, hai hài tử đại danh không cho nàng cấp khởi, nhũ danh cũng không thể quá tạm chấp nhận. Suy nghĩ nhiều ngày, rốt cuộc ở nhìn thấy bà ngoại đưa tới kỳ lân bị nhi tử trộm trong tay không bỏ thời điểm, Ôn Hiển Châu a một tiếng, có, chúng ta nhi tử đã kêu Hoắc Kỳ Lân thế nào? Nhũ danh Lân Nhi. Thấy Hoắc Tuấn vẫn luôn nhìn chính mình không nói lời nào, Ôn Hiển Châu có chút khéo, Kỳ Lân là điểm lành chi thú, lại còn có trường thọ, ta biết nhi tử tên đến cha chồng tới lấy, cái này liền tính biệt danh không được sao? Thấy tiểu tức phụ đáng thương vô cùng, Hoắc Tuấn đâu có thể nào không gật đầu, hảo, vậy trước kêu Lân Nhi đi. Hai hải tử hiện tại đều không có đại danh, đều đang đợi ra gia ban danh, bởi vì chuyện này, hai tuổi quả nhi đến bây giờ đều không có lạc hộ tịch. Khuê nữ là Hoắc gia hải tử, có hay không hộ tịch kia đồ vật, đều không ảnh hưởng nàng khuê nữ tôn quý thân phận. Nhưng hộ tịch kia đồ vật cũng không thể không có không phải. Cũng may bọn họ gia gia rốt cuộc muốn tới. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 933 sống minh bạch. Hoắc nương tử sinh một cái nam hải nhi tin vui một chuyến ra đi, còn có một người thậm chí so Ôn Hiển Châu đều cao hứng, người kia chính là nàng vị kia bà Khương Dung Dẹn Vân. Khương Dung biết được Ôn Hiển Châu sinh cái nam hải nhi, lại nghe nói Hoắc Chí liền phải tới, đốn giác chính mình này khổ nhật tử rốt cuộc hết khổ. Hoắc gia có hậu, kia Hoắc Chí hiện tại nhất định vui vẻ hỏng rồi, nếu lúc này nàng ở phục trị vua, liền tính không thể một lần nữa làm hồi giáo chủ phu nhân, nhưng chỉ cần Hoắc Chí có thể đáp ứng làm nàng đại ở chính mình nhi tử bên người là được. Nàng là Hoắc Tuấn mẹ ruột, nhi tử cùng nương nào có cách đem thủ, liền nói kia mai nhi thi thể đi, nói là muốn quải đến các nàng biết sai rồi mới thôi, sau lại không cũng treo không một hồi, đã bị người lôi đi chôn. Thực tế Khương Dung không biết, đó là bởi vì Trương Khải cầu Hoắc Tuấn nửa ngày, mới cho phép hắn đem mai nhi chôn. Bị này hai kiện tin vui một hướng, mọi người tựa hồ đã quên 2 tháng trước kia sự kiện, hiện tại Ôn gia đại viện kia một tảng lớn phòng ở đã bị đầy mình, biến thành thật lớn một mảnh đất nền nhà, bất quá bởi vì bán không ra đi, Ôn gia người chính mình lại không bằng lòng ở địa chỉ ban đầu thượng kiến phòng ở, cho nên nơi đó tạm thời trước không, bất quá quyền sở hữu còn về Ôn gia. Ôn Hiển Châu cũng nói được thì làm được, làm Ôn lão tứ tìm Chu Lý Chính mua hai khối đất nền nhà, đều là trong thôn loại không ra lương thực đất hoang, liền ở thôn biên, yên ổn bình, chém một chém, chính là một khối thực không tồi đất nền nhà. Ôn lão tứ ra kia bộ tòa nhà sớm kiến hảo, nhị tiến tiểu viện, trước sau chính phòng đều che lại bốn gian, đồ vật hạ cũng đều kiến sư phòng, phòng bếp thiết lập tại tiền viện, hậu viện tạm thời trước không, hiện tại trong nhà không như vậy nhiều người, ai biết về sau có hay không, hắn này còn tưởng sinh nhi từ đâu. Hiện giờ Tống Hoa Mai cũng xử trảm, Ôn lão ngũ cũng đã chết, biết Ngọc Nhi cho hắn đệ đệ đã làm thông phòng kia sự kiện người đều không còn nữa, hắn tựa hồ cũng không như vậy để ý kia sự kiện. Chỉ là trong nhà gần nhất ra nhiều chuyện như vậy, Ôn lão tứ còn không có cố thượng chính mình sự. Hắn kiến phòng ở, A Châu ra cho hắn 200 lượng bạc, tuy rằng Hoắc Tuấn nói không đủ dùng lại đi phòng thu chí lãnh, kia Ôn lão tứ có thể như vậy làm gì? Bất quá kiến phòng ở thật đúng là có bao nhiêu bạc đều có thể hoa đi vào, hắn này trước sau mười mấy gian căn phòng lớn, bao gồm cái này sân, tường viện, đều dùng gạch xanh đá xanh, hơn nữa trong phòng còn đều phô sàn nhà gạch, cuối cùng tính xuống dưới, 200 lượng thật đúng là không đủ. Cũng may hắn hiện tại đương đại quản sự, mỗi tháng mười mấy hai tiền thu chính mình cũng tích có một ít, này lại tạm đi vào mấy chục lượng. Ôn lão tứ ra dọn nhà chi hỉ thời điểm, đem Ôn lão đại, Ôn lão nhị một nhà đều mời tới, Ôn lão nhị đến là chưa nói gì, tứ đệ hiện tại là Hoắc gia thôn trang thượng đại quản sự, kia một năm không sai biệt lắm 200 lượng thu vào, nhân gian nên trụ như vậy phòng ở. Bởi vì Ôn lão tứ dọn nhà chi hỉ ở Ôn gia xảy ra chuyện lúc sau, hiện tại Ôn lão gia tử liền ở tại tứ nhi tử gia, cho nên Ôn lão đại phu thê gần nhất, liền nghĩ rằng không đi, còn nói bọn họ một nhà phải ở lại chỗ này phụng dưỡng lão gia tử. Ôn lão gia tử vừa nghe, cũng chưa dùng Ôn lão tứ nói chuyện, đứng lên liền đi, các ngươi không phải muốn phụng dưỡng ta sao? Tiên hảo, ta đây cùng các ngươi đi nhà các ngươi, cho các ngươi hảo hảo phụng dưỡng. Ôn lão đại phu thê vừa thấy không có lão thái thái, Ôn lão gia tử ngược lại biến khôn khéo, lại không dám nói gì. Nghe nói sau lại Ôn lão gia tử còn đem Ôn lão đại phu thê hai hảo hảo giáo huấn một phen, còn làm cho bọn họ quay đầu lại xem bọn hắn nương cả đời này, so với ai khác đều coi trọng bạc, so với ai khác đều có thể tính kế, so với ai khác đều tham lam, kia thật là đều có thể tính kế đến nhân gia sơ cốt, thấy nhà ai bạc mạo muội tiến chính mình hầu bao, đó là giấc đều ngủ không được. Nhưng cuối cùng, nàng mang đi gì? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 934 trung quy là người một nhà. Liên này một câu, đem cái Ôn lão đại nói mặt đỏ tới rồi cổ. Hỏa nhân văn nghệ na em ở. Cuối cùng Ôn lão gia tử lại nói câu, tiền thứ này là hảo, có bản lĩnh liền chính mình đi kiếm, đừng học ngươi nương, tổng nhớ thương trong nhà người khác, người lại không nốc, ai sẽ cam nguyện đem chính mình cực cực khổ khổ kiếm tới bạc cho các ngươi. Ôn lão gia tử đây là rốt cuộc sống minh bạch, năm cái nhi tử liền dư lại ba cái, hai khuê nữ cũng không có, hắn nếu là sống thêm không rõ, kia đời này thật đúng là sống uổng phí. Phát sinh chuyện này thời điểm, Ôn lão đại cùng Ôn lão nhị còn không biết Ôn Hiển Châu phải cho bọn họ hai nhà xây nhà, Ôn lão tứ cũng cố ý không nói cho bọn họ. Hắn đại ca đại tẩu đã đem hắn nương về điểm này bản lĩnh học tấu, chính mình không muốn lao động, liền tưởng từ người khác trên người bọn họ rút, này sao được, bọn họ Ôn gia quyết không thể lại ra một cái hắn nương người như vậy. Hắn nhị ca tuy rằng không có hắn đại ca như vậy ý tưởng, nhưng tự cho là đọc mấy ngày thư, thân phận muốn cao hơn những cái đó chấn đất, cho nên tuy rằng phân ra sống một mình, nhưng vẫn đều là mạnh sơn gánh nặng, chính mình vẫn là cái gì đều không làm. Ôn lão tứ cố ý không nói cho bọn họ, còn gióng trống thua chiêng đi tìm Chu Lý Chính mua đất nền nhà, nói muốn ở dựa sơn thôn lại cái hai bộ tòa nhà. Ôn lão nhị thật là trong nhà thông minh nhất, hắn tựa hồ sờ đến điểm cái gì, trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng lão tứ ra tới, nói là bồi lão gia tử nói chuyện, thực tế chính là tưởng từ chính mình tứ đệ nơi này bộ ra kia hai bộ tòa nhà là cho hai cái. Ôn lão tứ tự nhiên sẽ không nói cho hắn lời nói thật, bất quá cũng không làm cho bọn họ ca hai nhàn rỗi, từ bắt đầu đánh nền ngày đó bắt đầu, liền đem bọn họ ca hai kêu đi làm việc, buổi tối còn làm cho bọn họ ở kia trực đêm, đem Ôn lão đại Ôn lão nhị này ca hai cấp mệt, nhưng lại không dám nói gì, nhà bọn họ không biết từ khi nào bắt đầu, biến thành lão tứ đứng ra, bọn họ còn ai cũng không dám không nghe hắn, bằng không lão gia tử liền sẽ lập tức đứng ra đem bọn họ mắng to một hồi. Cuối cùng phòng ở cái xong, Ôn lão tứ mới ban một tiếng đem hai bộ tòa nhà khế nhà chụp cho bọn hắn, một người một bộ, mỗi bộ tòa nhà cái xong đều không sai biệt lắm 100 lượng bạc, hơn nữa này đó bạc còn đều là A Châu ra. Hai người cái này là thật khờ mắt. Lúc trước bọn họ đi theo nhà mình lão nương, giống như nhưng không thiếu khi dễ A Châu. Theo sau, Ôn lão tứ lại lấy ra 20 mẫu đất khế, nói cho bọn họ, này đó là Mạnh Sinh mua cho bọn hắn, một người 10 mẫu đất, hảo hảo chăm sóc, chẳng những có thể cho bọn họ một nhà ăn uống không lo, thậm chí còn có giàu có, bởi vì này đó mà nhưng đều là ruộng nước, loại nhưng đều là A Châu nghiên cứu ra tới lúa nước. Ta nương a. Bọn họ hai nhà trong một đêm như thế nào liền biến thành trong thôn nhất giàu có nhân gia. Ở trăm lượng bạc cái lên phòng ở, mỗi người danh nghĩa còn có 10 mẫu ruộng lúa, phải biết rằng này ruộng lúa cũng không phải là 10 lượng 8 lượng là có thể mua tới một mẫu ruộng cạn, đây chính là hiện tại 20 lượng bạc một mẫu đều không hảo mua ruộng nước. Tiên này 10 mẫu điển. Nhưng chính là 200 lượng. Ôn lão đại Ôn lão nhị nghe nói việc này, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, trở về cùng nhà mình tức phụ vừa nói, Ôn lão đại tức phụ trực tiếp liền ngất đi rồi. Ôn lão nhị tức phụ đến là không gì phản ứng, bởi vì nàng còn đang bệnh, mỗi ngày xin ngốc, đối ngoại giới sự cũng không quan tâm, cả ngày chính là nhắc mãi kia vài câu, báo ứng, đều là báo ứng, chuyện xấu làm nhiều liền có báo ứng. Nhìn như vậy tức phụ, tưởng tượng chính mình hiện giờ cũng là kẻ có tiền, Ôn lão nhị liền tưởng lại cưới một cái tốt trở về. Chuyện này hắn không dám cùng Mạnh Sơn nói, liền tưởng trước nhìn xem lão cha ý tứ, nếu lão cha tán thành, vậy là tốt rồi làm, đến lúc đó hắn liền có thể nói là lão gia tử chủ trương hắn lại cưới, này tiểu bối ai còn dám nói gì? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 935 vì cái gì tới? Ôn lão nhị thử thăm dò mới vừa biểu lộ ra chính mình ý tứ, đã bị Ôn lão gia tử cấp mắng, còn làm hắn không có việc gì nhiều đi kia hai cái đã chôn ở ngầm đệ đệ trước mộ chuyển động, định có thể ngộ ra nam nhân nên làm như thế nào, mới có thể bị người tôn trọng, bằng không đã chết cũng là để tiếng xấu muôn đời. Ê nà. Những việc này đều là phát sinh ở Ôn Hiển Châu sinh sản trước, hiện tại đã mau tiến vào tháng 11, kia mấy nhà người sớm đều ở tân cái căn phòng lớn quá thượng ấm áp hống hống ngày lành, còn thường thường liền nhắc mãi vài câu nàng hảo, thậm chí ngay cả Ôn lão đại hai vợ chồng đều nói Mạnh Sinh đối bọn họ như vậy, bọn họ còn cảm thấy lấy đương nhiên, chính mình đại cháu trai tiền đồ, bọn họ đi theo thơm lây không phải hẳn là sao? Nhưng bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, đã từng bọn họ như vậy đối đại A Châu, thậm chí thiếu chút nữa hại chết nàng, trái lại, nàng còn có thể lấy ra bạc cho bọn hắn cái tòa nhà lớn. Ôn Hiển Châu trước nay cũng không tin người xấu sẽ có biến tốt một ngày, nàng làm như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ đem ai cảm hóa lại đây. Ôn gia đại viện những người đó, nàng chỉ nhận tiếp theo cái tứ thúc, còn nhìn nàng tứ thúc trở nên càng ngày càng tốt, nàng cảm thấy đó là nàng tứ thúc vốn là không phải người xấu, đến nỗi người khác, nàng thật đúng là không cảm thấy bọn họ có thể có biến tốt một ngày. Nghe Ôn lão tứ nói kia ca hai trường nhắc mãi nàng hảo, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt cười, nếu là ở chính mình liền trụ địa phương đều không có, ăn cơm đều thành vấn đề thời điểm, có người như vậy khẳng khái, bọn họ liền câu lời hay đều không có, kia đã có thể quá không phải người. Thẳng đến nàng sinh Lân Nhi ngày này, nàng đối nhân tính cũng có tân nhận thức. Không biết là nam hài cùng nữ hài bất đồng, vẫn là bởi vì Lân Nhi lớn hơn một chút, Ôn Hiền Châu lần này sinh sản, ước chừng đau nàng cả ngày, đau nàng thiếu chút nữa không đem Hoắc Tuấn cánh tay cắt đứt. Nhà người khác nữ nhân sinh sản, nam nhân là không thể tiến phòng sinh, nhưng đó là nhà người khác, nghe thấy tiểu tức phụ đau như vậy lợi hại, Hoắc Tuấn tưởng đi vào, ai có thể ngăn được. Sau lại Lân Nhi thuận lợi sinh hạ tới, Nghiêm thị mới nói cho đại khuê nữ, nói nàng ra ra ở bên ngoài ước chừng đứng cả ngày, ai làm trở về đều không quay về, thẳng đến hài tử sinh ra tới, lao ra tử mới bùm một tiếng nằm liệt trên mặt đất. Còn có nàng kia hai cái đại bá nhị bá, cũng vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nghe nói nàng đại nương cùng nàng nhị nương, còn đi trong miếu quỳ cả ngày. Lúc trước lấy điểm bạc ra tới, nàng không có một chút thân giúp thân ý tứ, nếu nói giúp, nàng cũng là ở giúp chính mình đại đệ đệ. Nay sẽ, nghe xong lời này, Ôn Hiền Châu đối Ôn gia đại viện những người đó, mới có một ít tiêu tan, nguyên lai người thật sự có thể thay đổi, người tốt cũng có đổi bại một ngày, kia người xấu tự nhiên cũng có thể có biến tốt một ngày. Bất quá Ôn Hiền Châu cũng không có giống nàng nương như vậy, kích động lệ nóng doanh trọng, còn chạy nhanh chạy tới Ôn lão gia tử trước mặt, lại nhận trà, còn nói phải cho Ôn lão gia tử đường cả đời khuê nữ. Có thể là sống hai đời, kiến thức thiện cùng ác quá nhiều, đối đãi lên, cũng có thể càng đạm nhiên một ít. Bất quá Khương Dung cùng Trử Chiêu Lệ đã đến, Ôn Hiển Châu liền vô pháp đạm nhiên, chạy nhanh làm người đem Lân Nhi ôm đến chính mình trong phòng tới, còn có Quả Nhi cũng chạy nhanh kêu lên tới. Khương Dung sớm không tới, vãn không tới, cố tình Hoắc Tuấn hôm nay không ở, nàng mang theo vị kia chiêu quận chúa tới xem hài tử, chuyện này nếu không phải cố ý, vậy quá mức trùng hợp. Ôn Hiển Châu biết Khương Dung thực coi trọng nàng kia mấy cái đại nha hoàn, như nữ nhi giống nhau đối đãi, hiện giờ Mai Nhi bởi vì nàng bị Hoắc Tuấn cấp xấu xẻo, nàng cũng không tin, nàng bà sẽ một chút không ghi hận nàng. Nếu ghi hận, trốn tránh không thấy là được, nhưng nàng lại cố tình đuổi ở Hoắc Tuấn không ở thời điểm tới xem hài tử. Này liền không thể trách nàng tiểu nhân chi tâm. Chương 936 phòng bị. Thực tế từ khi Ôn Hiền Châu nghe nói chuyện này, đối Trương Khải đều nổi lên phòng bị tâm, nếu không nàng nương mấy ngày nay vẫn luôn cùng nàng nhắc mãi nàng gì hai dường như thật coi trọng Trương Khải, Ôn Hiền Châu như thế nào chưa bao giờ động qua tâm, còn ở mọi nơi nhờ người cho nàng gì hai làm mai mối. Sau lại bị nàng nương nhắc mãi phiền, Ôn Hiền Châu liền cho nàng nương đánh cái cách khác, dùng nàng nương để ý Ôn Giáp, dùng nàng để ý Hoắc Tuấn, nếu các nàng thâm ái hai người kia bị người hại, mà cái kia hại bọn họ người liền ở chính mình bên người, các nàng là tìm cơ hội báo thù, vẫn là sẽ cùng người kia tiếp tục làm bằng hữu. Nghiêm thị nghe xong Ôn Hiền Châu lời này, do dự cũng chưa do dự, trả lời cực kỳ dứt khoát lưu loát, đương nhiên là báo thù, ta thậm chí một khắc đều sẽ không chờ, còn tìm cái gì cơ hội, mỗi thời mỗi khắc đều là cơ hội. Hảo đi, giống như nàng nương so nàng ác hơn. Nghiêm thị rốt cuộc minh bạch đại khuê nữ vì sao sẽ đánh như vậy cách khác, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thấy nàng nương dường như minh bạch nàng ý tứ, Ôn Hiền Châu mới nói thẳng ra, đem Trương Khải vẫn luôn thâm ái Mai Nhi, hơn nữa nếu là không phát sinh như vậy sự, hai người hẳn là đều đã thành thân việc này nói cho nàng nương. Từ nay về sau, Nghiêm thị không bao giờ để đem chính mình muội muội gả cho Trương Khải kia sự kiện, hơn nữa thấy Trương Khải cũng bắt đầu vòng quanh đi rồi, thậm chí đối tiểu phôi đản đều không muốn phản ứng. Bởi vì nàng sợ tiểu phôi đản cũng là Trương Khải một viên quân cờ, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ dùng tiểu phôi đản giết chết các nàng mẹ con. Xem ra nàng nương chẳng những so nàng tàn nhẫn, thậm chí so nàng còn đang nghi, này sức tưởng tượng, nàng cam bái hạ phong. A Châu, nếu ngươi cha chồng có lệnh, không cho Khương Dung tới gần ngươi cùng hài tử, ngươi khiến cho nàng bên ngoài đứng đi, chờ cô gia trở về, gặp hay không gặp, cô gia sẽ tự làm quyết định. Khương Dung hôm nay tới phía trước, nhất định biết Hoắc Tuấn không ở, nàng cố ý tuyển ở hôm nay tới, chính là muốn nhìn một chút ta như thế nào làm. Ta nếu làm nàng tiến bảo, ta cha chồng liền không có biện pháp quấy nàng, ta nếu không cho nàng tiến bảo, đó chính là ta cái này làm tức phụ đại bất hiếu. Bởi vì mặc kệ nàng cùng ta cha chồng như thế nào nháo, nàng đều vẫn là Hoắc Tuấn mẹ ruột, sự thật này không phải nàng bị hưu, là có thể thay đổi. Người này như thế nào như vậy giàu hoạt, cô gia thật tốt một người, như thế nào sẽ có như vậy một cái nương. Ôn Hiển Châu cũng phạm sầu, người còn ở ngoài cửa lớn chờ đâu, nàng hiện tại đầu óc một đoàn loạn, cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt chủ ý. Hoắc Tuấn không có khả năng mỗi ngày đều thủ các nàng mẫu tử, nếu nàng không học được chính mình đối phó Khương Dung, vậy chỉ có thể làm một cái đại bất hiếu người. Nương, ngươi đi ra ngoài thấy nàng, liền nói ta bởi vì sinh sản khi bị mệt, hiện tại còn không thể gặp khách. Còn có chính là muốn nói cho trong phủ thị vệ, nhất định phải tăng mạnh phòng thủ, đặc biệt chú ý một chút Khương Dung bên người kia mấy cái nha hoàn, bọn họ đều quen dùng sử độc, làm đại gia phòng bị một chút, ngàn vạn đừng trúng chiêu. Hành, kia nương đi ra ngoài. Nghiêm thị một bộ dũng giả không sợ bộ dáng, vì bảo hộ đại khuê nữ, bảo hộ nàng tiểu cháu ngoại, nàng hôm nay bất cứ giá nào. Nghiêm thị vừa ra tới, liền lạnh cái mặt, chính là không có một chút thấy bà thông gia bộ dáng. Hoắc Tuấn tuy rằng thực khí Khương Dung, nhưng đối con mẹ nó ăn uống chi phí đến là một chút không ít cấp, điểm này từ Khương Dung liên can người chờ ăn mặc thượng là có thể nhìn ra được tới. Bằng không Khương Dung đại thật xa từ Vân Châu lại đây, tuy rằng xe ngựa không thiếu mang, quần áo cũng không thiếu mang, nhưng bởi vì Vân Châu nơi đó một năm bốn mùa đều là nở hoa mùa, nàng cùng nàng mang đến những người này, áo đông chính là một kiện đều không có. Cẩm tú điện viên, nông môn tay nương tử. Chương 937 bại gia nữ. Cổ đại nữ tử đều sẽ không chính mình kiếm tiền, ăn uống mặc hết thảy đều phải dựa trong nhà cấp, bất quá trong nhà cấp chút tiền ấy, cơ hồ cũng đều là tính kế tốt, thì như mấy cái hạ nhân tiền tiêu vặt là nhiều ít, son phấn yêu cầu nhiều ít, thậm chí ngay cả đi thân xuyến hữu chi phí đều tính toán hảo, sau đó cũng sẽ nhiều bắt lại đây mấy lượng bạc, biết sinh sống, liền tồn hạ. Trâm Văn Lê Na, giống Khương Dung loại này nhà mẹ đẻ phi thường có tiền, cũng chỉ là có thể bảo đảm Khương gia đại tiểu thư ở Khương gia thời điểm ăn mặc không lo, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt lấy, nhưng về điểm này tiền tiêu vặt dù sao cũng là hiểu rõ tiền, liền tính Khương Dung mỗi tháng có thể lấy cái mấy chục lượng, nhưng đi nàng hàng ngày chi tiêu, thực tế dư lại cũng liền không nhiều lắm, có thể tồn xuống dưới càng là không nhiều ít. Lần này tới phương Bắc, ăn uống chi phí như vậy đại, nếu không phải nàng đại ca trộm đưa cho nàng 1000 lượng ngân phiếu, liền trước khi đi, nàng cha cấp kia 1000 lượng bạc nào đủ nàng dùng. Khương Dung lại là cái giảng phô trương dạy và học quán, theo lý liền tính các nàng một hàng mười mấy người, còn phải nói ăn ngon uống tốt, này một đường xuống dưới có cái mấy trăm lượng bạc cũng đủ. Nhưng lúc này mới mấy tháng, nàng liền đem chính mình tồn hạ kia mấy trăm lượng, còn có trong nhà cấp, đại ca cấp, đều hoa không có. Mùa đông đến lúc này, đông vải dệt lại đều là quý, nhiều người như vậy làm quần áo, làm trăm đông, ít nói cũng đến cái một vài trăm lượng bạc. Thân là Khương gia đại tiểu thư, nàng hiện tại cư nhiên liền 200 lượng bạc đều lấy không ra, này nếu không phải các nàng ở tại Vạn Thánh giáo biệt viện, ăn uống chi phí đều không cần nàng đạo bạc, bằng không nàng sợ là đến xin cơm ăn. Cho nên hiện tại không phải nàng có nghĩ rời đi, mà là nàng căn bản liền hồi Vân Châu lộ phí tiền cũng chưa, còn như thế nào rời đi. Liên ở Khương Dung rốt cuộc biết bởi vì tiền phát sầu thời điểm, nàng nhi tử liền đưa tiền tới, hơn nữa một lần liền tống cổ người đưa tới 1.000 lượng bạc, nói là cho nàng dùng để thêm vào áo đông. Cho nên nói, này mẫu tử nào có cách đem thủ, nàng nhi tử không có khả năng vẫn luôn ghi hận nàng. Khương Dung phảng phất lại nhìn đến hy vọng, càng thêm tin tưởng vững chắc, chính mình quyết không thể hồi Vân Châu, trở về làm gì? Hiện giờ nàng chính là bị hưu, trở về lúc sau không thiếu được lại phải bị kia mấy cái tẩu tử cười nhạo. Hiện giờ nàng chỉ có ở chính mình nhi tử bên người, mới có thể thẳng thắn sống lưng, không ai dám chê cười nàng là bị hưu. Nghiêm thị thấy Khương Dung, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, nàng này một thân từ trên xuống dưới lăng la tơ lụa thêm thân, bên ngoài còn mặc một cái chồn nhung áo khoác, là tới biểu hiện các nàng Khương gia nhiều có tiền đi. Bằng không lúc này mới 10 tháng đế, liền đem chồn nhung áo khoác mặc vào, kia bắt đầu mùa đông xuyên gì? Khương Dung gặp qua Nghiêm thị một lần, biết nàng vẫn luôn là dựa vào khuê nữ sống qua, mà nàng khuê nữ dựa vào lại là ai, còn không phải nàng nhi tử. Khương Dung cố ý run lên một chút chính mình chồn nhung áo khoác, tâm nói, liền này một kiện chồn nhung áo khoác, liền ước chừng hoa 300 lượng bạc, đánh giá Nghiêm thị loại này gia đình bình dân người, liền sờ cũng chưa sờ qua đi. Bất quá nàng thật đúng là không phải tới khoe khoang, thứ này là thật tấm áp, bằng không sớm đem nàng đông chết. Thấy Nghiêm thị thượng thân chỉ mặc một cái áo, hạ thân váy mã diện giống như còn không phải miên, Khương Dung không khỏi kinh hô một tiếng, bà thông gia, ngài này, không lạnh sao? Này đó phương nam tiểu quý người, này còn chưa tới nhất lãnh thiên đâu, ăn mặc chồn nhung áo khoác còn tiêu lãnh. Nghiêm thị đạm cười một chút, trả lời, chúng ta đều đông lạnh thói quen, điểm này lãnh không coi là cái gì, chờ thêm mấy ngày đại tuyết một chút, âm mấy chục độ thời điểm, Khương đại tiểu thư liền biết chúng ta này có bao nhiêu lạnh. Chương 938 chắn trở về. Cố ý xem nhẹ rất Nghiêm thị đối chính mình xưng hô, Khương Dung chạy nhanh phụ họa theo đuôi, đúng vậy, các ngươi này thật đúng là quá lạnh, kia chúng ta cũng đừng bên ngoài đứng, chạy nhanh vào nhà nói chuyện đi, ngươi nhìn một cái này nhưng không có mắt, tự nhiên liền ta đều dám ngăn đón, bằng không cũng không cần bà thông gia tự mình nên ra tới. Nghiêm thị trong lòng ha hả cười, duỗi tay cản lại, Khương đại tiểu thư tới không khéo, nhà ta cô gia hôm nay trùng hợp không ở nhà, chỉ có thể thỉnh ngài đi về trước. Nghiêm thị lời này vừa ra, Khương Dung sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, bà thông gia có phải hay không lầm, nơi này chính là ta nhi tử gia, gì thời điểm đến phiên ngươi tới làm chủ? Là ngươi nhi tử gia lại như thế nào, lúc này mới mấy tháng, liền đã quên chính mình là bị Hoắc gia cấm vào cửa. Nghiêm thị như cũ tươi cười lạnh mặt, bất quá nói ra nói, lại vô cùng làm giận, thật là xin lỗi ngài, nhà ta A Châu bởi vì sinh sản thời điểm bị mệt, hiện tại còn không có phương tiện đón khách. Nhưng lời này nếu là làm hạ nhân truyền, đó là đối ngài không tôn trọng, cho nên ta liền ra tới truyền cái lời nói, thật đúng là không phải phải làm cái này chủ. Ở cái này ra, thực tế ta cũng là cái khách. Ngươi là ta cũng không phải là, ta chính là nàng ruột thịt bà. Thân. Cuối cùng này hai chữ, Khương Dung quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nghiêm thị ra vẻ khó xử trạng, nhưng A Châu cha chồng cũng có mệnh lệnh, không hắn cho phép, Khương gia đại tiểu thư là không thể tiến Hoắc gia môn, vậy phải làm sao bây giờ, chỉ có thể thỉnh Khương đại tiểu thư thứ lỗi, bằng không chúng ta A Châu cũng không dám cãi lời nàng cha chồng mệnh lệnh. Khương Dung khí phình phình, một là khí chính mình con dâu đem chính mình chắn bên ngoài, nhị là khí Nghiêm thị đối chính mình xưng hô. Nhưng nàng lại không hề biện pháp, Hoắc Chí Hưu thư thượng viết danh mạch, không cho nàng lại bước vào Hoắc gia môn, không thể tới gần hắn Hoắc gia con cháu. Còn có Nghiêm thị kia xưng hô, cũng là một chút tật xấu đều không có, nàng nếu đã bị hưu hồi Khương gia, quản ngươi người hồi không trở về, danh phận đã đi trở về, nàng xưng hô nàng Khương đại tiểu thư tuyệt đối không tật xấu. Hơn nữa Hoắc Chí hiện tại nếu là cưới tân phu nhân vào cửa, chẳng những Nghiêm thị muốn sửa miệng xưng hô tân phu nhân bà thông gia, ngay cả nàng sinh nhi tử đều phải đổi giọng gọi người khác mẫu thân. Ở Nghiêm thị trước mặt, Khương Dung cường đĩnh mới không làm chính mình khóc ra tới, nhưng xoay người vừa lên xe ngựa, liền khống chế không được khóc lên. Trừ Chiêu Lệ thấy thế, vội khuyên nhủ, lão phu nhân ngài cũng đừng khổ sở, kia thiếu phu nhân chính là cái không hiểu chuyện, nàng nương nói những lời này đó, cũng nhất định là nàng giáo. Đối loại người này, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng chấp nhặt, bằng không ngài càng sinh khí, nàng nơi đó liền càng cao hứng. Ta khóc ta mệnh như thế nào như vậy không tốt, đời này liền sinh như vậy một cái nhi tử, còn cưới như vậy cái bất hiếu tức phụ. Khương Dung móc ra khăn, biên thật cẩn thận trà lau, biên trộm quan sát Trử Chiêu Lệ phản ứng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vị này Chiêu quận chúa giống như đối gả cho nàng nhi tử kia sự kiện đã không thế nào để bụng, thậm chí một lần cũng chưa cùng nàng nhắc tới quá, cũng rất ít đi nàng trụ sân đi lại, thậm chí hôm nay lần này đều là nàng chủ động ước nàng tới. Chẳng lẽ là Chiêu quận chúa đã tính toán từ bỏ gả cho nàng nhi tử? Khương Dung cảm thấy cực có cái này khả năng, rốt cuộc nàng cái kia nhi tử cùng hắn cái kia cha giống nhau lanh tính tình, không thích người, thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho. Bất hiếu tử, liền biết quá chính mình tiểu nhi tử, liền không thể vì mẹ ruột bị khuất một chút, cho nàng cưới cái tùy tâm nghe lời tức phụ trở về. Cái nào cầm quyền nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, chính là Hoắc Chí cái kia lão gia hỏa, tuy rằng trên danh nghĩa không có, bên người cũng không chặt đứt anh nghiêng yến. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 940 trường kiến thức. Lan Nhi cũng bội nói, chính là, kia Chiêu quận chúa cũng thật là, mua điểm kim chỉ, còn dùng nàng tự mình đi. Tiểu thư, ta coi vị kia Chiêu quận chúa chính là cố ý trốn tránh chúng ta đâu, chúng ta tội gì bà theo sau. Thật là như vậy sao? Nàng thật là cố ý muốn trốn tránh chúng ta. Khương Dung có chút không quá tin tưởng. Lan Nhi ngoài cuộc tỉnh táo, vội gật gật đầu, ta coi thật, nàng kia hội kiến ngài vẫn luôn khóc, nàng nhìn như phiền không được. Nàng hiện tại không thể giúp nàng gì vội, người này biến sắc mặt đến là biến mau. Khương Dung thở dài nói, nếu như vậy, kia chúng ta đi chúng ta đi. Nhìn Khương gia xe ngựa đi xa, Trử Chiêu Lệ cùng Hải Đường cư nhiên thật dài thở ra một hơi. Quân chúa, ít nhiều ngài không gả cho Hoắc đô thống, bằng không liền Khương đại tiểu thư vị này bà cũng đủ ngài chịu. Hải Đường nhìn đi xa xe ngựa cảm khái nói, được rồi, kia sự kiện không cần nói nữa, dù sao ta hiện tại cũng hết hy vọng. Trử Chiêu Lệ vừa đi vừa dặn dò Hải Đường, chờ hạ chúng ta nhiều mua một ít kim chỉ, đang xem mua điểm đông bài đông, bằng không liền tiền viện cấp về điểm này đông, chúng ta trở về này một đường, đông lạnh cũng đông chết. Vừa nghe nhà mình quận chúa nói như vậy, Hải Đường cao hứng hỏng rồi, quận chúa rốt cuộc tưởng khai, đây là tính toán hồi kinh. Ngốc quận chúa, phải đi không còn sớm điểm đi, này ngày mùa đông, trên đường 1-2 tháng, nhưng không được nhiều mua một ít chăn đông, bằng không người còn không có trở về, liền đông chết ở nửa đường thượng. Chủ tớ hai người vừa đi vừa nói chuyện, lực chú ý đều ở mua nhiều ít đông, mua nhiều ít vải đông, túi tiền còn có bao nhiêu bạc thượng, liền không chú ý tới từ khi các nàng từ Khương Dung kia chiếc phong cách trên xe ngựa xuống dưới, đã bị người cấp theo dõi. Hai cái tên côn đồ nhìn lên từ như vậy xa hoa trên xe ngựa chỉ xuống dưới hai cái cô đường, hơn nữa vẫn là hai cái xinh đẹp tiểu cô đường, này tâm liền bắt đầu ngứa lên. Sau tưởng tượng có thể ngồi đến khởi như vậy xe ngựa, bảo không chuẩn chính là gì nhà có tiền tiểu thư, bọn họ nhưng chớ chọc đại họa, bất quá thần không biết quỷ không hay trộm điểm tiền trinh, luôn là không gì vấn đề. Hàng năm đến lúc này, cũng là ấm áp bài mao vây cổ đại lượng đưa ra thị trường thời điểm. Hậu kỳ Ôn Hiền Châu thiết kế ra tới áo lông mao quần mao áo choàng chờ một ít đại kiện đồ vật, đều bày biện ở cửa hàng bán, giống này đó mao vây cổ, mao bao tay, vẫn là vâng chịu lúc ban đầu tiêu thụ lộ tuyến, đứng ở trên đường cái giao hàng. Hiện tại dệt len xưởng đang làm bán sỉ, có chút tiêu thụ tương đối cường tiểu tức phụ nhóm, tỉ như Trương Têu như vậy, liền đi dệt len xưởng bán sỉ một ít mao vây cổ, mao bao tay, ở náo nhiệt trên đường chi cái quầy hàng, một ngày xuống dưới thu vào, kia cũng là thực khả quan. Thấy trên đường cái rất nhiều phụ nhân đều vây quanh mao vây cổ, mang mao bao tay, Trử Chiêu Lệ cùng Hải Đường nhìn hiếm lạ, sau lại vừa đi đến náo nhiệt phố, thấy nơi này thật nhiều quầy hàng đều là bán thứ này, liền tò mò thò qua tới. Nguyên lai thứ này kêu mao vây cổ, mấy cái bán đồ vật phụ nhân một bên giới thiệu sản phẩm, còn một bên giới thiệu thứ này là ai phát minh. Phát minh này hai chữ, hiện tại giữa sơn thôn, Lý thôn, Đông thượng sơn núi thôn, Tây thượng sơn núi thôn, này mấy cái thôn thôn dân đều minh bạch này hai chữ hàng nghĩa. Nói cách khác, chỉ cần là Hoắc Nương Tử lắc qua lắc lại ra tới đồ vật, đã kêu phát minh không thể kêu lắc qua lắc lại, như vậy nói không dễ nghe. Này một loạt bán vây cổ phụ nhân mấy cái thôn đều có, đại gia cách nói đều là giống nhau, này đó đã giữ ấm, lại đẹp mao vây cổ, nhưng đều là Hoắc Nương Tử phát minh. Có chút biết ôn hiền châu người, một bên bỏ tiền, một bên còn muốn phụng thượng vài câu, khen khen Hoắc Nương Tử mấy năm nay chính là không thiếu cho đại gia tạo phúc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 939 trở mặt vô tình. Thực tế Khương Dung hiện tại cũng có chính mình tư tâm, chỉ nghĩ nàng nhi tử có thể cho Trử Chiêu Lệ một cái danh phận, đến lúc đó lại như thế nào không thích, một tháng sủng hạnh cái một hai lần còn nhịn không nổi, như vậy nàng liền có thể cùng chính mình thích con dâu cùng nhau sinh sống, về sau liền tính trở về Khương gia, bên người có cái quận chúa con dâu, bị hưu mặt mũi cũng có thể bù trở về một ít. Bất hiếu tử, một chút cũng không biết vì nàng cái này đương nương suy nghĩ. Nhớ năm đó chính mình sinh nhi tử khi cái kia đau à, nàng đến nay đều quên không được, bằng không nàng cũng sẽ không lại không dám sinh cái thứ hai. Nhưng hôm nay nàng này duy nhất nhi tử, lại chỉ nghe tức phụ nói, thậm chí đối đãi nhạc mẫu đều so đối nàng cái này mẹ ruột hảo. Khương Dung càng nghĩ càng thương tâm, khóc cũng càng thêm lợi hại. Trử Chiêu Lệ bắt đầu còn khuyên hai câu, sau thấy Khương Dung không có dừng lại ý tứ, không khỏi cũng phiền. Ca ca vì ân huệ nhỏ bé, lại chạy về nguy hiểm thật mạnh kinh thành đi, nàng hiện tại lưu lại nơi này cũng không có kết quả, trở về lại sợ bị đưa đi hòa thân. Mấy ngày nay Trử Chiêu Lệ một bên nháo tâm chính mình điểm này sự, một bên còn muốn lo lắng Trử Chiêu Sa, tuy rằng bọn họ ca hai ở trong cung thời điểm vì tự bảo vệ mình, ngày thường rất ít gặp mặt, thậm chí Trử Chiêu Sa vì đại gia không đem tầm mắt chú ý tới chính mình muội muội trên người, gặp mặt đều rất ít cùng nàng nói chuyện, chính là nói lời nói, cũng không có gì lời hay nói. Nhiều năm dưỡng thành thói quen, nàng ca ca cho tới bây giờ thấy nàng đều chỉ biết hành mi lập mục, lời hay cũng sẽ không hào thuyết. Nhưng Trử Chiêu Lệ rành mạch nhớ rõ, năm ấy nàng 6 tuổi, ca ca hung tận dặn dò nàng, về sau không chuẩn để chính mình cha mẹ, không chuẩn cùng hắn cái này ca ca thân cận, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể giữ được mệnh. Khi đó nàng có lẽ không hiểu ca ca ý tứ, hiện tại nàng sớm đã hiểu, đừng nhìn Trử Chiêu Sa đối nàng nói chuyện thái độ nhất ác liệt, nhưng lại là nhất nhớ thương nàng người. Mà những cái đó cả ngày đối nàng cười người, nói không chừng xoay người liền sẽ đem nàng hướng trong sông đá. Hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau ca ca ở kinh thành, nàng không rõ chính mình vì cái gì còn muốn lưu tại này, mắt thấy lại quá mấy tháng, chính mình liền phải 16 tuổi, Hoắc đại ca nơi đó đã không có khả năng, nếu đã biến thành bị người cười nhạo đối tượng, cần gì phải để ý càng nhiều. Chính mình nhật tử đều phiền thành như vậy, Trử Chiêu Lệ hiện tại nào còn có hảo tâm tình đi hống người khác. Cũng may huyện thành thực mau liền đến, xe ngựa tiến thành, Trử Chiêu Lệ liền kêu dừng xe, hôm nay nàng liền mang theo Hải Đường ra tới, chủ tớ hai bất chấp Khương Dung kinh ngạc ánh mắt, chạy nhanh xuống xe, nói là đi mua điểm kim chỉ, lại phùng hai điều trăm đông. Trử Chiêu Lệ chưa từng cùng nàng nói qua dối, tưởng tượng đến chính mình mua cho nàng kia viện đều là một ít bông và đông, cũng không phải phùng tốt trăm đông, Khương Dung cư nhiên một chút cũng chưa hoài nghi, Trử Chiêu Lệ là bởi vì phiền nàng, đã tới rồi vô pháp chịu đựng nông nỗi mới hạ xe. Hôm nay Khương Dung ra tới, chỉ đổi một chiếc xe ngựa, mang theo một cái hộ vệ, một cái tỷ nữ. Vừa mới Trử Chiêu Lệ xuống xe, thực tế Khương Dung cũng nghĩ tới ngăn cản nàng, nhưng nàng hạ như vậy cấp, nàng bên này còn không có tới kịp ngăn cản, kia chủ tớ hai người đều đã đi xuống. Trung Lương, ngươi đi theo bảo hộ quận chúa đi, bằng không người là đi theo chúng ta ra tới, vạn nhất ra điểm gì sự, ta không hảo cùng hoàng gia công đạo. Cái này kêu Trung Lương hộ vệ có chút chần chờ, bọn họ là Khương gia hộ vệ, ra tới nhiệm vụ chính là phải bảo vệ hảo tự gia đại tiểu thư an toàn. Đến nỗi cái kia cái gì chiêu quận chúa, chết sống lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Tiểu thư, thuộc hạ đi rồi, ngài nơi này có yêu cầu làm sao bây giờ? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 941 bị trộm. Trử Chiêu Lệ chợt vừa nghe thấy Hoắc Nương Tử mấy chữ, liền mua tâm cũng chưa, sau lại phát hiện mọi người đều nói như vậy, hơn nữa liền mua mao vây cổ đều nói như vậy, trong lòng đột nhiên liền minh bạch, vì sao Hoắc đại ca sẽ như vậy thích Ôn Hiền Châu. Không thể tưởng được cái kia ở nông thôn phụ, còn có điểm bản lĩnh, thứ này kinh thành đều chưa từng gặp qua, này nếu là mua trở về làm lễ vật đưa cho hoàng hậu, thuộc quý phi cùng các vị phi tử, các nàng nhất định có thể thực thích. Lại vừa hỏi giá cả, cư nhiên còn như vậy tiện nghi. Sao nói Trử Chiêu Lệ cũng là cái của chúa, đối với mua mấy cái vây cổ, đương nhiên cho rằng là tiền trinh. Hải Đường đối thứ này cũng thích cẩn, kinh đô tuy rằng không giống bên này như vậy lạnh, nhưng tới rồi mùa đông, ngẫu nhiên có cái mưa dầm tiền, kia cũng là thực lạnh. Thứ này lấy về đi, nhất định có thể đã chịu đại gia truy phủng, hơn nữa cũng không quý, lấy các nàng hiện tại chút thực lực ấy, trong túi điểm này tiền bạc, mua thứ này tặng người không thể tốt hơn. Hùng chi thứ này nhan sắc cũng đẹp, đủ mọi màu sắc, chủ tớ hai người đều thực nghiêm túc chọn lựa nhan sắc, Hải Đường biên chọn lựa, biên trong lòng cân nhắc cái nào cấp thạch liệu, cái nào trở về cấp hương quả. Đột nhiên cảm giác chính mình bên hông bị người đụng phải một chút, Hải Đường quay đầu vừa thấy, liền phát hiện hai người chính cầm nàng túi tiền hướng đám người ngoại chạy. Quân chúa, chúng ta tiền bị trộm. Hải Đường một sốt ruột, cũng đã quên tỉ hiểm, hô to gọi nhỏ liền đuổi theo người. Nàng tuy rằng treo quận chúa danh, nhưng không những cái đó chân chính quận chúa có tiền. Sở hữu của cải đều ở Hải Đường cái kia túi tiền, nếu bị trộm, kia các nàng chỉ có thể vay tiền hồi kinh. Tuy rằng nàng chỉ cần há mồm, Hoắc đại ca nhất định có thể vay tiền cho nàng, nhưng kia cũng quá mất mặt, nàng ở Hoắc đại ca trước mặt đã thực không mặt mũi, này cuối cùng một chút tôn nghiêm, nàng còn không nghĩ vứt quá hoàn toàn. Mau đuổi theo. Hôm nay chính là liều mạng, các nàng cũng đến đem những cái đó bạc truy hồi tới. Trử Chiêu Lệ hô một tiếng, cũng theo sau đuổi theo. Mỗi cái bán vây cổ quầy hàng trước đều vây quanh không ít người, đại gia hiện tại đã đem thứ này coi như một loại thời thượng truy phủng, mỗi người trên cổ nếu là không vây một cái vây cổ, ngược lại cảm thấy chính mình chính là cái khác loại. Vừa mới Hải Đường kia thanh quận chúa kêu rất lớn thanh, một chút hấp dẫn một người lực chú ý, người này không phải người khác, đúng là đã khảo trung tú tài Mạnh Long. Bởi vì so giống nhau Hải Tử tiến học đường muốn vãn, vì lần này kỳ thi mùa thu, Mạnh Long này một năm vẫn luôn ở giành giật từng giây, cũng may rốt cuộc làm hắn cầm cái đệ tâm danh. Mạnh Hổ liền không may mắn như vậy, lần này xem như bồi nhị ca đi thể nghiệm một phen, vẫn chưa lấy được thứ tự. Đề tài có điểm xa xa, quay lại tới lại nói Mạnh Long, bởi vì vẫn luôn vội vàng đọc sách, đối Trử Chiêu Lệ tên hắn đến là nghe hắn nương nói lên quá, nhưng vẫn luôn chưa thấy qua bản nhân. Bất quá bọn họ này tòa tiểu huyện thành mới bao lớn, hơn nữa lại là loại này vừa đến mùa đông, liền nhìn không thấy người bên ngoài thời tiết. Lúc này xuất hiện ở chỗ này của chúa, đều chính là vẫn luôn muốn gả cấp tỷ phu vị kia chiêu của chúa. Có phải hay không người kia, nhìn thấy hai cái tiểu cô nương đuổi theo hai cái tên côn đồ, Mạnh Long tổng cảm thấy có chút không ổn, vạn nhất ra điểm gì sự, hắn lại thấy, không thể mặc kệ. Theo sau, Mạnh Long cũng chạy hướng về phía vài người chạy đi phương hướng. Náo nhiệt phố chỉ là một cái bán đồ vật đường cái, chạy ra này phố, chính là một ít lớn lớn bé bé ngõ nhỏ, cư dân phòng. Hai cái tên côn đồ không nghĩ tới kia hai cái cô nương sẽ đuổi theo, nhà có tiền tiểu thư cư nhiên như vậy coi trọng tiền, lại còn có như vậy có thể chạy, cư nhiên đem bọn họ truy vào ngõ cụt. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 942 hoạn nạn thấy chân tình. Không đường nhưng đi hai người quay lại đầu, lộ ra giữ tận hai khuôn mặt, trong đó một người hì hì cười nói, huynh đệ, này đã có thể trách không được chúng ta, nếu là các nàng chính mình truy lại đây, dứt khoát, cùng nhau bắt bán đi, nói không chừng còn có thể phát một bút đại tài. Hỏa Nhân Văn. Một người khác trả lời, hành, người chết vì tiền chim chết vì mồi, bất cứ giá nào, đem này hai nha đầu bắt lấy, đặc biệt mặt sau cái kia, định có thể bán thượng một cái giá cao tiền. Đã chạy đến phụ cận hải đường nghe thấy được hai người đối thoại, vội dừng lại chân, quay lại đầu hô, con chúa chạy mau, này hai người không phải người tốt. Vô nghĩa, ai người tốt trộm tiền. Từ từ, vừa mới kia nha đầu kêu mặt sau kia nha đầu cái gì? Con chúa. Hai cái tiểu tử lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên tưởng rằng bọn họ trộm chỉ là nhà có tiền tiểu thư, này như thế nào còn toát ra tới một cái quận chúa. Trộm quận chúa cũng không phải là đùa giỡn, nhưng hai người gương mặt này đã bị vị này quận chúa nhìn cái danh mạch, các nàng sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hai người cũng đều là cái tàn nhẫn nhân vật, cho nhau nhìn thoáng qua, không cần trong lời nói gì liền minh bạch đối phương ý tứ, dù sao trừ bỏ này chủ tớ hai người, lại không ai nhìn thấy bọn họ, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem vị này không biết đánh nào chạy tới quận chúa răng rắc, như vậy còn có thể đoạt một ít trang sức, những cái đó kim quang lấp lánh trang sức, nhìn liền rất đáng giá. Nhìn hai người mắt lộ ra hung quang, Hải Đường đã đoán được này hai người ý tứ, hối hận không nên đuổi theo, vội biên đi bước một sau này lui, biên lớn tiếng kêu, quận chúa chạy mau, nô tỳ trước ngăn cản một trận, ngươi chỉ cần chạy ra cái này nó nhỏ, là có thể được cứu trợ. Trừ chiêu lệ là sau truy lại đây, hơn nữa chạy chậm, chờ nàng chạy đến phụ cận thời điểm, vừa lúc thấy kia hai gia hỏa một người cầm một phen truy thủ, chính hướng tới các nàng bên này tới gần. Nói không sợ là giả, Hải Đường lời nói nàng cũng nghe rõ ràng, nhưng làm nàng ném xuống Hải Đường mặc kệ, nàng làm không được. Trừ chiêu lệ cáo mượn oai hùng chỉ vào kia hai tên gia hỏa, run run rẩy rẩy cả giận nói, chỉ cần các ngươi có thể đem buồn quận chúa túi tiền giao ra đây, hôm nay chuyện này buồn quận chúa coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, cũng sẽ không truy cứu hai người các ngươi trách nhiệm, cũng sẽ không nói cấp người khác nghe, chúng ta chỉ cần chúng ta túi tiền. Ngươi đường đường một cái quận chúa, còn kém điểm này bạc, không bằng các ngươi liền đem điểm này bạc tặng cho chúng ta huynh đệ. Hai người đã nhìn ra Trừ Chiêu Lệ cùng Hải Đường muốn chạy ý tứ, nói đến này, giơ đao liền nào tới. Không nghĩ tới Phúc Cương huyện Lị An như vậy không tốt, lần đầu tiên là đơn, liền gặp bọn cướp, Trừ Chiêu Lệ trong lòng biết lần này nhất định là trốn bất quá đi, liền muốn cho Hải Đường sống sót, bởi vì đi theo nàng cái này quận chúa, nha đầu này cái gì phúc cũng chưa hưởng qua, còn đi đến nào đều bị người chế nhạo, nguyên tưởng rằng đi vào này, nàng rốt cuộc có thể cho mấy cái nha đầu đi theo chính mình quá thượng an ổn nhật tử, nhưng không nghĩ tới, này một ngã quăng ngã thảm hại hơn, này, còn muốn đem mệnh đắc thượng. Chủ tớ hai người ai đều không nghĩ trước chạy, cho nhau đẩy đối phương, này không đợi kia hai bọn cướp chạy đến phụ cận, các nàng chính mình trước đều té ngã. Tránh ở trên tường Mạnh Long nhìn đến này, lắc lắc đầu, này hai nha đầu xuẩn là xuẩn điểm, bất quá đến đều là thiệt tâm, đều tới rồi loại này thời điểm, còn có thể nghĩ hy sinh chính mình làm đối phương sống sót, nhưng các nàng cũng không nghĩ, này ngõ nhỏ như vậy trường, liền tính lưu lại một, cái kia cũng chạy không xa, vẫn là khó thoát vừa chết. Mắt nhìn kia hai người đao đã rơi xuống, Trừ Chiêu Lệ cùng Hải Đường đến là tâm tệ, đều chạy nhanh đem đôi mắt nhắm lại, cho nhau ôm nhau, đây là tính toán đã chết lúc sau trên đường có cái bạn nhi a. Chương 943 ra tay cứu giúp. Nghe thấy a a hai tiếng kêu thảm thiết, tuy rằng không cảm giác được trên người nơi nào đau, hai người cũng rất phối hợp đi theo kêu thảm thiết lên. Không rảnh lo kia hai cái kêu thảm thiết nữ nhân, Mạnh Long tay chân nhanh nhẹn rút ra hai người trên người lai lưng, dùng chính bọn họ lai lưng, đem này hai gia hỏa trói cái vững chắc. Muốn nói chủ tử chính là chủ tử, vẫn là Trừ Chiêu Lệ trước phản ứng lại đây không đúng rồi, vội xoay người, đối diện thượng Mạnh Long kia trương tuấn mỹ mặt, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, hảo tuấn thiếu niên lang, như thế nào sẽ có như vậy sạch sẽ một khuôn mặt, tuấn mỹ quả thực không trộn lẫn một tia tạp chất. Đột nhiên cảm thấy gương mặt này giống như còn có vài phần quen thuộc cảm, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua. Mạnh Long làm việc cái loại này chuyên chú biểu tình, thật đúng là không phải giống nhau mị lực bắn ra bốn phía, liền tỷ như hiện tại, hắn chỉ là ở bóng người, nhưng cái loại này nghiêm túc bộ dáng, cho người ta cảm giác liền dường như hắn ở làm một kiện thực hoàn mỹ sự. Hai gia hỏa đều bị điểm á huyệt, thành thành thật thật tùy ý Mạnh Long đem bọn họ bó hảo, tuy rằng đôi mắt trừng rất lớn, nhưng lại một câu đều phát không ra. Mạnh Long đem người bó hảo, đứng thẳng thân mình run run trên người màu lam áo choàng, đã kia kiện quần áo không có một tia nếp nhún, mới nhìn qua đối còn ngã trên mặt đất hai người nói, hai người các ngươi tốt nhất có thể đứng lên, bởi vì ta muốn đi kêu nha dịch lại đây bắt người, hai người các ngươi này sẽ còn muốn xem bọn họ. Nghe xong Mạnh Long nói, Trừ Chiêu Lệ cùng Hải Đường mới hậu chi hậu giác phát hiện các nàng chủ tớ hai người vẫn luôn này đây nửa nằm nửa ngồi tư thế, ngốc ngốc nhìn thiếu niên lang. Hai người chạy nhanh đều đỏ mặt bò dậy, Hải Đường còn chạy nhanh lại đây, chiếu kia hai tên gia hỏa trên người tiếp đón mấy đá, mắng, này hai cái tên vô lại, cư nhiên liền quận chúa đều dám giết, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Trừ Chiêu Lệ chú ý tới Hải Đường nói ra quận chúa hai chữ thời điểm, thiếu niên kia lang khỏe miệng dường như chịu, sau đó liền mặt vô biểu tình hướng đầu hẻm đi đến. Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, theo lý người này nghe thấy nàng là quận chúa, không phải hẳn là biểu hiện thực bộ dáng giật mình mới đúng. Ít nhất cũng nên quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc loại này tiểu địa phương, đừng nói quận chúa, chính là tới cái công công, lần đó Lý công công tới còn không phải là, đi đến nào người khác vừa nghe hắn là công công, đều dùng một loại lại ngạc nhiên, lại sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Ở cái này huyện lệnh chính là đại quan địa phương, cư nhiên còn có người đối nàng cái này quận chúa khinh thường nhìn lại. Hảo đi, hơn nữa nằm trên mặt đất kia hai cái, còn có Hoắc đại ca cái kia cô em vợ, giống như đối nàng khinh thường nhìn lại người cũng đích sắc không ít. Hải Đường ngươi trước nhìn này hai gia hỏa, ta đuổi theo người kia. Trừ Chiêu Lệ nói liền mau chân chạy hướng Mạnh Long, còn một phen giữ chặt hắn ống tay áo, ha hả cười nói, ta là sợ ngươi đem chúng ta ném tại đây mặc kệ, không phải muốn đi tìm nha dịch sao, kia hai ta cùng đi hảo. Mạnh Long nghiêng lại đây liếc mắt một cái, sau đó đem chộp vào tay áo thượng tay nhỏ run rớt, nhàn nhạt nói câu, Chiêu quận chúa nhiều lo lắng. A, cái này Trừ Chiêu Lệ càng thêm giật mình, ngươi cư nhiên nhận thức ta. Vậy ngươi là ai a? Ta như thế nào không nhớ rõ ở đâu gặp qua ngươi. Bất quá cũng không đúng, ta dường như là cảm thấy ngươi có chút quen mặt. nhưng chính là nhớ không nổi theo Lý thiếu niên này như vậy xuất chúng, nàng nếu là gặp qua, không có khả năng không nhớ rõ a. Ở Chử Chiêu Lệ rong dài lằng nhằng chung, hai người đã muốn chạy tới đầu hẻm, Mạnh Long quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ngõ nhỏ chỗ sâu trong, tưởng tượng lưu lại một nữ hài đơn độc thủ kia hai tên gia hỏa là có chút không ổn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 944 tiểu nhân chi tâm. Mạnh Long bàn tay to nhất chiêu, tiêu lên tới một cái trai trai tiểu tử, sau đó từ trong túi móc ra một khối bạc vụn đưa qua, cái này ngươi cầm, xem như ngươi chạy cho tiền, hiện tại ngươi chạy nhanh đi một chuyến vận may lại từ lâu, tìm Lưu trưởng quầy, liền nói Ôn gia nhị thiếu gia yêu cầu hai cái giúp đỡ, một chiếc xe ngựa, sau đó ngươi đem người lãnh đến này tới, vút, cái kia trai trai tiểu tử nhìn lên Mạnh Long cho như vậy một khối to bạc, kinh ngạc một chút, chạy nhanh đáp ứng một tiếng, nhanh chân liền chạy. Ôn gia nhị thiếu gia, cùng Ôn Hiền Châu đều họ Ôn, đi thông chi người vẫn là vận may đại tiểu lâu Lưu trưởng quầy. Lại vừa thấy Mạnh Long diện mạo, Chử Chiêu Lệ rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao thấy hắn liền cảm thấy quen mặt, thật đúng là không phải gặp qua, mà là người này diện mạo cùng Ôn Hiền Châu, còn có cái kia chắc nàng một cây châm ơn huệ nhỏ bé rất có vài phần tương tự chỗ. Minh bạch, cái này cứu chính mình mỹ thiếu niên nhất định là Ôn Hiền Châu đệ đệ, lại còn có nhất định là thân, ruột thịt, bằng không như thế nào hội trưởng đến giống như. Khó trách hắn nghe thấy chính mình là quận chúa không giận mình, nói vậy chính mình phía trước hành động, hắn đều là biết được. Chử Chiêu Lệ đột nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ, chính mình đại thật xa chạy tới đoạt hắn tỷ phu, hắn chẳng những không có ghi hận chính mình, còn ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình mệnh. Bực này ân cứu mạng, nàng muốn bắt cái gì hồi báo mới hảo đâu? Nàng bây giờ còn có cái gì a? Thấy Mạnh Long đứng ở nơi đó, cả người tản mát ra khí lạnh so hôm nay nhiệt độ không khí đều phải thấp rất nhiều, Chử Chiêu Lệ chỉ phải ra mặt dày thò lại gần, không lời nói tìm lời nói hỏi, ngươi sẽ không sợ kia hài tử cầm ngươi bạc, không cho ngươi làm việc, kia chúng ta đứng ở chỗ này chẳng phải là bị đợi. Nếu không chúng ta chính mình mướn một chiếc xe, đem kia hai người đưa đi về nhà. Chứ không nói mướn một chiếc xe ngựa kéo không kéo đến hạ nhiều người như vậy, làm hắn cùng hai cái kẻ bắt cóc ngồi một chiếc xe ngựa, hắn tự nhiên là không muốn. Vậy chỉ có thể mướn hai chiếc xe ngựa, chuyện này hắn lại không phải không nghĩ tới, nhưng này đại trời lạnh, kia kéo sống xe chống nào như vậy hả mướn. Cho nên Chử Chiêu Lệ rõ ràng có chút lấy lòng nói vừa nói xong, Mạnh Long cũng chỉ hồi cho nàng một chữ, tiểu nhân chi tâm. Hảo đi, nàng tiểu nhân chi tâm, kia đại gia liền đứng ở này ngốc chờ hảo. Vì chứng minh chính mình không phải tiểu nhân chi tâm, trên đời này nhân tâm vốn dĩ liền rất hiểm ác, Chử Chiêu Lệ này sẽ đặc biệt hy vọng đứa bé kia có thể cầm kia khối bạc vụn chạy về ra đi, không đi vận may đại tiểu lâu truyền tin. Nhưng vô dụng bao lớn một hồi, liền thấy một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy tới, ngồi ở càng xe thượng, xa phu người bên cạnh, đúng là cái kia truyền tin trai trai tiểu tử. Mạnh Long ở nhìn thấy đứa bé kia khi, còn quay đầu lại nhìn Chử Chiêu Lệ liếc mắt một cái, ánh mắt kia rõ ràng là ở nói cho nàng, ngươi chính là tiểu nhân, chính cống một cái tiểu nhân. Đánh xe người cùng trong xe xuống dưới người hiển nhiên đều là nhận thức Mạnh Long, xe ngựa dừng lại hạ, liền chạy nhanh lại đây không người vấn an. Mạnh Long hướng ngõ nhỏ chỉ, đem vừa mới phát sinh sự đơn giản tự thuật một chút, làm người tới đem kia hai gia hỏa đưa đi về nhà, chưa xong còn dặn dò một câu, loại người này, tốt nhất không cần dễ dàng thả ra. Là, đến lúc đó chúng ta sẽ đem nhị thiếu gia nói đúng sự thật chuyển cáo cho Tống đại nhân. Hai người cũng là giữa con người, nói xong liền chạy tới ngõ nhỏ, đem kia hai tên gia hỏa kéo ra tới, ném tới trên xe ngựa. Cái kia trai trai tiểu tử toàn bộ hành trình xem xong, đối Mạnh Long dựng ngón tay cái, trong ánh mắt lóe bội phục ngôi sao nhỏ, nhìn như nhịn nửa ngày, mới lấy hết can đảm nói, ngươi thật lợi hại, cư nhiên một người là có thể lộng đảo hai cái. Chương 945 tấm thăng ái mộ. Mạnh Long xoa xoa cái kia trai trai tiểu tử đầu, cũng cho hắn một câu cổ vũ nói, ngươi cũng rất tuyệt, chẳng những không có giống nào đó người tưởng như vậy, còn đi rất nhanh. Trai trai tiểu tử ngượng ngùng cười cười, ta là sợ các ngươi chờ lâu lắm, liền muốn một chiếc xe ngựa, dù sao ngươi cấp bạc rất nhiều, như vậy ta cầm cũng có thể tâm an một ít. Mạnh Long tựa hồ sớm đoán được hắn muốn xe, mặt mang ý cười vô kia tiểu tử, mới làm hắn rời đi. Cái kia nào đó người liền đứng ở Mạnh Long bên người, người xấu đều lôi đi, nàng này còn đứng tại đây làm gì? Chẳng lẽ chính là muốn nghe hắn châm chọc chính mình vài câu? Châm chọc liền châm chọc đi, ai làm chính mình kia sẽ như vậy nói? Chử Chiêu Lệ thấu đi lên, cười tủm tỉm hỏi, cái kia, Ôn, nhị thiếu gia, ngươi có thể hay không người tốt làm tới cùng, đem chúng ta chủ tớ hai người đưa trở về.